chỉ có thể ẩn nhẫn. Cái này rất dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm. Ha ha, chư vị yên tâm, chút chuyện nhỏ này, còn không cách nào ảnh hưởng ta. Khương Thần cười một tiếng. Ở thấy Khương Thần hết thể bình yên sau, bọn họ cũng có chút thở phào. Nhị trưởng lão cũng nhìn liếc mắt Khương Thần, nói, người tuổi trẻ, hết thể yêu cầu nhìn xa một chút, ngươi đường, còn rất dài, nhất thời được mất, không cần so đo, cũng không nên tự trách, chỉ cần buông ra tâm, đi xa hơn, mới có thể thủ hộ càng nhiều, như thế, mới thật sự là vương đạo con đường. Đệ tử minh bạch. Khương Thần hướng nhị trưởng lão thi lễ. Như thế tốt lắm, ngươi nhưng là ta Càn Khôn Tông đương thời tài năng xuất chúng, chúng ta những lao gia hỏa này, đối với ngươi, nhưng là ký thác kỳ vọng a. Nhị trưởng lão vướt râu mà cười. Bây giờ, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện chính là, về phần những chuyện khác, tự có chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Ý hắn rất rõ ràng, đó chính là, những chuyện khác, có bọn họ khiêng, Khương Thần chỉ phải cố gắng tu luyện chính là. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm ấm áp. Hắn biết, nhị trưởng lão, hơn phân nửa cũng là đoán ra thân phận của hắn. Bây giờ mịt mờ nói tới, hiển nhiên là cũng không để bụng những thứ này. Nhìn, đó cũng không phải lớn giường nào sự tình. Nhưng là, này bằng với, Càn Khôn Tông, tiếp nạp Khương Thần. Như vậy, liền đem phải đối mặt thần hoàng lửa giận. Sau đó, ở nhị trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Càn Khôn Tông đệ tử, bay về phía Hạo Thiên cổ thế giới. Các thế lực lớn người cũng nhất khởi động thân. Nhất thời, kia Hạo Hạo đãng đãng đội ngũ, vạch qua thương khung. Hạo Thiên cổ thế giới cửa vào. Nơi này, là một mảnh đất chết vạn dặm sa mạc. Nơi đây, thường xuyên bị gió lốc, cùng với không gian liệt phùng thật sự tràn ngập. Có thể nói, nơi này hoàn cảnh, cực kỳ ác liệt, cho dù là thần vương, cũng không dám tùy tiện tiến vào chính giữa. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều năm đến, vẫn không có người phát hiện cái này cổ thế giới. Lần này, cũng là bởi vì, một nơi đại địa sụp đổ, có mênh mông thế giới vai chấn động, bùng ra. Lúc này mới đưa tới Đông Dương vực tu giả chú ý. Từ đó phát hiện cái này cổ thế giới. Hô! Rất nhanh, thần giới các thế lực lớn tu giả toàn bộ tập hợp ở đó cửa vào trước. Cửa vào, xích quang nở rộ, từ xa nhìn lại, giống như là một vòng xích dương đang nở rộ, kia hào quang ngút trời, chiếu sáng bát phương. Một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập ra, như muốn phần tận bát hoang. Điều này làm cho rất nhiều không tu luyện hỏa đạo thần vương cũng nhíu mày. Như thế khí tức, ở nơi này Hạo Thiên trong thế giới cổ, nhất định có thiên hỏa. Thấy vậy, các thế lực lớn tôn giả cũng trở nên động dung. Lời đồn đãi, Hạo Thiên cổ thế giới, chính giữa Hạo Thiên thần tộc, chính là người mang Hạo Nhật. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính giữa chắc có thiên hỏa tồn tại. Chương 973, Hạo Thiên cổ thế giới. Như thế xem ra, nơi đây, đối với tu luyện hỏa đạo tu giả mà nói, là một cái cự đại cơ duyên lạc. Các thế lực lớn tôn giả nói nhỏ. Hạo Nhật. Mà Khương Thần, hắn mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi phong tỏa phía trước cái đó giống như Hạo Nhật một loại vực sâu cửa vào. Ở bên trong, hỏa viêm lực tràn ngập ra. Cái loại này hỏa viêm lực, làm cho hắn huyết mạch sôi sùng sục. Thậm chí, hắn cửu dương huyết mạch chi lực, cũng dục dịch. Nhìn bộ dáng kia ở bên trong, có vật gì, đang kêu gọi đến hắn. Ông, không chỉ có như thế, ngay cả Khương Thần ngay trong óc, kia một mực yên lặng thiên lô, cũng hơi chiến minh, phát ra rất nhỏ ba động. Ồ, ngươi thần lò cũng ở đây cùng cổ thế giới cộng hưởng, chẳng lẽ, ngươi thần lò, cùng mảnh này cổ thế giới có liên hệ. Ở Khương Thần thức hải, Càn Khôn kiếm kiếm linh cũng là trở nên động dung. Phải biết, nó nhưng là thần hoàng cấp tồn tại. Nó thật sâu biết, thiên lô cấp bậc, bây giờ, vật này cũng vì đó cộng hưởng. Có thể tưởng tượng, Hạo Thiên trong thế giới cổ, đến cùng có nhân vật gì. Điều này làm cho Càn Khôn kiếm đều có chút kích động. Ngày này, tất sẽ không hư được a. Thiên lô cùng cổ thế giới có liên quan. Khương Thần tâm tư lên xuống. Ngươi bảo vật này, là người phương nào lưu? Kiếm linh không nhịn được dò hỏi. Vật này, chính là Khương Thị, Thiên Vũ Chí Tôn Chí Bảo. Khương Thần nói. Khương Thị Thiên Vũ Chí Tôn. Kiếm linh khẽ to mày, nói, Khương Thị cũng không có một món đồ như vậy bảo vật mạnh mẽ a. Nó tràn đầy hồ nghi. Càn Khôn kiếm kiếm linh tồn tại tuế nguyệt quá lâu đời. Nó kinh lịch mấy cái cầm kiếm người. Cho nên, đối với Khương Thị một ít tình huống, nó cũng có thật sự biết. Khương Thị, có thể là cho tới bây giờ không có một người cường đại như thế thần lọ a. Đối với lần này, ta chính là không biết. Khương Thần khoát khoát tay. Kiếm linh yên lặng. Nó biết, thiên lô có lai lịch lớn. Cái này gọi là Khương Thần hậu sinh, có thể chấp trưởng vật này, chính là có đại tạo hóa người. Mà nay, người hậu sinh này, cần nếu là không ngừng tăng lên thực lực a. Có ta ở, người hậu sinh này, chỉ cần cẩn thận một chút nhiều chút, vẫn có máy sẽ trưởng thành. Kiếm linh trong lòng thầm nghĩ một câu. Đương nhiên, nó cũng có chút cố kỵ. Đó chính là Khương Thị. Trước mắt người hậu sinh này cựu nhân, là một cái danh hiệu thần hoàng A. Đời này của hắn, nhất định sẽ không bình tĩnh. Từng cái tu giả nhìn về phía trước Hạo Nhật Chi Huyền. Ở cách đó không xa, Khương Hạo Nhiên cũng đang chú ý Hạo Nhật Chi Huyền. Đồng thời, hắn mâu quang cướp độc gian, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Còn có Chu Mạn Thanh. Lúc này, nàng cũng miệng hơi cười, nhìn liếc mắt Khương Thần. Ở bên ngoài, các nàng không cách nào đối với Khương Thần xuất thủ. Nhưng là, nếu tiến vào Hạo Thiên trong thế giới cổ, Khương Thị người, hơn phân nửa liền sẽ xuất thủ. Dù sao, ở trong thế giới cổ, chẳng khác gì là lịch luyện. Ở tại thần giới, nhưng phàm là lịch luyện, các thế lực lớn thiên tài đều là cho phép lẫn nhau tranh phong. Chính là có chút chết, cũng không trách cho hắn người. Dù sao, lịch luyện, sẽ gặp có cơ duyên tranh, khó tránh khỏi cũng sẽ hết sức xuất thủ. Chết cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả, mới có thể đi tới cuối cùng. Trên thực tế, mỗi một lần lịch luyện, liền luyện nếu là ở cổ bên trong chém giết. Đối với Khương Hạo Nhiên kia mâu quang, Khương Thần cũng không hề để ý. Hắn chỉ để ý Hạo Thiên cổ thế giới tình huống. Chỉ để ý, bên trong đến cùng có cái gì truyền thừa áo nghĩa. Ha ha, Hạo Thiên cổ thế giới liền ở chỗ này, các ngươi lần này tiến vào chính giữa, có thể nhất định phải chú ý an toàn, cổ trong thế giới, hết thảy không biết, thiết mạc liều lĩnh. Mà lúc này, các thế lực lớn trưởng bối đều bắt đầu dặn dò môn hạ của chính mình hậu nhân, Càn Khôn Tông, nhị trưởng lão cũng quét về phía mọi người. Vô Khuyết, Tiêu Diêu, các ngươi tiến vào chính giữa, nhất định phải cẩn thận một chút, nâng đỡ lẫn nhau, một cái tông môn, muốn trưởng thịnh không suy, dựa vào không phải là một người, là đoàn kết, chỉ có đoàn kết, mới thế lớn, cá nhân, mới có thể đặt chân ở đời, mới có thể không ngừng trưởng thành lên thành nhất phương cự đầu. Nhị trưởng lão hướng Vô Cấu công tử đám người nói, lão tổ yên tâm. Chúng ta cố định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Vô Cấu công tử gật đầu. Đi qua Khương Hạo Nhiên chuyện, hắn là như vậy thật sâu minh bạch, một thế lực, nếu là không đủ cường đại, chính giữa người, là bực nào hèn mọn. Một cái tông môn, nếu có một cái thần hoàng. Dù là cái này thần hoàng, và những người khác không có quan hệ gì. Nhưng là, có hắn ở, toàn bộ tông môn người, đi ra khỏi nhà, đều đưa bị người kính sợ, mới có thể một đường chót lọt. Lao tổ nói như vậy, Tiêu Diêu tất nhớ kỹ trong lòng. Khương Thần cũng là gật đầu một cái. Được, như thế, các ngươi liền tiến vào Hạo Thiên bên trong thế giới đi. Nhị trưởng lão nói, nhớ, các ngươi tiến vào chính giữa, trước liên lạc ta Càn Khôn Tông người, lại đi thăm dò cổ tích. Ở Càn Khôn Tông, sớm liền có người tiến vào chính giữa, trước hội hợp với bọn hắn, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Phải. Càn Khôn Tông, 680 danh thần vương, nhận lời một tiếng, chính là về phía trước Hạo Nhật Chi Huyên bay đi. Mà lúc này, những tông môn khác người cũng rối rít lên đường. Vù vù. Từng cái thần vương không có vào Hạo Nhật Chi Huyên bên trong. Người kia cân nhắc cộng lại, cũng có số và nhiều. Khương Hạo Nhiên mang theo Khương Thị tu giả cũng tiến vào chính giữa. Hy vọng công tử có thể ở trong đó có thu hoạch. Lôi Sơn Thiên Tôn mâu quang đông lại một cái. Đúng vậy, bây giờ xem ra, Khương Thị người, hẳn đã sẽ có hành động. Công tử sau này đi ra khỏi nhà, đều đưa có chút phiền phức. Mục Hàn Sơn hít thật sâu một cái. Bây giờ, Khương Thị người đã để mắt tới tự gia công tử, nếu là thân phận của hắn thật bị chắc chắn, hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Từng cái thiên tài tiến vào chính giữa. Trong chớp mắt, bên ngoài chỉ còn lại các thế lực lớn tôn giả cùng một ít đi cùng công chức. Các tộc tôn giả, cũng đang mong đợi môn hạ của chính mình thiên tài, có thể ở Hạo Thiên trong thế giới cổ có thu hoạch. Hạo Thiên cổ thế giới. Đây là một cái vô cùng mênh mông cổ lao thế giới. Mới tiến vào chính giữa, liền có nóng bỏng khí lưu cuốn tới. Kèm theo còn có một cổ lao đạo uy. Cái loại này đạo văn, chấn nhân tâm phách, nhiếp nhân thần hồn, giống như là thế giới ý chí, ép xuống, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Loại cảm giác đó, giống như, mình bị thế giới ý chí phong tỏa, một khi có thất thường gì cử động, cũng sẽ bị nhất cử đánh chết. Đây là lưu lại thế giới ý chí. Khương Thần rơi vào một mảnh xích núi trên, hắn cảm thụ cái loại này mênh mông đạo uy, nội tâm không khỏi động một cái. Loại lực lượng này, cùng cổ huyền giới vị diện ý chí tương tự. Nhưng là, ý chí, đạo uy càng càng mênh mông, lại thiếu mấy phần linh động, cái loại này đạo uy, cũng không có như cùng bình thường thế giới ý chí nội liễm. Nó là thô bạo ép xuống. Chen ép người hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Xem ra, thế giới này ý chí, đã rất không lành lặn, nó đã không cách nào duy trì cổ lao thế giới vận chuyển, cho nên, mới có thể lấy đạo uy áp chế, hơn nữa hạn chế thần vương trở lên tu giả tiến vào chính giữa, bởi vì, những cường giả kia, một khi ở chỗ này đại chiến, bộc phát ra năng lượng ba động, sẽ ảnh hưởng cổ thế giới. Kiếm Linh thấp giọng nói. Chương 974, Hạo Thiên thần tộc tin tức. Kiếm linh thả ra chút ít tâm thần cảm ứng. Hơi cảm ứng, nó chính là cảm giác một cổ kinh khủng đạo huy lật xuống. Hạo thiên cổ thế giới lưu lại ý chí, lộ vẻ nhưng đã nhận ra được kiếm linh tồn tại. Điều này làm cho càn khôn kiếm kiếm linh liền vội vàng nội liễm khí tức. Ở nơi này trong thế giới cổ, thần hoàng kiếm, căn lại không thể thúc dục. Thậm chí, tôn giả binh cũng không thể thúc dục. Nếu không, hạo thiên cổ thế giới sẽ gặp hạ xuống đạo chi lực đo, đem phai mờ. Khương thần cũng cảm giác cái loại này đạo uy. Xem ra, ở chỗ này, chỉ có thể bằng vào chính mình đại đạo thần thông cùng huyết mạch chi lực. Khương thần hít thật sâu một cái. Như vậy thứ nhất, tôn giả binh, thần hoàng binh ưu thế cũng lạnh nhạt vô tổn. Chiến lược cá nhân, đem bị áp chế đến cực hạn. Như thế cũng tốt, hết thảy, nhìn là một nhân sự. Khương thần mâu quang chợt lóe. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái ma luyện thân mình cơ hội. Hạo thiên cổ thế giới, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nào, hết thảy nhìn, như thế tàn phá không chịu nổi. Mà lúc này, càn khôn tông người cũng rơi vào Khương thần bên người. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh thê lương. Vùng đất kia nước nẻ, phủ đầy kẽ hở. Bên trong thiên địa nguyên khí, cực kỳ mỏng manh. Thậm chí, một ít giữa hư không còn có kẽ hở vũ động. Ở chỗ này, còn có cổ truyền thừa sao? Từng cái thiên tài mắt lộ hồng nghi. Trước mắt, đại địa nước nẻ, liền hoàn chỉnh sơn loan cũng không thấy được, cũng không có xanh biếc cây cối. Cho dù là thiên địa nguyên khí, cũng là cực kỳ mỏng manh. Ở chỗ này, ngây ngô thời gian lâu dài, chỉ sợ, căn liền không cách nào giữ đỉnh phong thực lực. Có thể nói, nơi này hoàn cảnh, tồi tệ đến mức tận cùng. Bất quá, hạo thiên cổ thế giới, cũng không phải là cái gì cũng sai. Nhưng mà, ở chỗ này, còn có bảng bạc hỏa nguyên khí tồn tại. Tu luyện hỏa đạo tu giả, ngược lại là có thể ở chỗ này tốt hơn sống được. Chuyện của tôi đốt nét Khương thần, cũng tu hỏa đạo. Đối với hắn mà nói, hạo thiên cổ thế giới hoàn cảnh, ngược lại miễn cưỡng tạm được. Hạo thiên cổ thế giới, chính là một cái tiêu diệt thế giới, tự nhiên rách nát không chịu nổi, bất quá, chính giữa cũng có mai táng cổ truyền thừa, ta càn khôn tông đệ tử, chính là có thu hoạch, lúc này, tất cả mọi người ngốc tại chỗ đừng động, đợi đến ta liên lạc bên trong tông môn tiến vào nơi đây đệ tử lại nói. Vô cấu công tử nói, nếu không phải sớm đã có người tới thăm dò qua, còn có phát hiện, nếu không, vô cấu công tử, hắn cũng rất khó tưởng tượng, nơi đây sẽ có cơ duyên truyền thừa. Ngay sau đó, càn khôn tông, 680 danh thần vương đô ở tại một nơi xích trên núi. Về phần kỳ tha thực lực người, cũng tại chỗ chờ đợi người trong môn tập hợp. Sau 2 canh giờ, hạo thiên trong thế giới cổ, có phi trù vạch qua hư không. Chỉ thấy được 8 cái càn khôn tông thần vương bay qua. Vô cấu công tử, huyễn thiên công tử. 8 cái thần vương lập tức hướng Khương thần cùng vô cấu công tử chắp tay thi lễ. Những thần vương này, tuổi tác đều rất lớn, bọn họ ngừng ở thần vương cảnh, cũng không thiếu 5 tháng. Đúng là như vậy. Bọn họ mới có thể nguyện ý làm là thứ nhất miệng lưỡi công kích thăm dò hạo thiên cổ thế giới tiên phong tới đây. Bọn họ, chính là nghĩ tưởng vì chính mình bắt một cái không. Đồng thời, bọn họ nếu có thu hoạch, tông môn cũng sẽ dành cho tương ứng khen thưởng. Tỷ như, lần này, bọn họ liền phát hiện hạo thiên cổ thế giới một nơi truyền thừa chi địa. Vương Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, không cần đa lễ. Vô cấu công tử khẽ mỉm cười, hướng cầm đầu 2 cái thần vương nói, lần này, hạo thiên cổ thế giới chuyến đi, khổ cực các ngươi. Ha ha, hết thảy, là tu hành, nói chi là khổ cử. Vương Nham khẽ mỉm cười, nói, chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi trước đặt chân nơi, tùy tiện cho mọi người nói hiểu một chút hạo thiên cổ trong thế giới tình huống. Bây giờ, các thế lực lớn cũng tiến vào hạo thiên cổ thế giới, bọn họ cũng không dám trì hoãn. Dù sao, nếu là trì, thứ tốt, có thể thì có thể bị thế lực khác người đạt được a. Được. Vô cấu công tử gật đầu. Sau đó, ở Vương Nham dưới sự dẫn dắt, Càn Khôn Tông đệ tử đồng thời bay về phía hạo thiên trong thế giới cổ. Đồng thời, Vương Nham cùng mấy đại công tử đồng thời thừa một chiếc phi chu, vì bọn họ đơn độc giảng giải hạo thiên trong thế giới cổ tình huống. Hạo thiên cổ thế giới, vô cùng mênh mông, lưu lại chỉ là một thế giới tàn sát, bất quá, trải qua một cái tháng thăm dò, chúng ta cuối cùng là có phát hiện, ở hạo thiên trong thế giới cổ, có hết mấy chỗ di tích thượng cổ được mai táng dưới đất, chính giữa. Còn có một chút truyền thừa chi địa bị hoàn hảo giữ. Còn có truyền thừa chi địa. Nghe vậy, mọi người vui mừng. Không tệ. Vương Nham gật đầu. Quá tốt. Nghe vậy, vô cấu công tử bọn người mặt đầy mừng rỡ. Cũng có cái gì truyền thừa chi địa? Khương thần dò hỏi. Rất nhiều truyền thừa chi địa, đã có người đi thăm dò qua, bất quá, căn cứ một ít truyền thừa chi địa thăm dò đi ra văn hiến, chúng ta cuối cùng phong tỏa một cái khu vực, đó chính là hạo thiên trong thế giới chỗ. Một mảnh trải rộng xích viêm hà hạo thiên biển lửa phụ cận, nơi đó, có một cái cổ tích, hư hư thực thực là năm đó Hạo Thiên thần tộc di chỉ. Vương Nham nói, hư hư thực thực Hạo Thiên thần tộc di chỉ. Quá tốt, Hạo Thiên thế giới, chính là Hạo Thiên thần tộc chúa tể. Nếu là phát hiện Hạo Thiên thần tộc cổ di chỉ, như vậy, liền coi như là phát hiện Hạo Thiên thế giới trọng yếu nhất truyền thừa chi địa. Lần này, các ngươi nhưng là lập được đại công. Vô Cấu công tử mặt đầy lửa nóng nói, ngươi nhanh nói với chúng ta nói, Hạo Thiên thần tộc di chỉ tình huống. Thiên Xương công tử cũng không nhịn được dò hỏi. Được. Vương Nham gật đầu. Đồng thời, mấy người khác, cũng phân biệt và những người khác giảng giải Hạo Thiên thần tộc di chỉ tình huống. Ở Hạo Thiên thần tộc di chỉ bên ngoài, chúng ta phát hiện một mặt thần địa, phía trên, ghi lại Hạo Thiên thần tộc từng đời một cổ hoàng sự tích chiến công. Vương Nham cùng Khương Thần đám người kể Càn Khôn Tông đệ tử ở Hạo Thiên thần tộc di chỉ bên trong phát hiện tin tức, ở trong đó, đặc biệt ghi lại Hạo Thiên Long cùng Hạo Thiên Vũ hai người. Truyền thuyết, là một đôi cha con, cũng kinh tài tuyệt diễm, bất quá, liên quan tới Hạo Thiên Long sự tình, ghi lại rất ít, nhưng mà, đây cũng là một cái nhân vật truyền kỳ ghi lại nhiều nhất, chính là Hạo Thiên Vũ. Truyền thuyết, Hạo Thiên Vũ, 16 tuổi xưng thần, ở lúc ấy, là một cái thiên chi kiêu tử đáng tiếc, hắn còn không có xưng tôn, ma tộc liền giết qua. Vạn năm sau, hắn ở Hạo Thiên thần tộc thế nhỏ lúc trở về, chỉnh đốn Hạo Thiên giới, làm cho Hạo Thiên thần tộc, tái hiện năm đó huy hoàng. Rồi sau đó, nghe nói, có thần ma đại chiến mở ra, ma tộc xâm phạm thần tộc, có nhân vật vô địch đại chiến. Hạo Thiên Vũ chứng đế, siêu thoát với bên ngoài nghe nói, hắn chuyển thế sau, tên kia chữ, được đặt tên là Tiêu Vân, chính là chiến vũ hồn nhất tộc đệ tử. Hắn tu luyện vạn đạo, ở Hạo Thiên cổ thế giới, lưu lại rất nhiều đại đạo truyền thừa. Tiêu Vân. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử đều là ngẩn ra. Không trách, nói Hạo Thiên cổ thế giới cùng Tiêu Thị có liên quan. Đồng thời, chúng thần cũng mặt đầy bừng tỉnh. Nếu hắn là Tiêu Thị cái đó vô địch lao tổ, như vậy, Hạo Thiên thần tộc di chỉ bên trong, nhất định là có phi phàm đại đạo truyền thừa. Cho dù là Vô Cấu công tử bọn người ánh mắt sáng lên. Truyền thuyết, nhưng là một cái nhân vật vô địch. Hắn sống vô tận tuế nguyệt. Cho dù là lần lượt thời đại tiêu diệt. Cho dù là kia nhật nguyệt tinh thần cũng ảm đạm phai mờ, hắn vẫn còn ở. Đã từng, ma tộc xâm phạm, cho là, thần tộc đã không người. Không nghĩ, đang lúc nguy nan, cái này đại đế hiện thân, trực tiếp đánh lui ma tộc, diệt ma tộc vô địch thần hoàng. Điều này làm cho ma tộc người cũng không dám. Nữa khinh thường thần giới. Mà nay, phát hiện cùng hạng nhân vật này có quan hệ gì chỉ, có thể tưởng tượng, là bực nào cơ duyên. Càn Khôn Tông đệ tử, huyết dịch kia, cũng vì đó sôi trào. Mọi người cùng nhau mong đợi bất tử vũ tôn nhân vật chính Tiêu Vân xuất hiện, lần này trước ra một cổ di tích, sau này lại để cho hắn chân thân ra sân. Mọi người nói, lần này, để cho Khương Thần đạt được Tiêu Vân cái gì truyền thừa tốt đây. Ngoài ra, không có xem qua bất tử vũ tôn có thể đi nhìn một chút nha, tình tiết vở kịch, là phát sinh ở bất tử vũ tôn phía sau cố sự. Chương 975, như long trời lỡ đất. Sau 2 canh giờ, mọi người xuất hiện ở một chỗ quật chính giữa. Cực điểm. Cái này địa quật. Cũng là một cái cổ tích, chính giữa cũng không thiếu cổ văn trình diễn miễn phí. Lúc này, Càn Khôn Tông người, liền đặt chân ở trong đó. Ở bên ngoài, có bảy trận pháp, có thể ẩn nút tung tích. Khương Thần bọn người tập hợp ở chỗ này. Căn cứ chúng ta sở được đến tin tức, cái này đại đế, lưu lại có một cái sinh mạng chi trì. Sinh mạng này chi trì chính giữa sinh mệnh chi thủy, một dọn, có thể cải tử hoàn sinh, thậm chí, có thể nhường cho người trường sinh. Vương Nham nói, sinh mạng chi trì. Nghe vậy, trong mọi người tâm cũng khẽ động. Sinh mệnh chi thủy, có thể nhường cho người trường sinh. Nghe vậy, Khương Thần cũng là khuôn mặt có chút động. Sinh mệnh chi thủy thật không tệ, bất quá, chỉ sợ, đây cũng chỉ là chữa thương vật, có hay không lợi hại một chút võ đạo truyền thừa. Lý Tinh Hà nói. Lúc này, hắn khát vọng nhất là tăng lên thực lực của chính mình. Dù sao, nếu là thực lực đủ cường đại, tự nhiên có thể tranh rất nhiều ngày địa linh tụy. Về phần cái gì sinh mệnh chi thủy? Rất nhiều người cũng xem thường. Nếu sinh mệnh chi thủy thật có thể khiến người ta trường sinh, cổ thế giới người làm sao biết diệt vong. Cho nên, thực lực, mới là vương đạo. Càn Khôn Tông rất nhiều đệ tử thiên tài đều là ý tưởng như vậy. Chỉ có chứng đạo danh hiệu hoàng, mới có thể sống lâu nhất. Có, Hạo Thiên thần tộc chính giữa, có thật nhiều truyền thừa võ đạo địa, thậm chí, có đại đế lưu lại đại đạo áo nghĩa truyền thừa. Vương Nham nói, tốt lắm. Nghe vậy, Lý Tinh Hà bọn người thở phào. Có võ đạo truyền thừa, như vậy, bọn họ cũng liền hứng thú. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Hạo Thiên thần tộc cổ di chỉ đi. Vương Nham hướng Khương Thần cùng Vô Cấu công tử đám người nói. Được. Ở thương nghị một phen sau, Khương Thần đám người lên đường. Càn Khôn Tông, tới cũng đã phái 200 người tiến vào Hạo Thiên trong thế giới cổ. Có một ít người, ở Hạo Thiên thần tộc cổ di chỉ vị trí, còn có một nhóm người, ở nơi này, chờ đợi cùng tông môn chính giữa người tập hợp. Ngay sau đó, hơn 700 cái thần vương nhất khởi động thần, hướng Hạo Thiên thần tộc di chỉ thật sự đang bay đi. Các thế lực lớn người cũng rối rít lên đường. Thông thường mà nói, bọn họ cũng sẽ hành động đơn độc, tránh cho chính mình phát hiện cổ tích bị người được biết. Hạo Thiên thần tộc di chỉ. Khu vực này, là Hạo Thiên trong thế giới cổ, là số không nhiều, như cũ còn có thiên địa nguyên khí địa phương. Ở chỗ này, hỏa hà trải rộng, khu vực trung tâm, có một cái biển lửa. Biển lửa bầu trời, xích quang nở rộ, chiếu sáng cả thương khung. Biển lửa kia lăn lộn giữa, tản mát ra nóng bỏng vô cùng hỏa chi nguyên khí. Loại này hỏa viêm xoắn tới, hóa thành sóng biển, tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Chớ nói thần vương, ngay cả thần quân đều không cách nào tiến vào biển lửa kia khu vực nòng cốt. Kia hỏa viêm, thật là liền giống như là đế viêm, tản ra mênh mông thần uy, không dễ thân gần. Càn Khôn Tông người bay tới, liền nhìn thấy phía trước kia quang diệu thương khung biển lửa sau, kia trong lòng cũng là không khỏi run lên. Cái này biển lửa, quá lớn, nhìn như vô biên vô hạn, không biết che cùng bao nhiêu vạn dặm. Hết lần này tới lần khác, kia hỏa viêm lực, ngăn cách dò xét, để cho người căn không cách nào nhìn thấy đối diện, có nhân vật gì. Cho nên, coi như là hai phe thế lực, ở tương đối khu vực thăm dò, cũng rất khó phát hiện đối phương. Biển lửa này, rốt cuộc là thế nào tạo thành? Đúng vậy, bên trong, chẳng lẽ là có cấp chí tôn biệt thiên viêm tồn tại? Không, thật là huyền nếu là có thần hoàng cấp bậc thiên viêm. Làm xuất hiện ở đây khu vực bên bờ lúc, Càn Khôn Tông tu giả mỗi một người đều không khỏi hít sâu một cái. Phía trước hỏa viêm lưu chuyển, mang theo kinh khủng đạo uy. Loại này đạo uy, vượt qua tôn giả, để cho người kiêng kỵ. Ở bên trong, như có cấm chế lực tồn tại. Khương Thần tâm thần về phía trước biển lửa khu vực cảm ứng đi. Hơi cảm ứng, hắn mâu quang chính là không khỏi đông lại một cái. Ở loại cấm chế này lực xuống, người ngoài nếu là muốn xông vào trong biển lửa, chỉ có thể bị đốt diệt. Biển lửa này, xác thực không thể mạo xông. Bên cạnh Vương Nham thở dài, nói, ban đầu, ta Càn Khôn Tông, có mấy cái tu luyện hỏa đạo huynh đệ, ỷ vào tự mình ở hỏa đạo thượng có không nhỏ thành tựu, chính là muốn đi vào chính giữa, không nghĩ, trong biển lửa, có đặc thù cấm văn tồn tại, trực tiếp đem yên diệt. Nói tới chuyện này, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng là như vậy, bọn họ sau đó liền buông tha sông biển lửa. Mà là, ở phụ cận tìm cổ tích. Rốt cuộc, bọn họ tìm tới một cái được mai táng di chỉ. Thật không biết, kia trong biển lửa, có cái gì? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, đối với biển lửa kia cũng là tràn đầy mong đợi. Cho dù là Khương Thần, cũng dục dịch. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện hành động. Đi, chúng ta phát hiện cửa vào, ở nơi nào, là đang ở biển lửa bên bờ, là Hạo Thiên thần tộc, năm đó khu vực biên giới. Sau đó, Vương Nham mâu quang động một cái, mang theo mọi người bay về phía biển lửa bên bờ, một nơi nứt nẻ kẽ đất chính giữa. Cái này kẽ hở rất sâu, từ bên ngoài nhìn một cái, hỏa văn xuôi ngược, giống như là một cái hỏa nguyên. Nhưng trên thực tế, đây là Càn Khôn Tông đệ tử bày trận pháp, là, chính là che đậy, không khiến người ta phát hiện cửa vào. Khương Thần đám người tiến vào trận pháp bên trong, chính là nhìn thấy, kẽ đất chính giữa, thật là giống như là một cái thiên địa. Thiên địa mênh mông, hoàn toàn u ám, có cuồng phong thổi loạn, có kẽ hở vũ động. Đại địa nứt nẻ, bãi đá vụ lập. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy tàn núi hóa thành đá lớn, lăn xuống một bên, hóa thành đống đá. Như thế đổ nát cảnh tượng, để cho người rất khó tưởng tượng, đây là một cái kẽ đất chính giữa. Rất khó tưởng tượng, năm đó, mảnh thiên địa này, rốt cuộc là thế nào lòng trời lỡ đất, đến cùng mai táng bao nhiêu núi sông. Cổ thế giới, lại vừa là xảy ra chuyện gì, thế nào liền thiên địa cũng phá toái. Lòng trời lỡ đất, cũng bất quá bên ngoài như vậy. Vương Nham mang theo trước mọi người vào. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy loạn thạch chính giữa, có phá toái thần bia. Trên bia, có một ít cổ văn. Càn Khôn Tông đệ tử, tới chỗ này, chính là trước dò xét những thứ này chữ viết trên bia, để xác định nơi này rốt cuộc là cái gì khu vực, có giá trị hay không thăm dò. Chứ ngoài ra, thỉnh thoảng gian, cũng có thể phát hiện một ít kim thiết quyển, chính giữa ghi lại một ít Hạo Thiên thế giới cổ truyện. Những thứ này văn hiến, đối với thăm dò cổ tích tu giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Muốn biết một cái cổ tích, thì nhất định phải biết trước nơi này đã qua. Mọi người một đường tiến tới, Khương Thần mấy người cũng sẽ ở một ít cổ bi thượng hơi dừng lại, đi xem những thứ kia lưu lại cổ văn, tốt biết Hạo Thiên, cổ thế giới. Rốt cuộc, lượn quanh qua một cái rãnh, đi tới một mảnh rộng rãi trên đất. Ở chỗ này, lại có một mặt cự bi sừng sững. Bên cạnh thạch đài trải rộng, mặt đất khắc đầy đạo văn, cổ lão khí tức tràn ngập ra, để cho người cảm thấy kính nể. ở to dưới tấm bia, bất ngờ đứng vững vàng từng cái Càn Khôn Tông đệ tử. Đây là sớm liền tới chỗ này người. Cự bi, lại chưa có hoàn toàn hủy diệt. Thấy vậy, Thiên Xương công tử bọn người mặt đầy kinh ngạc. Sau đó, mọi người về phía trước đi. Đi tới to dưới tấm địa, có thể cảm giác mênh mông thần uy. Cái loại này thần uy, bao phủ bát phương, có thể so với tôn giả. Không khó tưởng tượng, bực này cự bi, tuyệt không phải người thường đứng. Đồng thời, phía trên có khắc cổ văn. Thượng cổ chi văn hòa đương thời văn tự, có chút tương tự. Đồng thời, cũng có người nghiên cứu cổ văn, cho nên, Càn Khôn Tông đệ tử cũng có thể xem hiểu một ít. Chương 976, ngay lập tức đốn ngộ. Cự bi, ghi lại nơi đây tin tức. Vương Nhâm nói, căn cứ bia trong tin tức có thể được biết, nơi này, là một cái trận cốc. Trận này cốc, có một cái đại trận, đi thông hạo thiên trong thần tộc các đại cấm địa. Xin chào vô cấu công tử, huyễn thiên công tử làm khương thần đám người đến, từng cái thần vương hướng của bọn hắn thăm hỏi sức khỏe. Khương thần đám người khoát tay, tỏ ý không cần đa lễ. Bây giờ, nơi này chỉ còn lại hai cái trận pháp có thể sử dụng, một cái, là đi thông sinh mệnh cấm địa, một cái, là đi thông võ đạo truyền thừa chi địa. To dưới tấm địa, Vương Nham hướng Khương Thần nói, người chúng ta, đã chia làm hai nhóm, phân biệt tiến vào sinh mệnh cấm địa cùng võ đạo tràng. Cho nên, tiếp đó, mọi người, muốn đi đâu, liền phải làm ra lựa chọn. Hắn nhìn hướng Khương Thần đám người. Ta đi võ đạo tràng. Vô cấu công tử mâu quang trận lóe, chính là lựa chọn đi truyền thừa chi địa. Từ lần trước thua ở Khương Thần sau, hắn biết rõ chính mình ở võ đạo chưa đủ, cho nên, muốn đi tìm hiểu thượng cổ áo nghĩa, đền bù chưa đủ. Ta cũng đi võ đạo tràng. Nhất thời, từng cái Càn Khôn Tông đệ tử làm ra lựa chọn. Cũng có người nhìn hướng Khương Thần. Như, Hạo Nguyệt thần nữ, Tần Như Ngọc, còn có Lạc Thiên thần nữ, Lý Tâm Ngự trong lòng, cùng với Ngự Thanh Tuyệt, Tam Đại thần nữ. Các nàng, cũng nhìn hướng Khương Thần. Các nàng càng muốn nhìn Khương Thần ý kiến. Khương Thần mặt đầy chần chờ. Võ đạo tràng. Danh như ý nghĩa, nhất định có thật nhiều võ đạo áo nghĩa. Thượng cổ người, hơn phân nửa vừa làm thế nhân như thế. Thích tại thần bia bên trong, là gắn chính mình thần hồn đại đạo. Nếu đi tìm hiểu, nhất định có thể có chỗ lợi. Về phần sinh mạng chi trì. Năm đó, Khương Thần ở cổ huyền giới thời dã đi cảm ngộ qua trường sinh chi đạo. Đạo này, đối với tăng lên chiến lực cũng không có võ đạo truyền thừa trực tiếp. Đi sinh mạng chi trì. Ngay tại Khương Thần trần chờ lúc, Càn Khôn kiếm kiếm linh mở miệng. Vì sao? Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Trận pháp này bên cạnh chữ viết trên bia viết, sinh mạng chi trì. Chính giữa sinh mệnh chi thủy, nếu được mở dọn, có thể cải tử hoàn sinh, có thể cứu người với thời khắc sinh tử. Ngươi nếu, chính là trọng thương, cũng có thể khôi phục nguyên, được mở dọn, giống như cứu một cái mạng, vì sao không đi? Càn Khôn kiếm nói, thế gian này, còn có cái gì so với sinh mạng chân quý hơn? Khương Thần khẽ gật đầu. Xác thực, loại vật này, đối với tu giả mà nói, giá trị cũng là cực lớn. Nhưng mà, rất nhiều thần linh, bởi vì có thần thuốc, tự nhận là coi như là bị thương nặng, cũng có thể bằng vào thần dược chữa thương, cho nên đối với này hứng thú không lớn. Có lẽ, cũng là bọn hắn đối với sinh mệnh chi thủy nhận thức không đủ. Dù sao, ai cũng chưa từng thấy qua sinh mệnh chi thủy. Ai biết, nó hiệu quả như thế nào? Thứ yếu, sinh mệnh chi thủy, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo thử nghĩ, một mảnh thiên địa nếu không có mạng sống, hay lại là một cái hoàn chỉnh thế giới sao? Kiếm linh hướng Khương Thần nói, ngươi nếu đi sinh mạng chi trì, tự nhiên cũng có thể cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, hoàn thiện chính mình đại đạo áo nghĩa. Một mảnh thiên địa, nếu không có mạng sống, hay lại là một cái hoàn chỉnh thế giới sao? Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Đúng a, Hạo Thiên cổ thế giới, hay lại là một thế giới? Nhưng là, nơi này, không có mạng sống, có nhưng mà hoang tịch. Vẫn tính là một cái hoàn chỉnh thế giới sao? Ít nhất, Khương Thần ở chỗ này không cảm giác được hoàn chỉnh thế giới khí tức. Hoàn chỉnh thế giới cần phải có sinh mạng. Nhất thời, Khương Thần kia con ngươi chính giữa, quang mang chấp thước, hắn đối với thế giới chi đạo có mới cảm ngộ. Hắn đại đạo áo nghĩa, sau đó tăng lên. Cả người hắn, như lấy được thăng hoa. Đường lớn kia thành tựu, tiến thêm một bước. Đúng a, một thế giới, nếu không có mạng sống, hay lại là thế giới sao? Khương Thần tu luyện thế giới chi đạo. Hôn nguyên chi đạo, cũng là thế giới chi đạo. Mặc dù, Khương Thần trước kia cũng biết, thế giới chính giữa, được có sinh linh. Nhưng là, cái loại này cảm xúc, cũng không có sâu như vậy. Rất nhiều đạo lý, thế nhân đều biết, nhưng là, phải đem chi biến hóa vì chính mình đạo, lại cần ngộ. Nếu không phải đắc ngộ, coi như biết, cũng là phí công. Khi tiến vào Hạo Thiên trong thế giới cổ sau, Khương Thần chính là phát hiện cái thế giới này chưa đủ. Không lành lặn thế giới, thiếu thiên địa nguyên khí, thiếu sinh cơ. Chính là thiếu những thứ này, mới có thể không lành lặn. Có thể nói, kiếm linh một câu nói này, sẽ để cho Khương Thần đại đạo thăng hoa. Đây cũng là, nghe vua nói một buổi, thắng đọc 10 năm. Có lúc, một khi đốn ngộ, thắng được 100 năm khổ tu. Ngay trong óc, Càn Khôn kiếm kiếm linh cũng cảm giác Khương Thần kia thần hồn khí tức biến hóa. Không tệ, không tệ, là một khả tạo chi tài. Kiếm linh gật đầu liên tục. Đối với Khương Thần thiên phú tu luyện, nó cũng là rất là hài lòng. Như thế thiên tư, vạn cổ ít có. Như vậy, đi liền sinh mạng nơi đi. Khương Thần nói. Sinh mạng nơi. Nghe vậy, Càn Khôn tông một ít đệ tử mắt lộ kinh ngạc. Ta cũng đi sinh mạng nơi. Thần Như Ngọc nói. Ta cũng đi. Lý Tâm Ngữ trong lòng gật đầu. Tam đại thần nữ, ở hơi trầm ngâm sau, liền cũng quyết định đi theo Khương Thần đi. Bởi vì, các nàng mới vừa rồi trong lúc mơ hồ, phát hiện Khương Thần khí tức biến hóa. Trong thời gian ngắn, tên thiên tài này, khí chất, trở nên càng siêu nhiên đứng lên. Đạo kia vận, làm cho người ta một loại hùng hậu mà không lường được cảm giác. Cho nên, các nàng quyết định đi theo Khương Thần đi dò xét sinh mạng nơi. Điều này làm cho Vô Cấu công tử hơi lộ ra lung túng. Sau đó, có 300 người, nguyện ý đi sinh mạng chi trì. Bọn họ cũng muốn tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Nhìn một chút, cổ nhân đối với sinh mệnh chi đạo, có cái gì cảm ngộ. Về phần võ đạo áo nghĩa, ngược lại, chỉ cần ở nơi này trong thế giới cổ, liền còn có cơ hội đi tìm hiểu. Được, như vậy, các ngươi liền chú ý an toàn. Khi mọi người làm quyết định sau, Vô Cấu công tử nói. Ừ. Khương Thần gật đầu. Sau đó, Vương Nham đám người mở ra truyền tống trận. Nơi này, tới có thật nhiều truyền tống trận, đi thông các nơi. Bất quá, bởi vì tuế nguyệt duyên cớ, rất nhiều cũng xấu. Hai cái này coi như hoàn chỉnh, chỉ cần rót vào thần tinh, có đầy đủ nguyên khí cùng thần hồn lực, liền có thể kích thích. Đại trận kích thích, có cổ lão đạo văn bung ra. Sau đó, một cái truyền tống luồng khí xoáy, bị diễn hóa ra. Cái này luồng khí xoáy, như câu thông một phe khác thiên địa. Khương Thần cùng tam đại thần nữ nhìn nhau, chính là về phía trước truyền tống trận đài đi. Từng người đệ tử tiến vào truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Ở bên ngoài, cũng còn có người chú đóng. Đây là phụ trách trông chừng người ở đây. Hô! Cổ lao trong trận pháp, quang văn xuôi ngược. Khương Thần cảm giác mình ở xuyên toa thời không. Chỉ là ngay lập tức, trước mắt hắn quang văn trận lóe, có thanh thúy quang văn xuất hiện. Rồi sau đó, hắn liền là xuất hiện ở một cái to đại giữa sân cốc. Một cổ đậm đà vô cùng sinh mạng khí xông vào mũi mà. Làm cho Khương Thần cảm giác thần thanh khí sảng. Thật là nồng đậm sinh mạng khí. Hơi thở này, để cho ta huyết nhục thần hồn, đều tràn đầy sức sống. Làm xuất hiện ở đây giữa sân cốc, Càn Khôn Tông đệ tử mỗi một người đều lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Ồ, đây là Lưu Sư Huynh. Đây không phải là Hạ Sư Huynh sao? Khi mọi người rơi xuống đất, chính là nhướng mày một cái. Bởi vì, bọn họ ở sơn cốc trước một cái giáo trường chính giữa, nhìn thấy một đám tu giả. Những tu giả kia rõ ràng là Càn Khôn Tông trước liền tiến vào khu vực này thần vương. Nhưng mà, giờ phút này, bọn họ vẫn còn ở bên trong sân cốc, để cho người kinh ngạc. Bởi vì, những người này, nhưng là tiến vào sinh mạng này nơi hứa cửu A. Chương 977, Thượng Quan Thị Thiên Tiêu. Huyền Thiên Công Tử, Tần Thần Nữ. Làm Khương Thần đám người đến, Càn Khôn Tông đệ tử cũng là liền vội vàng tới đón. Thế nào, các ngươi còn ở chỗ này? Thấy vậy, Thần Như Ngọc dò hỏi. Đồng thời, mọi người mâu quang cấp động, cũng là không khỏi về phía trước nhìn đi. Chỉ thấy được kia giáo trường phía trước, bất ngờ có một dòng sông dài. Trường Hà, ngăn cách con đường phía trước. Ở phía trên, có một cây cầu đá. Trên cầu đá, có khắc cấm văn. Càn Khôn Tông người đã sớm thử qua, muốn bước qua cầu dài, tiến vào bên trong sinh mệnh cấm địa. Không nghĩ, kia cấm văn quá kinh khủng, mới vừa chạm vào phát, thần vương cũng trực tiếp bị yên diệt. Cho nên, mọi người cũng sẽ không dám tùy tiện tiến tới, sau đó ở kiểu vừa bắt đầu mẩy mò, như thế nào phá giải cấm chế. Cuối cùng, bọn họ phát hiện, ở cầu đá trước, có một cái kiểu địa, phía trên bất ngờ có khắc một ít cổ văn. Cổ văn nội dung là, muốn vào sinh mạng chi trì, trước phải ngộ sinh mệnh chi đạo. Ngay sau đó, Càn Khôn Tông đệ tử, dứt khoát liền ngồi xếp bằng ở kiểu tiền cổ bia bên cạnh cảm ngộ chính giữa ẩn chứa sinh mạng đại đạo khí tức. Cảm ứng trên cầu sinh mệnh khí tức. Đi cảm ứng cổ bi chính giữa ẩn chứa sinh mạng áo nghĩa, dễ vào sinh mạng chi trì bên trong. Cổ bi. Biết được chuyện này sau. Tần Như Ngọc đám người đều không khỏi mâu quang động một cái, nhìn về phía trước kia cầu dài tiền cổ bia. Bia không cao, mới 3 thước 8 mà thôi. Nhưng là, nó đứng ở kiểu trước, lại tản ra một cổ tang thương ý. Liếc nhìn lại, chính giữa như một mảnh mênh mông thiên địa, có đại đạo áo nghĩa gần chứa, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đắm chìm chính giữa. Giờ phút này, rất nhiều càn khôn tông đệ tử đang ở tìm hiểu trong bia áo nghĩa, cũng không có bởi vì Khương Thần đám người đến mà động thân. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong đường lớn này áo nghĩa bên trong. Cả người, quên hết mọi thứ. Xem ra sinh mạng này chi bia, phải có chút môn đạo. Thấy vậy, càn khôn tông ba cái thần nữ khẽ gật đầu. Sinh mệnh chi đạo, quan hệ đến nhóm người nguyên, chúng ta, đi liền thật tốt tìm hiểu một chút chính giữa áo nghĩa đi. Khương Thần hướng ba cái thần nữ nói. Xin mời. Thần Như Ngọc tự nhiên cười nói, hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Khương Thần cũng mặt đầy cung kiêm, đưa tay tỏ ý. Nhất thời, ba cái thần nữ bước, đi theo Khương Thần cùng đi về phía trước. Ha ha, thật là nồng đậm sinh mạng khí. Sinh mạng nơi, không nghĩ tới, hạo thiên cổ trong thần giới, đúng như cổ văn trình diễn miễn phí chính giữa ghi lại như vậy, có một cái sinh mạng cổ tích tồn tại. Ta thượng quan thị, tu sinh tử chi đạo, sinh chi đạo, có thể làm cho mình trường sinh bất tử, tử vong chi đạo, có thể ngay lập tức diệt địch, chính là vô thượng đại đạo. Nhưng mà, tử vong chi đạo, tốt tìm hiểu, sinh mệnh chi đạo, có thể tham khảo cổ tích quá ít, cho dù là tiền nhân, lưu áo nghĩa cũng ít. Nhưng vào lúc này, cũng từng đạo âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được giữa sơn cốc bóng người lóe lên, có một cái tu giả bày qua. Những người này, đỉnh đầu mang theo khắc có sinh tử chi văn ngọc. Bọn họ, bất ngờ sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan thị người. Tổng cộng có thể có 369 người. Cầm đầu, cũng không phải là thượng quan Long Tường, nhưng cũng là hai cái thân phận bất phàm chí tôn hậu duệ, chính là tôn giả chi tử. Một cái được đặt tên là thượng quan Vân Phong, một cái được đặt tên là thượng quan Trường Hồng. Hai cái thiên tài bay xuống với phía trước giáo trường chính giữa. Đi theo còn có thượng quan thị từng cái thiên tài. Điều này làm cho chạy tới sinh mạng chi kiều trước Khương Thần đám người không khỏi có chút bên. Đây là thượng quan thị người. Tần Như Ngọc mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi nhìn hướng thượng quan thị người. Thượng quan thị người. Khương Thần cũng là không khỏi quay đầu, nhìn liếc mắt kia thượng quan thị người. Ở nhìn hướng những người này lúc hắn khẽ cau mày. Còn nhớ, ban đầu ở thiên thần điện lúc, thượng quan thị trí tôn đối với hắn cũng không hữu hảo. Chứ ngoài ra, khiển nguyên quan thay đổi, thượng quan thị cùng Khương thị tôn giả đồng thời xuất động, tới giết hắn. Bằng này, hắn có thể thấy được, thượng quan thị người, cũng là thiết tâm, muốn giết hắn. Nhưng mà, lúc này Khương Thần, ở nhìn liếc mắt thượng quan thị người sau, hít thật sâu một cái, chính là đem mâu quang thu hồi. Hắn biết, dù là lửa giận trong lòng bên trong đốt, đang không có đạt tới thần hoàng cảnh lúc, hắn vẫn còn cần ẩn nhẫn. Dù sao, một cái Khương thị danh hiệu thần hoàng đã là thiên đại địch nhân. Nếu thêm một thượng quan thị, có thể tưởng tượng, đối thủ của hắn, là cường đại cỡ nào. Chỉ sợ, roi mắt toàn bộ thần giới, cũng không có thế lực kia, có thể đồng thời ngạnh hám hai phe này thế lực chứ. Thượng quan thị người mà thôi, sinh mạng này chi trì, dựa vào là mỗi người đối với sinh mệnh chi đạo cảm ngộ, mới có thể đi vào chính giữa, bọn họ đến. Cùng chúng ta cũng không có cái gì mâu thuẫn. Lý Tâm Ngữ trong lòng từ tốn nói, sau đó, nàng cũng thu hồi mâu quang, đem kia tầm mắt, rơi ở phía trước cổ bí thượng. Càn khôn tông người. Mà lúc này, thượng quan thị người sau khi hạ xuống, mâu quang cấp động, chính là nhìn thấy phía trước kia càn khôn tông tu giả. Thượng quan Vân Phong hòa thượng quan Trường Hồng mâu quang cấp động, quét qua càn khôn tông đệ tử. Đó là Huyền Thiên công tử. Bọn họ mâu quang động một cái, chính là phong tỏa Khương Thần. Hạo Nhiên công tử nói, Huyền Thiên công tử, có thể là Thiên Dương thượng nhân. Thượng quan Vân Phong mâu quang cấp động, hướng thượng quan Trường Hồng thấp giọng nói. Thiên Dương thượng nhân. Nghe vậy, thượng quan Trường Hồng mâu quang đông lại một cái, đạo, Thanh Hồng tộc đệ, năm đó chính là bị người này thật sự bại. Không tệ. Thượng quan Vân Phong gật đầu. Như vậy, ngược lại rất tốt gặp lại người này đây. Thượng quan Trường Hồng mâu quang đông lại một cái. Thượng quan Thanh Hồng, chính là hắn tộc đệ, song phương coi như là cùng mạch người. Bình thường, hắn cũng rất chiếu cố thượng quan Thanh Hồng. Nhưng mà, từ thần ma chiến trường bại một lần sau, thượng quan Thanh Hồng liền tựa như lâm vào chấp niệm. Bây giờ mấy năm trôi qua, hắn cũng còn chỉ nhưng mà ở trên trời thần cảnh A. Muốn đánh vào thần vương cảnh, không biết muốn bao nhiêu năm. Đây đối với một thiên tài mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Chấp niệm không cần thiết, nói không chừng, 10 năm cũng khó mà bước vào thần vương cảnh. Thậm chí là vài chục năm, trăm năm. Ngay sau đó, thượng quan Trường Hồng hướng người bên cạnh tỏ ý. Rất nhanh, thượng quan thị người hiểu ý. Chỉ thấy có 8 cái thần vương bước dài ra về phía trước đi. Càn khôn tông đệ tử, các ngươi không nhìn thấy, công tử nhà ta tới sao? Còn không cho chúng ta nhường đường. Một cái thần vương vênh váo nghênh ngang nói. Lời này lúc rơi xuống sau khi, 8 cái thần vương, kia trên người còn có bảng bạc huyết mạch vai bung ra. Khi thanh âm này truyền ra, đến, cũng không muốn cùng thượng quan thị có gặp gỡ quá nhiều Khương Thần không khỏi khẽ to mày. Ngay cả tam đại thần nữ, cũng không khỏi nhíu mày. Thượng quan thị người lai giả bất thiện a. Ngay sau đó, tam đại thần nữ quay đầu. Khương Thần cũng là mâu quang đông lại một cái, quét về phía thượng quan thị tám cái thần vương. Các ngươi, là muốn làm gì? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm thượng quan thị tám cái thần vương từng chữ từng câu nói. Đồng thời, một cổ mênh mông thần uy bùng ra. Ngươi không nhìn thấy, nhà ta hai cái công tử giá lâm sao? Thượng quan thị cầm đầu thần vương hừ lạnh nói, các ngươi, còn chưa tránh ra. Chương 978, xuất thủ. Tránh ra. Nghe vậy, Thần Như Ngọc lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Chỗ này cấm địa, chính là chúng ta Càn Khôn Tông đệ tử phát hiện trước, mọi việc kể tới trước tới sau, các ngươi nghĩ tưởng tìm hiểu, hoặc là, tiến vào cổ tích bên trong, cũng phải ở phía sau xếp hàng, chẳng lẽ, các ngươi thượng quan thị, còn muốn cùng chúng ta động võ hay sao? Nàng mặt đầy lạnh lùng. Các nàng Càn Khôn Tông, dầu gì cũng là thần giới nhất phương thế lực lớn. Thượng quan thị người, cư nhiên như thế bên trong không người quát lớn. Đây quả thực là không nhìn Càn Khôn Tông ai a. Các nàng Càn Khôn Tông, chẳng lẽ, ở tại thần giới, luân lạc đến đây sao? Người Càn Khôn Tông chẳng qua chỉ là một cái tiểu môn phái nhỏ thôi, ta thượng quan thị, nhưng là tám đại hoàng tộc một trong, công tử nhà ta, càng là trí tôn hậu duệ, bàn về thân phận sự cao quý, các người, cho công tử nhà ta, sách giày cũng không xứng, bây giờ, mời các ngươi tránh ra, là cho các ngươi một bộ mặt, nếu không nể mặt mũi, như vậy, liền để cho các ngươi cút ngay. Thượng quan thị thần vương toát miệng, mang theo mấy phần ngạo mạn quét về phía Thần Như Ngọc. Ngươi nghe vậy, Thần Như Ngọc giận đùng đùng. Rồi một cái thượng quan thị, tốt một hoàng tộc. Lý Tâm Ngữ trong lòng cũng là bị tức lửa giận ngút trời. Thượng quan thị, rõ ràng cho thấy cố ý bới móc ca. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử từng cái căm tức nhìn thượng quan thị người. Có thể đi vào người ở đây, đa số là thiên tài, thế nào cũng là một thần vương. Lúc này, lại bị người như thế khinh bỉ, làm sao có thể không giận. Nghĩ tưởng để cho chúng ta biến, như vậy, thì phải nhìn, các ngươi, có hay không chuyện này. Nghe vậy, Khương Thần bước dài ra, lạnh lùng nói. Tại hắn con ngươi chính giữa, ám nguyệt hiện lên, diễn hóa ra một cái huyễn đạo thiên địa, muốn nhiếp hồn đoạt phách. Ông, chỉ là ngay lập tức, kia tám cái thần vương, toàn bộ trong lòng run lên, cả người, giống như lâm vào vô cùng trong bóng tối. Một cái huyễn đạo thế giới, đưa bọn họ tâm thần trói buộc, đen nhánh thiên khung, mang theo mênh mông thần uy ép xuống, làm cho hắn cảm giác sợ hãi. Tám cái thần vương cũng mắt lộ sợ hãi, ngốc tại chỗ. Đây là thuật nhiếp hồn. Thấy vậy, cách đó không xa thượng quan thị đệ tử mâu quang đông lại một cái. Huyễn Thiên công tử, ngươi thật lớn mật, lại dám đối với ta thượng quan thị người xuất thủ. Bên trong, một cái thần vương mâu quang đông lại một cái, bàn tay to kia động một cái, chính là mang theo mênh mông thần vương oai, hướng Khương Thần một trưởng vô qua. Đây là một cái thần tôn tử, được đặt tên là thượng quan. Dù chỉ thấy thượng quan, nguyên chỉ chỉ mục xúc, chính giữa có sinh tử thế giới diễn hóa mà ra. Một cổ chết võ chi lực hướng Khương Thần cuốn đi. Đồng thời, ở bên cạnh, còn có hai cái thượng quan thị xuất thủ, liền vội vàng đem phía trước tám cái lâm vào huyễn cảnh thần vương cho quyển trở về. Thượng quan thị người thì như thế nào? Làm bàn tay to kia đánh tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn giơ bàn tay lên, nhô lên, cao chính là đập tới. Vỗ tới một trường, lòng bàn tay đạo văn xuôi ngược, có Càn Khôn thế giới hiện lên. Thế giới này rung một cái, trực tiếp chính là đem kia tử vong chi khí toàn bộ đẩy lui. Sau đó, hai bàn tay giao phong, kia thần lực đánh vào, hư không cũng run rẩy lên. Mênh mông thần uy, hóa thành sóng biển, cuốn mở. Phu cận tu giả, đều không khỏi có chút lui về phía sau. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, thượng quan. Duyên mãi cuối cùng bộ hồi, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bàn tay kia, cốt cách cũng nứt nẻ. Một kích này, thần lực thật là mạnh. Thấy vậy, thượng quan. Duyệt kỳ phương hy. Hắn có thể cảm giác được, Huyễn Thiên công tử nhất kích chi lực là cường đại cỡ nào. Lên làm quan. Viện phả đùa bỡn. Thượng quan thị tu giả thấy sau, kia trong lòng cũng là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi, ta lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Đó là thuật nhiếp hồn sao. Mà lúc này, kia tám cái thần vương, tâm thần mới thanh tỉnh qua. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, mặt đầy kiên kỵ. Mới vừa rồi, cái này Huyễn Thiên công tử, chỉ là liếc mắt mà thôi, liền để cho bọn họ thần hồn run rẩy, như bị nhốt đến một cái thế giới hắc ám bên trong. Suy nghĩ một chút, cũng khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nếu không có người xuất thủ, bọn họ, chỉ sợ ở đó trong thời gian ngắn, liền bị Huyễn Thiên công tử tru diệt ta. Ngược lại có chút chuyện. Thấy vậy, Thượng quan Vân Phong mâu quang chợt lóe, không khỏi nhìn nhiều Khương Thần. Có thể ở Càn Khôn Tông đương thời thiên tài chính giữa, bài vị số 1, tự nhiên là có nhiều chút chuyện. Thượng quan Trường Hồng nói, ha ha, một cái nho nhỏ càn khôn tông thôi, lại làm sao có thể cùng ta đi lên quan thị so sánh. Bên cạnh một ít thần vương chính là mặt đầy phụ họa. Lại gặp phải, như vậy, sẽ để cho công tử, đi xem một chút, Huyền Thiên công tử, đến cùng có vài phần thực lực hắn, đến cùng phải hay không thiên dương thượng nhân. Chỉ thấy thượng quan Trường Hồng mâu quang đông lại một cái, chật, hắn bước dài ra, chính là về phía trước đi tới, thượng quan thị nhân chủ động tránh ra. Làm thượng quan Trường Hồng cất bước đi tới, Tần Như Ngọc mâu quang đông lại một cái. Tiêu Diêu sư đệ, thượng quan Trường Hồng, chính là chí tôn hậu duệ, gia gia của hắn, là một gã thiên tôn, phụ thân là thần tôn. Tần Như Ngọc mang theo chút vẻ ngưng trọng, hướng Khương Thần nói. Thượng quan Trường Hồng mặc dù không là thiên tôn tử, nhưng là, cũng là thiên tôn tôn tử, kia truyền thừa huyết mạch, cũng là cực kỳ đậm đà. Và lại, thượng quan thị sinh tử vũ hồn cũng là cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn, so với Càn Khôn Tông Càn Khôn chi đạo, cũng sẽ không kém. Thiên tôn chi tôn mà thôi, không đáng nhắc đến. Khương Thần cười nhạt. Hắn cứ như vậy nhìn về phía trước thượng quan Trường Hồng. Đến, bởi vì vấn đề thân phận, Khương Thần cũng không muốn quá cao âm điệu. Nhưng là, thượng quan thị người, chủ động khiêu khích, hắn thân là Càn Khôn Tông đệ tử, nếu không ra mặt nữa, như vậy, thì không phải là khiêm tốn. Đó chính là con rùa đen rút đầu. Ngươi chính là Càn Khôn Tông Huyền Thiên công tử. Thượng quan Trường Hồng bước, ngừng ở Khương Thần trước người, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, vênh váo nghênh ngang nói. Là thì như thế nào? Khương Thần lạnh lùng nói. Tên ta thượng quan Trường Hồng, thượng quan Thanh Hồng, chính là ta chi đường đệ. Thượng quan Trường Hồng mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn nhìn kiêu căng, nhưng là, kia mâu quang cướp động gian, cũng ở đây cảm ứng Khương Thần khí tức biến hóa, muốn nghiệm chứng người sau thân phận. Thượng quan Trường Hồng, thượng quan Thanh Hồng, chưa từng nghe qua. Khương Thần chân mày cau lại từ tốn nói, ngươi thượng quan thị mặc dù là hoàng tộc, nhưng là ta Càn Khôn Tông cũng là thần giới đại tông môn, ngươi nếu muốn lấn ta Càn Khôn Tông đệ tử, chỉ sợ, còn phải nhìn ngươi có hay không chuyện này. Hắn mặt đầy lạnh lùng. Nhưng là, ở trong lòng hắn, lại có mấy phần dùng mình hiện lên. Hiển nhiên, thượng quan Trường Hồng là lai giả bất thiện. Kia Khương Hạo Nhiên, phải cùng thượng quan thị người nói tới rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn phiền toái, có thể sẽ càng nhiều. Chỉ cần ta không thừa nhận, bọn họ, cũng không làm gì được ta. Về phần phiền toái, Khương Thần nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng độ cong. Như vậy, thì phải nhìn những người này, có hay không thực lực này. Rồi một cái Huyền Thiên công tử, ha ha, như vậy, hôm nay, công tử liền cẩn thận lĩnh giáo ngươi cái tình huống này tông đương thời đệ nhất nhân. Thấy Khương Thần thái độ nguội lạnh, thượng quan Trường Hồng mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, có sinh tử đạo văn bung ra. Chương 979, một quyền oai. Thượng quan Trường Hồng nói tới thượng quan Thanh Hồng tên, muốn nghiệm chứng trước mắt Huyền Thiên công tử, có phải hay không thiên dương thượng nhân. Đáng tiếc, Khương Thần không có chút rung động nào. Như thế, thượng quan Trường Hồng chỉ đành phải xuất thủ nghiệm chứng. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của chính mình, ra tay toàn lực, hoàn toàn có thể để cho Huyền Thiên công tử lộ ra một ít chân ngựa. Ông, sinh tử đạo văn xuôi ngược, kia sinh tử thế giới, chính là ở thượng quan Trường Hồng phía sau diễn hóa mà ra. Đồng thời, sinh tử bên trong thế giới, huyết khí trùng thiên, giống như có một cái mơ hồ bóng người sướng sướng. Đây là huyết mạch chi lực, đậm đà đến mức tận cùng, ngưng tụ thành tôn giả hư ảnh. Đạt tới cảnh giới này sau, cho dù là không thiêu đốt huyết mạch chi văn, những tôn giả này hậu duệ cũng có thể ngưng tụ ra máu kia mạch hình bóng. Huyết mạch hình bóng trên người kia mênh mông huyết mạch vai chấn động ra đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bên cạnh, không chỉ là Càn Khôn Tông người, ngay cả thượng quan thị tu giả đều không khỏi cảm giác lòng rung động. Liếc nhìn lại, ở phía trước, thật có một cái sinh tử thế giới chìm nổi. Kia lực tử vong, để cho người sợ hãi. Người tôn giả kia vai, để cho người sợ hãi. Thậm chí, khi này thượng quan Trường Hồng xuất thủ, trốn cấm địa này chính giữa, đều có một cổ không tên đạo huy lật xuống. Ngay cả cổ hạo thiên thế giới ý chí đều cảm giác được có lực lượng cường đại ở kích thích, cho nên có ý chí lực giám thị loại lực lượng này. Cầu vòng công tử khí thế liền bất phàm. Đó là, cầu vòng công tử nhưng là thiên tôn chi tôn, so với thiên tôn tử, cũng chỉ là hơn một chút ta. Thiên tôn chi tôn, hơn nữa ta thượng quan thị sinh tử vũ hồn, nhất định có thể nghiền ép Huyền Thiên công tử. Làm thượng quan Trường Hồng vậy cường đại huyết mạch khí tán phát ra, thượng quan thị tu giả mỗi một người đều không khỏi hô to. Bọn họ tràn đầy tự tin. Phải biết, bây giờ thượng quan Trường Hồng, khí thế kia, nhưng là có thể so sánh thần quân A. Tiêu Diêu sư đệ bên cạnh, Thần Như Ngọc nhìn hướng Khương Thần. Nàng có chút lo âu. Thượng quan Trường Hồng khí thế xác thực rất mạnh. Phải biết, lúc này thượng quan Trường Hồng nhưng là ngưng tụ huyết mạch chi lực, có huyết mạch hình bóng hiện lên. Huyễn Thiên công tử, có thể cùng tranh tài sao? Không sao cả. Khương Thần cười nhạt, chợt ánh mắt hắn híp lại, nhìn về phía trước hư không. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, nhàn nhạt nhìn hướng Thượng Quan Trường Hồng, đạo, ngươi ra tay toàn lực đi. Sinh tử thế giới, tử vong chi mâu. Chỉ thấy Thượng Quan Trường Hồng hai tay dẫn dắt, phía sau sinh tử thế giới, ngưng tụ trở thành một căn to lớn thần mâu. Rồi sau đó, máu kia mạch hình bóng, tay cầm trường mâu, liền về phía trước Khương Thần đã đâm đi. Huyết mạch hình bóng cùng vũ hồn thần thông đồng thời dung hợp, kia nhất kích chi lực, thật là giống như là tôn giả xuất thủ. Uy lực kia, hoàn toàn có thể cùng thần quân có thể so với. Ẩm. Chiến mâu xuyên thủng hư không, thẳng đến Khương Thần, kia khí thế cường đại, chấn lên nặng nề sóng biển, điều này làm cho Càn Khôn Tông những thứ kia ngộ đạo đệ tử tỉnh lại. Bọn họ cũng mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Cũng có người sử dụng bảo vật, ngăn cản vậy cường đại thần uy, tránh cho thần uy ảnh hưởng đến sinh mạng cầu dài, kích động vùng cấm địa này cấm chế. Huyết mạch hình bóng. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy hắn mi tâm đạo văn xuôi ngược, bàn tay hắn động một cái, ngưng tụ Càn Khôn áo nghĩa. Ẩm. Khương Thần hai tay động một cái, một quyền oanh về phía trước. Đấm ra một quyền, hư không long xuống, thiên địa trở nên biến sắc. Mênh mông thần lực chấn động ra đến, giống như có thiên địa Càn Khôn đánh vào mà. Quả đấm này có thể đạt được, hết thảy đều bị đánh thoái. Ngay cả thế giới chi mâu, cũng theo đó vỡ nát. Ngay cả người tôn giả kia hình bóng, cũng bị một quyền nổ. Ẩm. Quả đấm có thể đạt được, thế không thể đỡ, trực tiếp oanh về phía trước Thượng Quan Trường Hồng. Điều này sao có thể? Một quyền sau đó, thật là giống như Càn Khôn đè xuống, kia mênh mông thần lực, tựa như khả kích toái hết thảy. Cái này làm cho Thượng Quan Trường Hồng cả kinh thất sắc. Rất khó tưởng tượng, một cái đồng cấp tu giả, một quyền, liền nổ đã biết huyết mạch hình bóng toàn lực nhất kích. Phải biết, hắn chính là ngưng tụ huyết mạch hình bóng A. Trước mắt Huyễn Thiên công tử, một quyền này, nên cường đại cỡ nào? Điều này sao có thể? Cầu vòng công tử huyết mạch hình bóng cũng bị đánh tan. Huyễn Thiên công tử chẳng lẽ là thần quân cảnh cường giả? Không nên A, thần quân, bị mảnh không gian này hạn chế, căn không cách nào tiến vào chính giữa A. Ở thấy Thượng Quan Trường Hồng sau khi bị đánh lui, Thượng Quan thị tu giả kêu lên. Từng cái thần vương đều lộ ra không thể tin thần sắc. Huyễn Thiên công tử so với lúc trước càng cường đại hơn. Mà lúc này, ngay cả Càn Khôn Tông đệ tử thấy một màn như thế sau, nội tâm cũng là động một cái. Huyễn Thiên công tử, một quyền kia ra, đạo uy hùng hậu, thật không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, hắn bước vào thần vương cảnh sau cường đại đến đây. Thấy vậy, ngay cả Tần Như Ngọc nội tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Các nàng đều là năm gần đây mới bước vào thần vương cảnh. So ra mà nói, kia nội tình còn chưa không hùng hậu. Nhưng trước mắt Huyễn Thiên công tử, đạo kia vận, thật là muốn vượt qua thần vương viên mãn cảnh tu giả. Đây là muốn có thể thần quân sánh vai A. Không hổ là ta Càn Khôn Tông đương thời đệ nhất nhân. Một ít lao thần vương nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kính ý. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, mới bước vào thần vương cảnh đã hơn một năm Huyễn Thiên công tử lại mạnh như vậy. Tiểu tử này, như vậy mạnh như vậy. Ngay cả Thượng Quan Vân Gió cũng là ngẩn ra, hắn không phải là tu luyện huyễn đạo sao. So với hắn tưởng tượng mạnh hơn A. Càn Khôn Tông đệ tử, cũng không yếu A. Thượng Quan Thị Thần Tôn Chi Tử đều trố mắt nhìn nhau. Thượng Quan Trường Hồng sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Đến, hắn là nghĩ tưởng đi dò xét Khương Thần thân phận, tùy tiện, cũng tốt là hơn Quan Thanh Hồng cho hạ giận. Nhưng là, mới ra tay, liền bị đánh lui. Ngay sau đó, hắn mâu quang giơ lên, không khỏi nhìn về phía trước Khương Thần. Lúc này, Khương Thần mặt đầy bình tĩnh. Bây giờ hắn, đạo vận như cùng thiên địa hồn nhiên nhất thể. Hắn đứng ở nơi đó, vĩ ngạn như núi, làm cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Khương Thần, ở Càn Khôn dưới tấm bia ngộ đạo, chứng đạo thần vương. Cái kia Hỗn Nguyên chi đạo, chính là vạn đạo chi tổ. Và lại, lần này, Kiếm Linh một câu nói, để cho hắn sáng tỏ thông suốt, ngay lập tức ngộ đạo. Bây giờ hắn, đối với Hỗn Nguyên chi đạo, đối với thế giới chi đạo cảm ngộ, đã sớm vượt qua thần vương. Như thế chồng. Một quyền này của hắn oai, tự nhiên không phải là người thường có thể so với. Đây chính là một người thực lực trọng yếu. Dù là thân thể ngươi thua thần tôn huyết mạch, nhưng là, tự thân không đủ cường đại, đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống chưa đủ, cũng không cách nào phát huy phải có chiến lược. Công tử cũng không tin, không động đại ngươi. Thấy Khương Thần khí thế kia hùng hậu, vĩ nạn như núi dáng vẻ, Thượng Quan Trường Hồng thở hổn hển. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái. Hắn hết sức xuất thủ, máu kia khí trùng thiên, kia huyết mạch chi lực, hóa thành ngút trời thần lực, ở sau lưng của hắn ngưng tụ. Người tôn giả kia hình bóng lần nữa ngưng tụ. Đồng thời, kia sinh tử thế giới diễn hóa, thần uy ngút trời. Lần này, hắn nghiễm nhiên đem chiến lực tiêu thăng đến đỉnh phong. kia sinh tử thế giới chấn động gian, tựa như có thể tận diệt càn khôn. Người tôn giả kia hình bóng sừng sững ở phía sau, thật là có thể nghiền ép bát hoang. Khí thế kia, không thể địch nổi. Chớ nói thượng quan thị, ngay cả Tần Như Ngọc mấy người cũng khẽ cau mày. Các nàng biết rõ loại này huyết mạch chi lực uy thế. Rồi sau đó, thượng quan Trường Hồng xuất thủ. Sinh tử ma bàn. Lần này, hắn ngưng tụ sinh tử ma bàn. Người tôn giả kia hư ảnh, tay cầm sinh tử ma bàn, về phía trước Khương Thần chấn áp tới. Tối say chấn động tới, giả thiên tế nhật, khí ép núi sông. Thật là có thể nghiền nát thiên cung. Một cách này, đơn giản là vô giải. Không thể địch nổi. Chương 980, không thể địch nổi. Thượng quan Trường Hồng xuất thủ. Tôn giả hình bóng tay cầm thế giới ma bàn chấn áp xuống. Lần này, thần uy chấn áp mà xuống, không thể địch nổi. Chớ nói thần thông đạo pháp, càn khôn đều phải bị nghiền nát. Sinh tử ma bàn. Làm kia sinh tử ma bàn mang theo sinh tử áo nghĩa nghiền ép mà xuống, Khương Thần kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Lúc trước, ở thần ma chiến trường lúc, hắn giống như thượng quan Thanh Hồng đánh một trận, lãnh giáo qua thượng quan thị sinh tử ma bàn oai. Xác thực là một loại cực kỳ mạnh mẽ đại đạo thần thông, cho dù là Khương Thần, lúc ấy cũng cảm giác cố hết sức. Bất quá, một lần kia, hắn đang chiến đấu lĩnh ngộ được thế giới ma bàn áo nghĩa. Lần này, ngưng ta vạn thiên thế giới lực. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược. Tại hắn cặp kia mắt chính giữa có thế giới diễn hóa, càn khôn ở chìm nổi. Ở trong cơ thể hắn, bàng bạc huyết mạch chi lực cũng đang tích góp. Cả người hắn, đạo văn xuôi ngược, quanh thân dâng lên một trận rung động, mơ hồ, giống như là đại đạo chi văn. Vo ve, chỉ thấy hư không một trận rung động dâng lên. Mỗi một trận rung động dâng lên, liền có một cái đại đạo thế giới diễn hóa ra. Có kim thế giới, mộc thế giới của lửa. Vạn thiên thế giới, ngay lập tức ở trước mắt hắn biến hóa ra. Vạn thiên thế giới biến hóa ra, hư hư thực thực, nhưng là, toàn bộ thương khung, bị run rẩy. Thế giới lực kia chấn động ra đến, thiên địa cũng như muốn vỡ nát. Hư không cũng như nổ tung. Một cổ sóng biển ngập trời, lập tức về phía trước bay tới. Trước đó chính đang không vỗ xuống sinh tử ma bản cũng vì đó run lên, bị kia mênh mông thế giới chi lực chấn run rẩy. Người tôn giả kia hình bóng cũng khẽ run lên, bị đánh vào. Vạn thiên thế giới. Đây là huyễn đạo sao? Khi này vạn thiên thế giới biến hóa ra, thượng quan thị tu giả nhìn sau, kia trong lòng đều không khỏi giật mình. Vạn thiên thế giới chìm nổi, mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, không thể ngăn cản, kia mênh mông lực lượng, để cho bọn họ hô hấp hơi chậm lại. Loại thần lực này, quá mạnh mẽ. Loại này đại đạo, thật là vô địch. Hẳn là huyễn đạo đi. Thượng quan Vân Phong nói nhỏ. Rất khó tưởng tượng, nếu là vạn thiên thế giới, là chân thật, nên là kinh khủng bực nào. Ẩm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần hai tay dẫn dắt, hắn đấm ra một quyền, kia vạn thiên thế giới, đi theo hắn quả đấm mà động. Vào giờ khắc này, vạn thiên thế giới, như cùng hắn quả đấm dung hợp vào một chỗ. Ẩm. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy, Khương Thần quả đấm, cùng kia uy thế ngút trời sinh tử ma bàn đánh vào đồng thời. Sinh tử ma bàn xoay tròn, có thể nghiền nát vạn pháp. Khương Thần quả đấm có thể đạt được, từng cái thế giới tói ra. Có thế giới bị đánh tan. Không thể ngăn cản tối say mai. Nhưng là, thế giới này, quá nhiều. Cái này tiếp theo cái kia, đang không ngừng suy nhược thế giới ma bàn lực lượng. Chỉ là một cái hô hấp gian, thế giới ma bàn khí thế liền yếu bớt. Rồi sau đó, Khương Thần quả đấm đánh nát hư không, đánh nát kia thế giới ma bàn, cùng kia to đại tôn giả hình bóng bàn tay đánh vào đồng thời. Ung ung. Nhất thời, vang lớn ngút trời. Mênh mông thần lực tỉ thí. Kia chấn động đi ra lực lượng. Làm cho hạo thế giới ý chí lực cũng cảnh giác, có thiên uy ở tập hợp, tùy thời phải ra tay dáng vẻ. Tốt lực lượng cường đại. Vị diện ý chí, cũng muốn ra tay. Không hổ là đỉnh cấp thiên tài A. Mới thần vương cảnh mà thôi, như thế một đòn, chỉ sợ đã hoàn toàn đạt tới thần quân chiến lược cấp bậc. Rất nhiều ngày mới hít thật sâu một cái. Bất kể là Càn Khôn Tông, hay lại là thượng quan thị người đều lộ ra mặt đầy kính ý. Ẩm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới. Người tôn giả kia hư ảnh bàn tay tan vỡ. Khương Thần trên nắm tay, lại còn có một cái đại đạo thế giới tói ra. Thế giới lực kia thừa dịp đánh tới, muốn nghiền ép bắt phương. Chen ép thượng quan Trường Hồng hô hấp cũng hơi chậm lại. Làm sao có thể? Hắn đây là thật ngưng tụ vạn đạo. Thượng quan Trường Hồng nội tâm kinh ngạc vô cùng. Tại loại này dưới kinh ngạc, hắn thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Phúc! Có thần huyết phun ra. Mang theo chút sáng bóng, thần uy tràn ngập. Rồi sau đó. Thượng quan Trường Hồng quay ngược lại 3.000m. Một cổ mênh mông thế giới chi lực thừa thế cuốn đi. Khí thế kia, làm cho thượng quan thị tu giả cũng mặt đầy kiên kỵ, rồi rít lui về phía sau. Thùng thùng. Thượng quan Trường Hồng liền lùi lại 7000 mét mới đứng vững thân hình. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được phía trước, kia Huyền Thiên công tử bước dài ra, từng bước một đi. Ở bên cạnh hắn, ngàn vạn đại đạo thế giới chìm nổi. Thế giới này chấn động gian, lần lượt thế giới lực kia tán phát ra, hóa thành thế giới gió lốc, đơn giản là muốn phai mờ hết thảy. Điều này khiến người ta kiêng kỵ. Từng cái thần vương tránh lui. Huyền Thiên công tử, cường đại như thế. Thượng quan thị lòng người sợ. Hắn đây là huyền đạo sao? Ngay cả thượng quan Vân Phong đồ cao mày. Lúc này, hắn cẩn thận cảm ứng đi, Huyền Thiên công tử bên người biến hóa ra thế giới, mỗi một người đều lộ ra chân thật như vậy. Ở nơi này là cái gì huyền đạo a? Liền như ngươi vậy, cũng muốn để cho ta càn khôn tông người, cút. Khương Thần từng bước một đi tới, ngưng mắt nhìn thượng quan Trường Hồng từng chữ từng câu nói. Hắn thân thể vĩ ngạn, làm cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Dù là đồng thời thần vương, cho dù là tôn giả hậu duệ, vào giờ khắc này, đều cảm giác được chính mình nhỏ bé như con kiến hôi, cảm giác Khương Thần vĩ ngạn như núi. Lúc này, thượng quan Trường Hồng hô hấp phập phồng, hắn mâu quang cướp động gian, sắc mặt có chút khó coi. Đến, hắn cho là, chỉ cần mình ra tay toàn lực, hoàn toàn có thể ép Huyền Thiên công tử, lộ ra trần tướng. Không nghĩ, đối phương tùy tiện gian, liền đem hắn đánh tan. Bây giờ, hắn nghiễm nhưng đã bại một lần. Hắn mâu quang lóe lên, mặt đầy không cam lòng, hắn ngay trong óc, có tôn giả binh lóe lên khiếp người khí tức. Đáng tiếc, Hạo Thiên trong thế giới cổ, có vị mặt ý chí lực phong tỏa hắn, để cho hắn không dám thúc giục tôn giả binh xuất thủ. Cái này làm cho hắn cảm giác mặt đầy bất đắc dĩ. Bây giờ, huyết mạch thần thông đã không bằng người. Tôn giả binh, lại không thể thúc giục, hắn còn lấy cái gì đánh một trận. Ha ha, Huyền Thiên công tử, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Càn Khôn Tông, đương thời đệ nhất nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Chỉ thấy được ở sơn cốc phía sau, lại có người ảnh lóe lên, mấy trăm cái tu giả phiêu nhiên như lạc. Người cầm đầu, là một cái đầu đeo thanh sắc ngọc, mặc hoa phục nam tử. Người đàn ông này, rõ ràng là sinh mệnh vũ hồn nhất mạch, Diêu Thị Thiên Chi tiêu tử, Diêu Phong. Hắn lại như vậy lần này tiến vào Hạo Thiên cổ thế giới bảy đại thiên tôn tử một trong. Diêu Phong. Làm Diêu Phong rơi xuống đất, thượng quan Trường Hồng mâu quang đông lại một cái, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tới bại một lần, hắn đã có nhiều chút thẹn quá thành giận. Bây giờ, còn bị người ngoài nhìn thấy, sau này, hắn tất nhiên thanh danh mất sạch. Ha ha, Diêu Minh, ngươi tới nhưng là thật là tấu xảo a. Quý tộc tu sinh mệnh chi đạo, Hạo Thiên cổ thế giới ghi lại vị này vô địch đại đế, cùng các ngươi Diêu thị cũng có không cạn sâu xa, lần này, các ngươi tới được sinh mạng này nơi, xem ra, là muốn nhất cử tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, tái hiện thượng cổ huy hoàng a. Thượng quan Vân Phong khẽ mỉm cười. Chương 981, tuyệt không nhượng bộ. Lời vừa nói ra, Diêu Phong chân mày khẽ nhíu một cái. Bọn họ Diêu thị nhất mạch, truyền thừa lâu đời. Bọn họ đối với sinh mệnh chi đạo, cũng có không tầm thường thành tựu. Thậm chí, ở sinh mệnh chi đạo thượng thành tựu, Diêu thị so với thượng quan thị, mạnh hơn. Nhưng mà, từng cái thời đại, Diêu thị người cũng rất khiêm tốn. Bởi vì, ở cực kỳ niên đại cổ xưa, bọn họ Diêu thị, đã từng làm sai một chuyện. Cai tộc, sai qua một cái vô tận huy hoàng kỳ ngộ. Thậm chí, cai tộc thiếu chút nữa bị diệt. Hết thể các thứ này, lại chính là cùng Tiêu thị vô địch đại đế có liên quan. Truyền thuyết, cái này vô địch đại đế, cùng bọn họ Diêu thị cũng có liên hệ máu mủ. Bây giờ, Diêu thị người, ẩn nhẫn lần lượt thời đại, đang nghe được vị đại đế này có liên quan truyền thừa mở ra, dĩ nhiên là tới tìm. Bọn họ cũng rất muốn tìm được một cái cơ hội, dẫn dắt Diêu thị, đi về phía huy hoàng, chân chính chứng đạo trường sinh. Ta Diêu thị cùng thượng cổ đại đế, thật có chút sâu xa, lần này, công tử, chỉ ở vô thượng đại đạo. Diêu Phong chân mày cau lại, từ tốn nói. Tại hắn kia giữa hai lông mày, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Năm đó, mặc dù Diêu thị cùng kia vô địch đại đế, có chút thân đoán, bỏ qua quật khởi cơ hội. Nhưng là, cũng có Diêu thị tổ tiên cùng cái này đại đế giao hảo. Đúng là như vậy, bọn họ mới không có bị diệt. Bây giờ, bọn họ tới sinh mạng này chi trì, bằng vào huyết mạch truyền thừa, tự nhiên có thể tốt hơn ngộ được kia thượng cổ đại đạo. Diêu thị nghe thượng quan thị cùng Diêu thị người đối thoại, Khương Thần mâu quang có chút đông lại một cái. Diêu thị sinh mệnh vũ hồn, là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong. Nhưng là, Khương Thần không nghĩ tới, cai tộc vẫn cùng thượng cổ đại đế có liên quan. Sinh mạng này nơi, là Tiêu thị vị này thượng cổ đại đế lưu xuống truyền thừa, mà tôn thượng cổ đại đế, chính là bởi vì người mang ta Diêu thị sinh mệnh vũ hồn, mới ngộ sinh mệnh chi đạo, cho nên, chỗ này cấm địa, coi như là ta Diêu thị cấm địa, các vị đạo hữu, còn xin cho ta Diêu thị đệ tử nhường ra một con đường. Chỉ thấy Diêu Phong mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Càn Khôn Tông đệ tử. Đặc biệt là Khương Thần cùng với Tần Như Ngọc chờ thiên tài. Lời này, rất cường thế, thật là giống như là đang ra lệnh. Điều này làm cho Khương Thần, mâu quang không khỏi đông lại một cái. Những thứ này thượng cổ đại tộc đệ tử một cái, so với một cái phách lối A. Diêu thị người. Đây là thật đem những này cổ di tích, trở thành chính mình đánh tộc truyền thừa cấm địa A. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử, từng cái sắc mặt tái xanh. Lúc trước, bọn họ bị thượng quan thị người khinh miệt. Không nghĩ tới, bây giờ, lại bị sinh mệnh vũ hồn nhất mạch người mệnh lệnh như vậy. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ Càn Khôn Tông thật trở thành thần giới tam lưu thế lực, cho dù ai, đều có thể dối trên như vậy một con A. Ha ha, để cho một con đường. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, mới vừa rồi, thượng quan thị đạo hữu, để cho công tử biến, bây giờ, ngươi Diêu thị, để cho ta Càn Khôn Tông nhường đường, các ngươi, thật coi, ta Càn Khôn Tông, là không khí sao. Nói xong lời cuối cùng, Khương Thần kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, ánh sáng như dao. Sau lưng hắn, tam đại thần nữ cũng là mặt đầy rùng mình. Bị thượng quan thị khinh miệt, đã làm cho các nàng thụ đủ. Bây giờ, Diêu thị cũng như thế. Các nàng thật sâu cảm giác Càn Khôn Tông bây giờ địa vị này chi lung túng. Thế nào, các ngươi, không muốn. Thấy vậy, Diêu Phong mâu quang đông lại một cái, chính giữa có rùng mình hiện lên, đạo, sinh mạng này chi trì, liền nguyên tới ta Diêu thị nhất tộc, coi như là ta Diêu thị chuyển thừa chi địa, công tử, nhưng mà cho các ngươi tránh ra mà thôi, cũng không có cho các ngươi rời đi, các ngươi, còn không muốn. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại như vậy mâu quang như dao. Hắn thấy, hắn có thể để cho Càn Khôn Tông người ở lại chỗ này, tiếp tục tham ngộ sinh mệnh chi đạo, đã là cho Càn Khôn Tông mặt mũi. Bây giờ, Càn Khôn Tông người, lại còn không muốn nhường đường, trừ lại vị trí tốt nhất cho Diêu thị. Đây quả thực là không biết phải trái. Huyền Thiên công tử, cho ngươi một bộ mặt, kêu ngươi một câu công tử, không nể mặt mũi, các ngươi Càn Khôn Tông đệ tử, cái gì cũng không phải. Ở Diêu Phong bên người, một cái Diêu thị thiên tài hừ lạnh nói, các ngươi Càn Khôn Tông, đã vài vạn năm không có xảy ra thần hoàng, bây giờ, chẳng qua chỉ là một cái nhị lưu cuối cùng thế lực thôi, chỉ các ngươi, cũng dám ở chúng ta hoàng tộc trước mặt bãi phổ. Đơn giản là không biết mùi vị, còn không mau cút qua một bên. Người này, được đặt tên là Diêu Trần, chính là Chí Tôn Hậu Duệ. Lúc này hắn mặt đầy lạnh lùng, rất không khách khí. Còn lại Diêu thị đệ tử cũng mặt đầy lạnh lùng. Bọn họ Diêu thị nhất tộc, chờ khi phát hiện thượng cổ đại đế truyền thừa chi địa, đã không biết chờ bao nhiêu năm. Bây giờ, rốt cuộc phát hiện, lại bị người ngăn cản ở trước mặt, bọn họ làm sao có thể không giận. Phải biết, nếu là bọn họ có thể ở tại thượng cổ đại đế kia truyền thừa chi địa bên trong có thu hoạch, tương lai, là thực sự có cơ hội chứng đạo trường sinh A. Chớ nói chứng đạo thiên tôn, chí tôn, coi như là danh hiệu thần hoàng cũng có thể. Bởi vì, năm đó, cái đó thượng cổ đại đế, quá kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, vì cái này truyền thừa, ẩn nhẫn nhiều năm Diêu thị đệ tử, rốt cục thì không nghĩ nhịn nữa. Tám đại hoàng tộc ra người, bọn họ, cần gì phải quan tâm. Lời vừa nói ra, Càn Khôn Tông đệ tử sắc mặt tái xanh vô cùng. Hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng vô lực phản bác. Bởi vì, Càn Khôn Tông, thật rất lâu chưa từng xuất hiện thần hoàng. Lâu được người khác đều phải quên bọn họ Càn Khôn Tông năm đó huy hoàng tuế nguyệt. Lâu cho bọn họ cũng không có năm đó ngạo khí. Ha ha, hoàng tộc. Nghe vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, phong tỏa Diêu Phong, đạo, chớ nói ngươi chỉ là một chính là thiên tôn tử, coi như là chí tôn tử, thần hoàng tử, công tử, cũng sẽ không nhượng bộ. Ta Càn Khôn Tông, bây giờ mặc dù không thua năm đó huy hoàng, nhưng là, ai có thể biết, ngày khác, ta Tông, có thể hay không sừng sững ở tại thần giới đỉnh. Cái gì di tích này, nguyên tới ngươi Diêu thị. Đây là Tiêu thị lão tổ lưu, dựa theo các ngươi cách nói, toàn bộ hạo thiên cổ thế giới, đều là Tiêu thị nhất tộc đây. Các ngươi, lại tới đây làm chi? Ở cái thế giới này, chẳng qua chỉ là lấy võ vi tôn A. Các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nghĩ tưởng chứng minh cái gì? Có chuyện, các ngươi liền ra tay đi. Hôm nay, muốn cho ta Càn Khôn Tông đệ tử nhượng bộ, trừ phi, ta Huyền Thiên công tử, Lý Tiêu Giao, chết trận nơi này. Nói xong lời cuối cùng, chỉ thấy Khương Thần trong cơ thể thần uy chấn động, kia tóc dài phi dương, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt hư không. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, liền giống như là một cái chiến thần, sừng sững thiên địa đỉnh, phải đi chinh chiến bát phương, càn quét hết thể địch. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thần nghiễm nhiên cũng không có muốn thối ý nghĩ. Hắn cũng thật không nghĩ tưởng lui. Dịch Thủy Hàn sự tình, để cho Khương Thần trong lòng áy náy vô cùng. Bây giờ, có cơ duyên ở chỗ này, hắn tự nhiên đắc lực cạnh tranh đến cùng. Cho dù là huyết chiến bắt phương, hắn cũng không chối từ. Bởi vì, Khương Thần biết, hắn chỉ không hề ngừng bắt từng cái tăng lên chính mình cơ hội, mới có thể tránh miễn dịch Thủy Hàn bi kịch xuất hiện lần nữa. Không sai, ta Càn Khôn Tông, mặc dù không thua năm đó huy hoàng, nhưng là, chúng ta huyết khí như cũ, muốn chúng ta nhượng bộ, trừ phi, chúng ta chết trận nơi này. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, bên cạnh, Lý Tâm Ngự trong lòng kia mâu quang đông lại một cái, trong cơ thể đạo văn phóng lên cao, có Càn Khôn thế giới diễn hóa ra. Mênh mông thần uy, chấn động bát phương. Lúc này nàng, cũng là nộ khí trung thiên. Ở cái thế giới này, thiên địa cũng không biết chìm nổi mấy lần. Bên trong bao nhiêu nhân vật vô địch tiên diệt dòng sông lịch sử chính giữa. Diêu thị, chỉ là bằng vào chính mình tu luyện sinh mệnh chi đạo, liền muốn chiếm đoạt cái này cổ tích. Điều này sao có thể? Năm đó, nhiều như vậy cổ hoàng tộc, đã từng, đô thống ngự quá thần giới. Có phải hay không, bọn họ hậu nhân đi ra, đều có thể chỉ thiên địa Càn Khôn nói, đây là bọn hắn ra thiên địa. Nơi này đồ vật, cũng là bọn hắn lao tổ lưu. Diêu thị hành động như vậy, hoàn toàn là ở lấn Càn Khôn Tông không người. Vậy làm sao có thể nhịn? Chương 982, Sinh mệnh chi đạo. Chiến. Ta Càn Khôn Tông đệ tử, tuyệt không sợ hãi chết. Trong lúc nhất thời, hơn 300 danh Càn Khôn Tông đệ tử, từng cái hô to. Lúc này, dòng máu của bọn họ, cũng đang sôi trào. Kia ngút trời chiến ý, phóng lên cao. Thân là thần vương, bọn họ không người nào là thiên tài. Cái nào, trong lòng không có mấy phần ngạo khí. Nhưng là, lần này, lại bị người như thế khinh miệt, thật rất bực bội. Nếu là lâu dài dĩ vãng, bọn họ Càn Khôn Tông đệ tử, thì như thế nào ở tại thần giới đặt chân? Sau này, có phải hay không, phàm là gặp phải di tích thượng cổ cơ duyên, bọn họ Càn Khôn Tông đệ tử, đều phải lui qua một bên, chắp tay nhường cho người. Nếu là như vậy, bọn họ, chỉ sợ là ngàn năm, vạn năm, đều không cách nào ra mặt. Vì chính mình, là Càn Khôn Tông, bọn họ cũng phải đánh một trận. Chỉ có chiến, mới có thể hợp lại ra một cái tương lai. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử chiến ý ngút trời, làm cho sinh mạng này chi cốc hoàn toàn bị kia mênh mông thần lực thật sự tràn ngập. Chiến. Thấy vậy, Diêu Phong kia mâu quang không khỏi đông lại một cái, chính giữa có lạnh lùng ánh sáng hiện lên. Càn Khôn Tông đệ tử như vậy tư thái, để cho trong lòng của hắn thật là không vui. Những người này, lại còn coi hắn Càn Khôn Tông, có thần hoàng chấn giữ sao. Thấy vậy, Diêu Trần cũng là mặt đầy lạnh lùng. Xem ra, là nên để cho bọn họ biết, chính mình tình cảnh. Diêu Phong mâu quang đông lại một cái, chính là bước dài ra. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Thần, nói, Huyền Thiên công tử phải không? Nghe ngươi là Càn Khôn Tông làm đại đệ tử đệ nhất nhân, ta Diêu Phong, xác thực không tính là nhân vật nào, ở Diêu thị đương thời, cũng chỉ là đã trên trung đẳng thiên tài thôi, ngươi đã không phục, như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ta ngươi đánh một trận, nếu là, ngươi thắng ta, ngươi Càn Khôn Tông đệ tử, liền ở sinh mạng này chi tiểu trước tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Ta Diêu thị đệ tử, liền ở phía sau yên lặng tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, nếu là ngươi bại, các ngươi liền lui ở phía sau phương, như thế nào? Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lời nói rất nhạt, nhưng là, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra ngạo nghễ. Nhìn bộ dáng kia, hắn nghiễm nhiên cũng không có đem Khương Thần coi vào đâu. Dù sao, hắn có thể là chân chân chính chính thiên tôn chi tử. Và lại, chính hắn đối với đại đạo áo nghĩa linh ngộ lực, cũng không phải người thường có thể so với. Hai người chồng, kia xuất thân bình thường Huyền Thiên công tử, có thể tranh tài cùng hắn sao? Hiển nhiên không thể. Đánh với ngươi một trận. Khương Thần chân mày cau lại, mâu quang quét qua Diêu Phong nói, lại có gì không dám. Nhưng mà, nếu ta bại, ta dẫn Càn Khôn Tông đệ tử thối lui ra sinh mạng này chi cốc, ngươi nếu bại, vừa làm mang theo Diêu thị đệ tử thối lui ra nơi đây. Khương Thần nói, nếu đánh cuộc chiến, như vậy, ít nhất phải có chút giá. Rời đi nơi đây. Nghe vậy, Diêu Phong mắt lộ kinh ngạc. Nhìn Huyền Thiên công tử bộ dáng hắn rất có lòng tin sao. Ha ha, ngươi đã có thơ này tâm, như vậy, ta liền phụng bồi tới cùng. Sau đó, Diêu Phong lên tiếng mà cười. Hắn chính là Thiên Tôn Tử, chẳng lẽ, còn sợ Huyền Thiên công tử hay sao? Được. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, đạo, như thế, xin mời. Ngay sau đó, hắn làm ra mời thủ thế. Xin mời. Diêu Phong cũng làm ra mời thủ thế. Đồng thời, tại hắn mi tâm, thần văn xuôi ngược, thanh quang nở rộ, một cổ bàng bạc vô cùng sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. Một cái sinh mạng thế giới cũng là sau đó ở sau lưng của hắn diện hóa ra. Trừ ngoài ra, ở sinh mạng này bên trong thế giới, có một gốc bích thanh sắc đại thụ chập chờn. Gốc cây này đại thụ thượng, đạo văn xuôi ngược, tản ra một cổ mênh mông vô cùng sinh mệnh chi lực. Toàn bộ thần thông thế giới, trông rất sống động, sinh cơ bừng bừng, thật là giống như là nhất phương vô cùng chân thật thế giới. Kia tản mát ra sinh mạng khí, để cho người hút vào một ngụm, đều cảm giác được thần thanh khí sảng. Thiên địa cũng phải vì thế mà tỏa ra sự sống. Sinh mệnh chi đạo. Khi này Diêu Phong diễn hóa ra sinh mệnh vũ hồn, bên cạnh, thượng quan thị tu giả đều là không khỏi hít thật sâu một cái. Cho dù là thượng quan Trường Hồng cùng thượng quan Vân Phong cũng không nhịn được thả ra tâm thần, về phía trước Diêu Phong thần thông thế giới cẩn thận cảm ứng đi. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, bọn họ thượng quan thị cùng Diêu thị đối với sinh chi đạo chênh lệch. Giữa song phương, mặc dù đều phải trưởng khống sinh cơ, trưởng khống sinh mạng, nhưng là, đạo kia vận, lại vẫn còn có chút chênh lệch. Sinh mệnh chi thụ. Làm Diêu Phong diễn hóa ra sinh mệnh vũ hồn, Khương Thần kia mâu quang không khỏi khẽ động. Sinh mệnh chi thụ, hàm chứa sinh cơ bừng bừng. Nó cắm rễ ở vũ hồn bên trong thế giới, cùng thế giới hòa làm một thể. Kia sinh mệnh chi lực, bàng bạc mà đậm đà. Toàn bộ vũ hồn thế giới, cũng hoàn toàn bị sinh cơ kia thật sự tràn ngập. Đồng thời, còn có mênh mông thế giới chi lực chấn động ra. Kia vũ hồn chi thụ chập chờn giữa, thần uy mênh mông, có một cổ kinh người lực. Cả cái sơn cốc đều đi theo đến sinh mạng này thế giới mà động. Có một cổ đại đạo mạch luật cộng hưởng. Phu cận sinh mạng khí toàn bộ hướng Diêu Phong cuốn đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh mạng chi cốc cũng như muốn cùng Diêu Phong hòa làm một thể. Diêu bầu không khí hơi thở cùng mảnh sơn cốc này hòa làm một thể. Vùng cấm địa này là sinh mệnh cấm địa, Diêu Phong lại vừa là tu luyện sinh mệnh chi đạo, hắn ở chỗ này có được trời ưu đãi ưu thế a. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử đều không khỏi hướng Diêu Phong sinh mệnh vũ hồn cảm ứng đi. Ở cảm giác Diêu Phong hòa sinh mạng chi cốc khí tức mạch động hòa hợp sau, mỗi một người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Diêu Phong đối với sinh mệnh chi đạo trường khống, đạt tới một cái người thường không thể tưởng tượng mức độ. Lý Tâm Ngữ trong lòng cau mày. Càn Khôn Tông tam đại thần nữ cũng thật sâu cảm giác Diêu Phong chỗ lợi hại. Đến, theo các nàng, sinh mệnh vũ hồn, ở tại thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa, là chiến lược yếu nhất, cũng không có gì vượt trội địa phương. Nhưng là, giờ phút này các nàng lại cảm giác kiêng kỵ sâu đậm. Ha ha, Phong ca hắn không chỉ là thiên tôn tử, hắn tự thân đối với sinh mệnh chi đạo trường khống, càng là đạt tới thường người không cách nào với tới mức độ. Lần này ở sinh mạng này chi cốc, khắp cấm địa, tất cả lực lượng, đều đưa cùng hắn cộng hưởng. Huyền thiên công tử, tiểu gia thân bình thường, cho dù có mấy phần thiên phú, lại làm sao có thể hòa Phong ca so sánh. Lúc này, cảm ứng Diêu Phong đạo vận, ngay cả Diêu thị những thiên tài kia, cũng từng cái lộ ra mặt đầy kính ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở sinh mạng chi cốc đánh một trận, chớ nói Huyền thiên công tử, coi như là đồng cấp thiên tôn tử, cũng không thể có thể cùng tự gia công tử tranh phong. Cùng cấm địa đạo vận cộng hưởng, thật có chút chuyện, như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi sinh mệnh chi đạo, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trong cơ thể hắn đạo văn xuôi ngược, thế giới chi lực chấn động ra đến, thiên bách thế giới, đã ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn khí tức không ngừng kéo lên. Ha ha, như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, ta sinh mệnh vũ hồn chỗ huyền diệu đi. Diêu Phong khẽ mỉm cười. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, ở sau lưng của hắn đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một người huyết mạch hư ảnh. Đây là một cái thân hình vĩ ngạn nam tử. Thân hình hắn có chút mơ hồ, nhưng là, thân thể kia, lại giống như dung nhập vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Hắn đứng ở sinh mạng bên trong thế giới, liền giống như là một gốc đại thụ che trời, chống đỡ thiên địa. Chỉ thấy huyết mạch hình bóng bàn tay động một cái, kia sinh mệnh chi thụ chi điều chợt lóe, hóa thành trường thương, bị hắn cầm trong tay xuyên thủng hư không. Chương 983, uy không thể đỡ. Quét, quét. Chi điều xuyên thấu hư không. Nó hay thay đổi. Chỉ là ngay lập tức, thì có thiên bách chi điều, đánh út về phía Khương Thần. Nhìn một cái, máu kia mạch hình bóng, lại hình như là có trăm ngàn con cánh tay diện hóa mà ra, đánh út về phía Khương Thần. Tay hắn cầm mỗi một nhánh cây đều có thể xuyên thủng hư không. Mỗi một cái có thể đạt được, hư không đang đổ nát. Nó động một cái giữa, dẫn dắt toàn bộ sinh mệnh cấm địa bên trong thiên địa chi lực. Kia nhất kích chi lực, thật là tựa như khả kích toái hết thảy. Phanh, ẩm. Khương Thần trước người, hư không vỡ nát. Hắn diện hóa ra thế giới gặp phải đòn nghiêm trọng. Từng cái thế giới bị đánh tan. Rất khó tưởng tượng, một nhánh cây mà thôi, thì có như vậy lực lượng. Đơn giản là vượt qua thần binh, có thể xuyên thấu vạn vật, vỡ nát càn khôn. Đang phối hợp vậy cường đại huyết mạch tôn giả vai, một kích này, đơn giản là uy thế ngút trời, không thể địch nổi. Khương Thần bên người càn khôn thế giới, cũng từng cái đang đổ nát. Thiên tôn huyết mạch. So với những thần tôn đó chi tử, thật không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt là Diêu Phong còn dẫn dắt toàn bộ sinh mệnh cấm địa vai, cùng cộng hưởng theo. Lớn như vậy thế ra chỉ bên dưới, uy thế mạnh, làm cho trong sân thần vương mỗi một người đều kinh hồn bạt vía. Càn khôn ấn. Khương Thần xuất thủ, ngưng tụ càn khôn ấn. Một ấn ra, như thiên địa càn khôn chấn áp xuống. Ầm. Một kích này, cùng máu kia mạch hình bóng giao phong. Nhưng là, Diêu Phong huyết mạch hình bóng quá mạnh, hắn hoàn toàn cùng sinh mệnh vũ hồn chi thụ dung hợp. Bàn tay to kia động một cái, hóa thành trường mâu, xuyên thủng hư không, đâm thủng càn khôn chi ấn. Còn có mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, vỡ nát càn khôn ấn. Ầm. Khương Thần thân thể bị đẩy lui. Rồi sau đó, Diêu Phong bước dài ra, thừa dịp giết. Ở sau lưng của hắn, sinh mạng thế giới chìm nổi. Kia to lớn vũ hồn chi thụ chập chờn, chính giữa huyết mạch hư ảnh, vĩ nạn như núi, chống đỡ thiên cung, như vậy uy thế, để cho lòng người sợ hãi. Thiên tôn chi tử, coi là thật không thể khinh thường a. Huyết mạch hình bóng uy thế ngút trời, đúng như tôn giả xuống trần. Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi hít thật sâu một cái. Không hổ là thiên tôn chi tử. Cho dù là thượng quan thị tu giả cũng mặt đầy nghiêm nghị. Diêu Phong lúc này chiến lực mạnh, chỉ sợ, ngay cả phổ thông thần quân đều phải tránh mũi nhọn. Diêu Phong, có đậm đà thiên tôn huyết mạch, huyễn thiên sư đệ, nghĩ tưởng thắng hắn, khó khăn a. Lý Tâm Ngữ trong lòng nhíu mày. Nàng có lòng lo âu. Thiên tôn chi tử, kêu huyết mạch chi lực, thật rất cường đại. Chỉ là bằng này, cũng có thể ngạnh hám thần quân. Huống chi, Diêu Phong tự thân đối với sinh mệnh chi đạo trưởng khống cũng vượt qua người thường, kia chiến lực chính là càng kinh khủng hơn. Ha ha, huyện thiên công tử. Một gia thân phổ thông hàn môn tử đệ thôi, cũng muốn cùng ta ra Phong ca tranh phong. Không sai, Phong ca không chỉ là thiên tôn chi tử, ngày đó chi phí, cũng là siêu nhiên, có chí tôn phong thái. Thấy vậy, Diêu thị tu giả từng cái tuét miệng cười một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần cùng Diêu Phong so sánh, căn liền không phải là một cấp bậc nhân vật. Hắn nhất định phải bại một lần. Ha ha, cũng tốt, lần này, nhìn Huyễn Thiên công tử ứng phó như thế nào. Thượng quan Trường Hồng lớn tiếng mà cười. Lấy Diêu Phong thủ đoạn, tất có thể nghiền ép Huyễn Thiên công tử. Thượng quan Vân Phong cùng với nhìn nhau. Lúc này, trong lòng bọn họ cao hứng vô cùng. Bây giờ, có người đối phó Khương Thần, bọn họ cũng là vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Thiên tôn huyết mạch. Lúc này, Khương Thần không khỏi khuôn mặt có chút động. Thiên tôn huyết mạch, thật rất mạnh. Máu kia mạch hình bóng, giơ tay lên gian, cũng uy thế ngút trời. Dù là Khương Thần thần lực ngút trời, cũng có nhiều chút khó mà lực địch. Đây chính là xuất thân mang đến ưu thế. Những chí tôn đó tử, thần hoàng tử, bọn họ sinh ra liền đứng ở đại đạo đỉnh, nhất định phải nhìn xuống chư thần. Nhưng mà, thiên tôn huyết mạch, thì như thế nào? Làm thân thể lui về phía sau, Khương Thần kia mâu quang, đông lại một cái. Ngưng ta huyết mạch chi lực. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là ngưng tụ trong cơ thể Cửu Dương huyết mạch chi lực. Ông! Làm Cửu Dương huyết mạch chi lực ngưng tụ, Khương Thần cả người khí thế tăng vọt. Một cái hỏa đạo thế giới chính là ở bên cạnh hắn diễn hóa ra. Khương Thần liền đứng ở lửa này đạo bên trong thế giới. Ngưng ta càn khôn lửa. Đồng thời, kia càn khôn lửa cũng bị Khương Thần diễn hóa mà ra. Ông! Khi này càn khôn hỏa xuất hiện trước mắt, nóng bỏng hỏa viêm, chính là về phía trước cuốn đi. Nóng bỏng khí tức, đốt được hư không cũng vặn mèo. Nhữ một cái hỏa viêm, ở Khương Thần trước người lóe lên. Hỏa viêm thời gian lập lòe, hóa thành nhất phương thiên địa, hóa thành càn khôn. Trực tiếp về phía trước Diêu Phong cuốn đi. Hô! Càn khôn lửa bay tới. Hỏa viêm nóng bỏng, giống như càn khôn. Nó chính giữa mang theo mang lực lượng, không thể tưởng tượng. Đây là chí tôn hỏa viêm, dù là nhưng mà một ít xúc, đã không còn chí tôn oai, nhưng là, uy lực kia cũng không so với thiên tôn huyết mạch hình bóng kém. Thậm chí, còn mạnh hơn. Đây là hỏa viêm xoắn tới, Diêu Phong lập tức cảm giác giật mình trong lòng, bên cạnh hắn sinh mạng thế giới, cũng như muốn bị thiêu, ngay cả hắn huyết mạch hình bóng đều cảm giác được áp lực thật lớn, đã không cách nào lấy vô địch tư thái, đem đến từ đối diện hỏa viêm thần lực cho một giơ nghiền đè xuống. Ngay cả bên cạnh những thứ kia Diêu thị đệ tử cũng là giật mình trong lòng. Bọn họ cảm giác kia càn khôn lửa kinh khủng. Mặc dù là nhíu một cái hỏa viêm quyển, hỏa viêm chính giữa lại ẩn chứa ra một thế giới, không ngừng phóng đại, hướng Diêu Phong chấn đắng mà. Thần uy thượng quan Vân Phong nhíu mắt. Hỏa viêm không đơn giản a. Thượng quan Trường Hồng hít thật sâu một cái. Hắn có thể cảm giác được, Khương Thần kia thả ra thần hỏa, thật không đơn giản. Ở trong đó, mang theo chí tôn oai. Đây là chí tôn oai. Điều này sao có thể? Thượng quan Trường Hồng cùng Thượng quan Vân Phong nhìn nhau. Bọn họ đều lộ ra vẻ không thể tin. Chẳng lẽ, Huyễn Thiên công tử là chí tôn hậu duệ? Thượng quan Thị Thiên Tài trố mắt nhìn nhau. Nhưng là, bọn họ lắc đầu một cái. Cùng bọn họ sở được đến tin tức, hoàn toàn tương bắc a. Đây là càn khôn lửa. Càn khôn lửa a. Quả nhiên, Huyễn Thiên sư huynh, ở ta càn khôn trong biển lửa đạt được cấp chí tôn càn khôn lửa. Mà khi hỏa viêm quyển ra thời điểm, Càn Khôn Tông từng cái thần vương hô to. Tất cả mọi người cảm giác đều vô cùng phấn chấn. Chỉ là liếc mắt, bọn họ liền phát hiện hỏa viêm là chuyển thừa chi địa càn khôn lửa. Rõ ràng là nhữ một cái hỏa viêm, chính giữa lại nội hàm thế giới, giống như nhất phương càn khôn. Chứ ngoài ra, hỏa viêm còn tản ra trí tôn oai. Hơi thở kia, không phải là càn khôn lửa, vậy là cái gì? Dù là xúc hỏa viêm, rất yếu, vẫn như cũ không cách nào che giấu chính giữa kia tia thần uy. Hỏa viêm oai, hoàn toàn có thể cùng ngày đó tôn huyết mạch sánh bằng. Thậm chí, còn càng hơn một bậc. Cái này làm cho càn khôn tông đệ tử huyết dịch đều sôi trào. Không phải là thiên tôn tử. Không phải là trí tôn tử. Nhưng là, tự mình huyễn thiên công tử, lại có thể bằng vào chính mình thiên tư, lấy được trí tôn hỏa công nhận, từ đó dung luyện cho mình dùng. Ở huyễn thiên công tử trước mặt, thiên tôn tử, lại tính là gì? Trí tôn hỏa. Thấy vậy, Diêu Phong khẽ cau mày. Chương 984, sinh mạng chi linh hồi phục. Trí tôn lửa, không nghĩ tới, ngươi ngược lại có chút thủ đoạn. Đến thời khắc này, Diêu Phong trong con ngươi cũng có vẻ kinh ngạc hiện lên. Nhưng mà, coi như ngươi có trí tôn lửa, thì như thế nào? Hắn mâu quang đông lại một cái. Lấy ta sinh mệnh chi đạo, trưởng không thiên địa vạn vật chi sinh cơ. Ngưng thiên địa sinh mệnh chi lực. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, Diêu Phong hai tay dẫn dắt. Chỉ thấy cái kia phía sau vũ hồn hình bóng, hai tay đi theo mà động, toàn bộ sinh mệnh cấm địa, có mênh mông sinh mệnh chi lực bị dẫn dắt mà. Vào giờ khắc này, một cổ huyền diệu đại đạo chi lực bao phủ sân cốc, Càn Khôn Tông, Thượng Quan Thị, thậm chí còn là sinh mệnh vũ hồn nhất mạnh người, đều bị một cổ huyền diệu đại đạo chi lực bao phủ, bọn họ chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình sinh mệnh chi lực bị dẫn dắt mà ra, một cổ mênh mông thần lực, hướng Diêu Phong trên người tập hợp đi. Thần lực gào thét, không tự chủ được rời thân thể mà ra. Điều này khiến người ta nội tâm không tên sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Diêu bầu không khí thế tăng vọt. Thậm chí, toàn bộ sinh mệnh cấm địa sinh mệnh chi lực cũng hướng hắn tập hợp đi. Phía trước sinh mạng chi tiểu, chính giữa hà thủy lan lộn, có bảng bạc sinh mệnh chi lực bị dẫn dắt mà ra. Liền ngay cả này cổ cấm văn chính giữa cũng có sinh mệnh chi lực bị đưa tới. Vù vù. Trong thời gian ngắn, Diêu Phong bên người sinh mạng thế giới uy thế tăng vọt. Cái kia vũ hồn chi thụ trở nên càng già dặn có lực. Máu kia mạch hình bóng càng thần uy cái thế. Như vậy uy thế, ngay cả Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo chi lực cũng phát ra ầm ầm tiếng. Có một cổ thiên uy tập hợp, phong tỏa hắn, tùy thời phải ra tay, tiêu diệt Diêu Phong. Có thể tưởng tượng, lúc này Diêu Phong, cường đại đến trình độ nào. Trong cơ thể ta sinh mệnh chi lực đang chảy mất. Thiên kéo, đây là cái gì thủ đoạn? Thế nào cảm giác so với thôn thiên thần thông còn bá đạo a? Ngay sau đó, từng cái tu giả kêu lên. Mọi người cảm giác sống lưng ở phát rét. Bởi vì, sinh mệnh chi lực chảy mất, khiến người ta cảm thấy chính mình huyết nhục tế bào đều tại lao hóa. Ẩm. Mà lúc này, chỉ thấy Diêu Phong máu kia mạch hình bóng, hai tay động một cái, ngưng tụ sinh mạng chi ấn, về phía trước càn khôn lửa hành kích đi. Sinh mạng này chi ấn, lực lượng kinh thiên. Đơn giản là dung hợp toàn bộ sinh mạng chi cốc lực lượng. Ngay cả trong cấm địa trường hà chính giữa đều có cổ lão lực lượng bị dẫn dắt mà ra. Ẩm. Lưỡng đạo công kích giao phong. Ung ung. Vang lớn ầm ầm. Càn khôn lửa bị đánh tan. Kia hỏa viêm chấn động, cuốn ngược mà ra. Cho dù là Khương Thần, ở do xoay sở không kịp, cũng không có thể ngăn cản kinh thiên một đòn. Người này, lại có thể ngưng tụ thiên địa vạn vật sinh mệnh chi lực cho mình dùng. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm khẽ động. Hắn liền vội vàng diễn hóa ra vạn thiên thế giới, ngăn cản ở phía trước. Ung ung. Từng cái thế giới bị kia sinh mạng chi ấn đánh tan. Khương Thần thân thể, không thể không quay ngược lại 3,800m. Càn Khôn Tông đệ tử cũng liên tiếp lui về phía sau. Huyễn Thiên công tử, bị đánh lui. Diêu Phong lại đem sinh mệnh chi đạo trưởng không đến đây. Càn Khôn Tông đệ tử kinh ngạc vô cùng. Người này, tuyệt không phải thiên tôn phong thái đơn giản như vậy a. Có thể dẫn dắt chúng ta trong cơ thể sinh mệnh chi lực, cùng cộng hưởng theo, đơn giản là quá kinh khủng. Thượng Quan Thị thiên tài cũng là hít thật sâu một cái. Diêu Phong thực lực, vượt qua xa hắn danh tiếng a. Cho dù là Thượng Quan Vân Phong hòa Thượng Quan Trường Hồng đều cảm giác được mình và Diêu Phong chênh lệch. Giữa song phương, tuyệt không phải một cái cấp bậc. Khương Thần quay ngược lại, Diêu Phong bước dài ra, hắn từng bước ép sát. Ở sau lưng của hắn, sinh mạng thế giới chìm nổi, vũ hồn chi thụ chập chờn. Toàn bộ sinh mệnh cấm địa sinh mệnh chi lực toàn bộ bị hắn dẫn dắt mà. Ngay cả tu giả trong cơ thể đều cảm giác có sinh cơ đang chảy mất. Thật đáng sợ. Để cho người kiêng kỵ. Phu cận xem cuộc chiến tu giả cũng liền vội vàng vận chuyển thần thông, diễn hóa ra đại đạo, ngăn cản Diêu Phong loại này kinh khủng sinh mạng dẫn dắt lực. Phong ca thật là lợi hại a. Đúng vậy, có thể đem sinh mệnh chi lực trưởng không đến đây, ở ta Diêu thị nhất tộc, đương thời chính giữa, cũng không có mấy người có thể so với. Sinh mệnh vũ hồn nhất mạch người rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đó là tự nhiên, phong ca nhưng là có chí tôn phong thái. Diêu Trần tuét miệng cười một tiếng. Hắn đối với Diêu Phong tràn đầy tự tin. Nhưng là một cái nắm giữ chí tôn phong thái thiên chi tiêu tử. Nếu để cho hắn ở sinh mạng này nơi tiến thêm một bước, chứng đạo chí tôn, đem không phải là một cái hy vọng xa vời. Chí tôn, đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương cự đầu tồn tại. Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta kích động. Trường khống sinh mệnh người khác lực chính là sinh mạng chi đạo sao. Thượng quan trường Hồng Mâu quang đông lại một cái, hắn đang kinh ngạc sau khi cũng trầm tư. Hắn đang suy tư sinh mệnh chi đạo áo nghĩa. Lúc này, hắn nghiễm nhiên phát hiện, chính mình đối với sinh mệnh chi đạo trưởng khống cùng Diêu Phong so với, đơn giản là có khác nhau trời vực. Hắn thật sâu ý thức được chính mình chưa đủ. Ông! Nhưng vào lúc này, sinh mạng trường hà bên trong, một trận rung động dâng lên, có cổ lão đạo uy chấn động ra. Tốt khí tức cường đại ba động. Đây là vượt qua thần quân lực lượng. Làm đạo uy chấn động ra đến, từng cái tu giả mắt lộ kinh ngạc. Là tới từ sinh mạng sông. Rồi sau đó, mọi người chính là phát hiện, đạo uy, đến từ sinh mạng chi dưới cầu trường hà. Không nghĩ tới, vô tận năm tháng trôi qua, bản tọa còn có thể nhìn thấy như thế viên mãn sinh mạng áo nghĩa. Một đạo ung dung âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, tất cả đều là mang theo tang thương mùi vị. Khi nó chấn động ra đến, toàn bộ sinh mệnh cấm địa, cũng vì đó cộng hưởng, có vô hình đạo uy, bao phủ bát phương. Toàn bộ sinh mạng chi cốc, ba thế lực lớn tu giả, trong lòng đều là giật mình, có một loại, không tên kính ý, từ trong lòng hiện lên. Đó là thật sâu kính ý. Đây là từng cái tu giả đều không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Cho dù là Diêu Phong, đều không khỏi dừng bước lại, kia mâu quang dơ lên, về phía trước nhìn đi. Chỉ thấy được ở phía trước, kia sinh mạng chi dưới cầu trường hà chính giữa một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, một cái bóng mở dần dần ngưng tụ. Chỉ thấy được, một cái trên người đạo văn xuôi ngược ô quy, chính là hiện lên giữa hư không. Ô quy, giống như là một người, nó đứng thẳng người lên, hai tròng mắt sáng ngời, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Cuối cùng, nó phong tỏa Diêu Phong. Sinh mệnh vũ hồn. Nguyên lai là sinh mệnh vũ hồn, Diêu thị người. Làm mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt Diêu Phong hậu, ô quy, kia trong con ngươi ánh sáng trở nên hơi ảm đạm đứng lên nó đối với Diêu thị người, cũng không có quá nhiều hảo cảm, cho nên, cũng liền thiếu mấy phần nhiệt tình. Chẳng lẽ là hạo thiên trong thế giới cổ tồn tại? Cổ lão tồn tại? Nó nên là cảnh giới gì? Thấy ô quy mở miệng, từng cái tu giả trong lòng vén lên nặng nề gọn sóng. Cổ thế giới tồn tại? Ngay cả Khương Thần đều không khỏi hướng về kia ô quy cảm ứng đi. Ô quy khí tức, có chút quen thuộc Khương Thần hơi cảm ứng, lại cảm giác khí tức quen thuộc. Hơi thở kia cùng bên cạnh hắn vô thượng hốn nguyên thôn thiên trường sinh quy, vương thôn thiên có chút tương tự. Tiền bối, ta chính là Diêu thị đệ tử, ta mạch này cùng hạo thiên cổ đế giao hảo. Diêu Phong liền vội mở miệng, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lóe lên lửa nóng ánh sáng, trước mắt ô quy, có thể nhìn ra hắn là Diêu thị đệ tử, còn lộ ra biểu lộ như vậy, nhất định là thời cổ tồn tại. Nắm trong tay chỗ này cấm địa. Chương 985, không biết tự lượng sức mình. Diêu Phong ngắm lên trước mắt đột nhiên xuất hiện ô quy, kia huyết dịch trong cơ thể cũng sôi sùng sục lên. Nếu có được đến vị này cổ lão tồn tại công nhận, hắn có lẽ liền có thể một bước lên trời. Cái gì thiên tôn phong thái? Chí tôn phong thái? Nếu là hắn chứng đạo thần hoàng, thậm chí danh hiệu thần hoàng, chứng đạo trường sinh. Dù sao, đây chính là viễn cổ vô địch đại đế truyền thừa chi địa a. Bực này truyền thừa, cái nào có thể so với? Cái gì thần hoàng truyền thừa, ở trước mắt truyền thừa bên dưới, cũng chỉ thường thôi. Diêu thị xác thực ngược lại có chút người và chủ nhân có chút giao tình, bất quá, bản tọa đối với các ngươi Diêu thị người, hay lại là không có hảo cảm gì. Ô quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xéo qua Diêu Phong, không che giấu chút nào trong lòng mình đối với Diêu thị chán ghét, điều này làm cho sinh mệnh vũ hồn nhất mạch người lúng túng vô cùng. Diêu Phong nhất mặt nóng nảy, sau đó, hắn liền vội vàng chắp tay, không người nói, mong rằng tiền bối tác thành, để cho vãn bối đi tìm hiểu vô thượng chi đạo. Mong rằng tiền bối tác thành. Diêu thị tu giả cũng không người nói. Lúc này, dòng máu của bọn họ cũng đang sôi trào, kia trong lòng, vô cùng kích động, kia mâu quang, tràn đầy khát vọng. Đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một cái vạn cổ hiếm thấy cơ duyên A. Nếu là bỏ qua, ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Đến, nếu là dựa theo bản tọa tính tình, thì không muốn cho các ngươi cơ hội. Bất quá, tiểu tử này, đối với sinh mệnh chi đạo trường khống, đã đạt tới tiến vào sinh mạng nơi yêu cầu, dựa theo quy củ, ngược lại là có thể tiến vào sinh mạng nơi nội sang ngộ sinh mệnh chi đạo, nhưng mà, những người khác, muốn đi vào, lại được nhìn chính các ngươi có hay không cái này thành tựu. Ô Quy Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói, hiển nhiên, muốn đi vào sinh mạng nơi, phải đến nó công nhận. Nghe vậy, Diêu thị tu giả mặt đầy tiếc nuối. Bọn họ không thể vào sinh mạng nơi, như vậy, thì như thế nào một bước lên trời? Đa tạ tiền bối tất thành. Diêu Phong chính là hưng phấn vô cùng. Ít nhất, hắn là đạt được cơ hội này a. Về phần những người khác, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Sinh mạng nơi, có chủ nhân lưu lại vô thượng đại đạo áo nghĩa, ngươi có thể hay không đắc nộ, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Ô Quy nói. Ừ. Diêu Phong nhất mặt lửa nóng. Hắn tự tin, chỉ cần mình tiến vào chính giữa, nhất định có thể đã có thành tựu. Bất kể như thế nào, sau này, hắn nhất định có thể tiến hơn một bước, ở tại thần giới xưng hùng. Về phần là chứng đạo vô địch chí tôn, hay lại là danh hiệu hoàng, thì nhìn chính mình tạo hóa. Ngay sau đó, kia Quy Linh liền muốn động thủ, dẫn Diêu Phong vào cấm địa. Diêu Phong, thật là vận khí tốt. Nếu hắn ở bên trong có chút tìm hiểu, sau này, phải là muốn ở tại thần giới quang diệu bát phương A. Ba thế lực lớn người mặt đầy hâm mộ. Chậm. Nhưng vào lúc này, Khương Thần mở miệng, hắn bước dài ra, đứng ra. Thế nào? Thấy vậy, kia Ô Quy Mâu Quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Diêu Phong chính là mặt đầy chán ghét nhìn hướng Khương Thần. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn vào sinh mệnh cấm địa bên trong. Người này, lại ở chỗ này chỉ hoãn hắn thời gian. Mới vừa rồi vãn bối cùng Diêu công tử quyết định chiến ước, ai nếu bại, liền đem thối lui ra nơi đây, không phải tìm hiểu sinh mệnh chi đạo áo nghĩa. Bây giờ, ta cùng với hắn thắng bại chưa phân, tiền bối, có hay không phải đợi kết quả đi ra, rồi quyết định, có hay không để cho hắn tiến vào chính giữa tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Khương Thần nói, các ngươi từng quyết định chiến ước. Nghe vậy, Ô Quy Mâu Quang đông lại một cái, nhìn hướng Diêu Phong. Phải. Diêu Phong nói, bất quá, mới vừa rồi, hắn đã bại. Bại. Khương Thần cười nhạt, Diêu công tử, lúc này nói bại, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự đại chứ. Mới vừa rồi, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu a. Hắn cười nhạt. Ồ. Nghe vậy, kia Ô Quy Mâu Quang đông lại một cái, đạo, xem ra, ngươi là rất có tự tin sao. Nó đối với Khương Thần không khỏi nhiều mấy phần hiếu kỳ. Phải biết, mới vừa rồi, nó chính là cảm ứng được Diêu Phong vậy cường đại sinh mạng áo nghĩa, mới có thể tỉnh lại. Diêu Phong, cũng miễn cưỡng coi như là một cái khả tạo chi tài. Trước mắt nam tử, lại còn nghĩ tưởng đánh một trận. Chẳng lẽ, cũng là một thiên tài. Không hết sức đánh một trận, lại sao có thể biết ai mạnh ai yếu. Khương Thần cười một tiếng, hắn giữa hai lông mày, tràn đầy tự tin. Dù là hắn đã kiến thức Diêu Phong chỗ lợi hại. Nhưng là, hắn như cũ chiến ý lâm nhiên, tràn đầy tự tin. Nhưng mà, Diêu Phong lại mặt đầy âm trầm. Hắn thấy, đây là Huyền Thiên công tử, thấy hắn lấy được Quy Linh công nhận, sinh lòng ghen tị, mới sẽ xuất thủ ngăn trở. Được, ngươi đã không phục, như vậy, ta ngươi tiếp tục đánh một trận. Diêu Phong mâu quang đông lại một cái, nói. Hắn biết, nếu là mình lúc này bất chiến, chỉ sẽ để cho tự mình ở Quy Linh trước mặt mất thể diện. Cho nên, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp ứng chiến. Làm lời này hạ xuống, một cổ cường đại thần uy cũng là từ Diêu Phong trên người bung ra. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa, kia sinh mệnh chi lực đi theo hắn đạo vận mà động. Ba thế lực lớn tu giả cũng mặt đầy kiên kỵ, liền vội vàng vận chuyển thần thông, tốt ngăn cản Diêu Phong rút ra cách tánh mạng mình lực. Nhưng là, sinh mạng này xông bên trong, bàng bạc vô cùng sinh mệnh chi lực bị dẫn dắt mà ra, toàn bộ đều gia tăng ở Diêu Phong trên người. Điều này làm cho Diêu bầu không khí thế tăng vọt. Ở sau lưng của hắn, kia sinh mạng thế giới trông rất sống động, máu kia mạch tôn giả hư ảnh, thần uy cái thế, tựa như có thể nghiền ép thiên địa càn khôn. Làm sinh mạng này thế giới biến hóa ra, sinh mạng sông Quy Linh cũng là không khỏi nheo mắt lại, lẩm bẩm một câu, tiểu tử này thật có chút thiên tư. Đối với Diêu Phong thiên tư, nó cũng coi như hài lòng, dù sao, cho dù là viễn cổ thời đại, loại thiên tài này, đều là khó gặp tồn tại. Huống chi, ở nơi này hậu thế đây. Huyền Thiên công tử, đơn giản là không biết phải trái, công tử nhà ta. Thiên phú dị bẩm, kia đối với sinh mệnh chi đạo trường khống, đạt tới thường người không cách nào với tới mức độ, bây giờ, liền thượng cổ đại năng, cũng công nhận công tử nhà ta, hắn lại còn không chịu thua, muốn tiếp tục đánh một trận. Hắn thật sự cho rằng, mình có thể thắng sao. Không sai, hắn như thế làm dáng, nhưng mà không muốn tiếp nhận sự thật này thôi, dù sao, nếu là công tử nhà ta tiến vào sinh mệnh cấm địa tiếp tục tham ngộ sinh mệnh chi đạo, đợi đến hắn xuất quan, tất nhiên tiến hơn một bước, khi đó, Huyền Thiên công tử. Chỉ sợ, cho công tử nhà ta sách giày cũng không xứng. Ha ha, đó là tự nhiên, Huyền Thiên công tử, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Diêu thị thiên tài từng cái lên tiếng mà cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần yêu cầu tiếp tục đánh một trận, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Bọn họ lúc này, ở bên cạnh xem cuộc vui, phải đó. Sau này, đem trở thành một hài hước. Thượng quan thị tu giả cũng thờ ơ lạnh nhạt. Đối với cái này nghị, bàn về Khương Thần không chút nào để ở trong lòng. Tâm thần hắn khẽ động, cảm ứng phụ cận thiên địa vận động. Sinh mệnh chi đạo nhiếp trong thiên địa sinh mệnh chi lực, cho mình dùng tâm thần hắn động một cái, cả người ngưng thần tinh khí. Hắn thần hồn khẽ động, suy diễn văn pháp. Đối với cái này Diêu Phong thủ đoạn, hắn trong lòng cũng là nhưng. Nhìn, Diêu Phong thủ đoạn này, thật rất mạnh. Nhưng là, ở Khương Thần xem ra, như cũ nhưng mà tiểu đạo thôi. Bởi vì, ván này giới hạn sinh mệnh chi đạo. Ta tu thiên địa càn khôn chi đạo, vô đạo, không vì ta sử dụng. Khương Thần tâm thần động một cái. Chương 986, một chiến trấn lòng người. Thiên địa càn khôn, đều vì ta sử dụng. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Sau đó, chỉ thấy trong biển ý thức của hắn, kia thần hồn lên đường văn chợt lóe. Ông! Chỉ một thoáng, bên cạnh hắn hư không rung một cái, một trận rung động sau đó dâng lên. Sau đó, một cổ siêu nhiên đạo vận tràn ngập ra. Có mơ hồ đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra càn khôn thiên địa. Thiên địa biến hóa ra, có kim mộc thủy hỏa thổ. Có núi, có nước, có gió, có lôi, có thương khung. Hết thảy, đều là chân thật như vậy. Lần này, hắn không đang diện hóa huyễn đạo, là thật thật tại tại càn khôn chi đạo. Cũng là hôn nguyên chi đạo. Nhưng mà, hôn nguyên đạo văn, giấu tại thiên khung chính giữa, như hóa thành mơ hồ mây mù, để cho người liếc mắt khó mà thấy rõ. Đại đạo thế giới biến hóa ra trước mắt, đạo vận do trời sinh. Khương Thần giống như là cùng cái này đại đạo thế giới hòa hợp. Hắn đứng ở sinh mạng chi cốc chính giữa, tựa như có thể đỉnh thiên lập địa, chống đỡ thương khung, làm cho người ta một loại vĩ ngạn như núi cảm giác. Hô! Hắn tâm niệm vừa động gian, càn khôn bên trong thế giới, đạo văn xuôi ngược, thiên địa mạch luật đi theo mà động. Toàn bộ sinh mạng chi cốc, đi theo mà động. Ở sinh mạng trong cốc, ba thế lực lớn tu giả, cũng cảm giác mình đại đạo đi theo mà động, đang cùng Khương Thần đại đạo thế giới cộng hưởng. Ở loại cộng minh này bên dưới, có một loại vô hình đại thế hướng Khương Thần càn khôn thế giới tập hợp đi. Trong lúc nhất thời, từ xa nhìn lại, trước mắt Khương Thần, liền giống như là một cái đại đạo chi tử, làm cho người ta một loại trưởng khống thiên địa càn khôn cảm giác. Hắn đứng ở nơi này, cùng thiên địa hòa hợp. Đại thế chuyển động theo hắn. Bên cạnh, kia sinh mạng sông chính giữa, mênh mông sinh mệnh chi lực, hướng Diêu Phong bên người sinh mạng thế giới tập hợp đi. Có thể vào giờ khắc này, sinh mạng sông chính giữa lực lượng cùng Khương Thần cộng hưởng, bị dẫn nhập hắn càn khôn bên trong thế giới. Sinh mạng khí tập hợp, hóa thành một cái sinh mạng sông, ở Khương Thần càn khôn bên trong thế giới chạy xuôi, dung nhập vào hắn thần thông đại đạo bên trong thế giới. Bộ dáng như vậy, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho ba thế lực lớn tu giả toàn bộ sửng sở. Huyễn Thiên công tử, cũng có thể dẫn sinh mệnh chi lực cho mình dùng. Toàn bộ sinh mạng chi cốc lực lượng, cũng gia tăng ở trên người hắn A. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao, ta cảm giác, ta sinh tử chi lực, đều đi theo đến hắn càn khôn thiên địa mà động. Từng cái tu giả mắt lộ kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, kia trong lòng, vén lên nặng nề gọn sóng. Rất khó tưởng tượng. Chính mình thần thông đại đạo chi lực lại sẽ cùng càn khôn tông thiên tài thật sự biến hóa ra đại đạo thế giới cộng hưởng. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng A. Loại này đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống vượt qua Diêu Phong. Chẳng lẽ hắn cũng trưởng khống sinh tử chi đạo? Thượng quan thị thiên tài nhìn chằm chằm Khương Thần, ở trong lòng bọn họ, kia vén nổi sóng thật lâu khó mà bình tức. Tiểu tử này, tu luyện là càn khôn chi đạo. Không chỉ là ba thế lực lớn người, cho dù là vậy từ sinh mạng sông bên trong tỉnh lại quy linh cũng sướng sốt. Như thế càn khôn chi đạo, bao la và tượng, kia thành tiểu, nghiêm nhiên đạt tới một cái cực cao mức độ, người này, tiềm lực vô hạn a. Quy Linh nhìn chằm chằm Khương Thần, kia con ngươi chính giữa có ánh sáng nở rộ. Nó nhưng là biết, tự mình chủ nhân, tu luyện chính là thiên địa chi đạo, là hôn nguyên chi đạo, cũng trưởng khống vạn đạo. Không đúng, hắn bên trong thế giới này, mang theo hôn nguyên khí tức. Quy Linh cẩn thận cảm ứng. Không không, chủ nhân một món chí bảo, cũng ở trên người hắn. Rất nhanh. Nó phát hiện cái gì? Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Trong lúc nhất thời, Quy Linh kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Nó nhìn chằm chằm Khương Thần, nội tâm vô cùng kích động. Rất khó tưởng tượng, vô tận tuế nguyệt sau, lại có thể có người có thể trưởng khống tự mình chủ nhân lưu lại bảo vật. Ngay sau đó, nó lộ vẻ kích động tâm tình, nhìn chằm chằm Khương Thần. Lúc này, nó cũng rất muốn nhìn một chút người hậu sinh này thủ đoạn. Vù vù. Mên Ngông thần uy tập hợp mà, Khương Thần khí thế tăng vọt. Bây giờ hắn, cả người, giống như hóa thành càn khôn đại đạo. Toàn bộ thiên địa, đều cùng hắn cộng hưởng. Hắn cảnh giới chi viên mãn, đã không phải là phổ thông thần vương có thể so với. Người này, lại cũng có thủ đoạn như vậy. Diêu Phong nhất mặt nghiêm nghị, hắn cảm giác tánh mạng mình chi đạo, cũng chịu ảnh hưởng. Cái này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Đến, hắn đối với chính mình đại đạo thành tựu đã rất tự tin, rất hài lòng. Hắn tự tin, chính là rất nhiều ngày tôn chi tử, đều không cách nào cùng hắn như nhau. Nhưng là, trước mắt cái này Huyễn Thiên công tử, lại không chút nào kém cỏi hơn hắn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh. Giết! Lập tức, Diêu Phong ngang nhiên xuất thủ. Sau lưng của hắn, người tôn giả kia hình bóng động một cái, tay cầm sinh mạng chi mâu, hướng Khương Thần đâm tới. Ông! Tôn giả này hình bóng động một cái, kèm theo là mênh mông thế giới chi lực. Kia sinh mạng chi mâu có thể đạt được, xuyên thủng hư không, mênh mông thế giới chi lực có thể chấn vỡ càn khôn. Như vậy chiến lực, ngay cả thần quân cũng không nhất định có thể so sánh. Hạo thiên cổ thế giới đại đạo vai cũng dục dịch. Điều này làm cho sinh mệnh cấm địa bên trong ba thế lực lớn tu giả đều không khỏi trong lòng sợ hãi. Nếu là đại đạo ý chí xuất thủ, sẽ hay không ảnh hưởng đến bọn họ. Mà lúc này, Khương Thần xuất thủ. Hắn bước dài ra, kia mâu quang chợt lóe, quả đấm nắm lên, trực tiếp một quyền chính là về phía trước người tôn giả kia hình bóng đâm tới trường mâu hoành kích đi. Hắn không có huyết mạch tôn giả hình bóng, nhưng là, Khương Thần đấm ra một quyền đi, ở sau lưng của hắn, kia càn khôn thế giới đang cộng minh, toàn bộ sinh mạng chi cốc đại đạo vai cộng hưởng, thậm chí, ngay cả hạo thiên cổ thế giới kia mênh mông ý chí lực, cũng trở nên động dung, đi theo Khương Thần càn khôn thế giới mà động. Đó là đồng đạo lẫn nhau dẫn. Vào giờ khắc này, Khương Thần vĩ ngạn như núi. Hắn thật giống như là đại đạo chi tử, quyền kia đầu đánh ra, thiên địa vỡ nát. Ầm. Quả đấm có thể đạt được, sinh mạng chi mâu vỡ nát. Rồi sau đó, có chí tôn càn khôn hỏa tóe ra. Càn khôn lửa tán phát ra, mang theo chí tôn oai, vỡ nát Diêu Phong diễn hóa ra sinh mạng thế giới. Vỡ nát, Diêu Phong phía sau huyết mạch hình bóng. Diêu Phong thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc suy. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Nếu không phải hắn có tôn giả cấp bậc khôi giáp che chở, cả người hắn đều phải bị Khương Thần một quyền này nổ. Thà cho là như thế, trên người hắn không biết đoạn bao nhiêu cốt cách. Đùng. Diêu Phong rơi xuống đất, hắn khí tức giải tán. Kia mâu quang ảm đạm, trong cơ thể tinh khí cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Diêu công tử bị đánh bay. Thật là mạnh mẽ một quyền, thần quân cung không thể có như thế cường. Làm một quyền này ra, bên cạnh những thượng quan đó thị tu giả cũng sừng sờ. Người này, liền huyết mạch hình bóng cũng không có ngưng tụ, liền có uy thế như vậy, hắn vẫn người sao? Đây là chí tôn tử A. Tiếng kinh hô vang lên. Từng cái tu giả nhìn hướng Khương Thần thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỗi một người đều trong lòng hồ nghi. Nhân vật như vậy, tại sao có thể là phổ thông xuất thân? Hắn thật sẽ là ngày đó Dương Thượng Nhân. Thượng quan Vân Phong hòa Thượng quan Trường Hồng nhìn nhau. Lúc này, bọn họ mặt đầy hồ nghi. Vậy tới tự hạ giới Thiên Dương Thượng Nhân, há lại sẽ cường đại như thế? Đây rõ ràng là một cái chí tôn tử mới đúng a. Nói không chừng chính là Càn Khôn Tông đại trưởng lão con tư sinh. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Chương 987, đáng thương Diêu Phong. Khương Thần một quyền, liền nổ Diêu Phong thần thông thế giới. Nổ hắn tôn giả huyết mạch hình bóng. Điều này khiến người ta khiếp sợ sau khi cũng là vô cùng kiên kỵ. Công tử. Diêu thị người mang theo mặt đầy kinh hoàng, hướng Diêu Phong chạy đi. Liền nhìn thấy chiếc kia ói tiên huyết, mâu quang ảm đạm Diêu Phong hậu, từng cái không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Phải biết, bọn họ Diêu Phong công tử, nhưng là có chí tôn phong thái A. Lúc này, lại bị một người như vậy đánh tan. Rất khó tưởng tượng, cái này gọi là Huyễn Thiên công tử gia hỏa, đến cùng cường đại tới trình độ nào. Chẳng lẽ, hắn là như vậy một cái nắm giữ chí tôn phong thái tồn tại? Có lẽ, hắn thiên tư, đuổi vốn có chí tôn phong thái nhân vật chính giữa, cũng là nhất phương vương giả. Diêu Trần Tâm bên trong nói nhỏ. Lúc này, hắn đem Diêu Phong đỡ lên. Liền nhìn thấy Diêu Phong kia trọng thương dáng vẻ, kia trong lòng, có chút kinh hãi. Diêu Phong chống đỡ thân thể, nhìn về phía trước, tâm tình của hắn, rất phức tạp. Ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Diêu Phong nhìn hướng Khương Thần, hít thật sâu một cái sau, nói. Lúc này, cả người hắn uể oải. Ta chi càn khôn chi đạo, chính là thiên địa chí cường chi đạo, tự nhiên không phải bình thường đại đạo có thể so với. Khương Thần từ tốn nói. Nhưng là, ta đối với sinh mệnh chi đạo trường khống, cũng đạt tới cực cảnh, huống chi, ta còn có thiên tôn huyết mạch. Diêu Phong nhất mặt không cam lòng. Thiên tôn huyết mạch. Người cho rằng là, ngươi là thiên tôn tử, đã siêu nhiên cho người khác, nhưng là, thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có bên ngoài, có lẽ, ở thân phận chân chính cao quý mắt người bên trong, thần hoàng tử, cũng chỉ thường thôi, đang không có bước lên đại đạo đỉnh lúc, ai nào biết, cái gì, mới là gọi là cường. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Càng tu luyện, hắn đối với đại đạo áo nghĩa, chính là càng tràn đầy vẻ kính sợ. Cho dù là hắn, cũng không dám nói mình đồng cấp vô địch. Nhưng là, hắn có vô địch lòng, không sợ đánh một trận. Đúng vậy, ai nào biết, ai mới là người mạnh nhất. Diêu Phong nhất thán. Lúc này, cả người hắn lòng tin bị nhục. Hắn là thiên tôn chi tử, lại bại ở một người bình thường thủ hạ. Ngươi thật xuất thân phổ thông. Cuối cùng, Diêu Phong không nhịn được dò hỏi. Nếu ta là trời tôn tử, ngươi đem không chịu nổi một kích. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từ tôn nói. Nếu hắn huyết mạch trong cơ thể lực, có thể ngưng tụ huyết mạch hình bóng, kia chiến lực, cần phải tiến hơn một bước. Diêu Phong, há có thể so với hắn. Đương nhiên, hắn cửu dương huyết mạch chi lực cũng rất mạnh. Nhưng là, cuối cùng không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Và lại, Khương Thần cũng không có ngưng tụ tứ luân thiên dương xuất thủ, đưa đến kia huyết mạch chi lực, cũng không có phát huy ra. Nếu không, đối phó cái này Diêu Phong, hắn cũng không cần như mới vừa mới như vậy ra tay toàn lực. Nghe vậy, Diêu Phong gật đầu. Xác thực, mới vừa xuất thủ, huyễn thiên công tử, liền huyết mạch hình bóng cũng không có ngưng tụ. Nếu là hắn thật là trời tôn tử, kia chiến lực, lại đem cường đại đến mức nào? Dù sao, ngưng tụ huyết mạch hình bóng, như tôn giả đích thân tới, kia uy thế, liền thần quân đều phải kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Diêu Phong cả người, nhuệ khí biến mất. Hắn lại cũng không có chi lúc trước cái loại này ngạo nghễ. Không hổ là ta Càn Khôn Tông đương thời đệ nhất nhân A. Huyễn thiên công tử, thật mạnh. Hắn đây là đem Càn Khôn chi đạo, tu luyện tới cực hạn A. Càn Khôn Tông đệ tử chính là từng cái mặt đầy lửa nóng. Có lẽ, tự mình Huyễn Thiên công tử không có thể chân chính vô địch. Nhưng là, ít nhất, lúc này hắn, là nổi bật nhất tồn tại. Như thế, đủ để. Tiền bối. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là nhìn hướng Quy Linh. Làm Khương Thần nhìn hướng Quy Linh, Diêu Phong lòng như lao cắt, mặt đầy khổ sở. Đến. Hắn đã đạt được tiến vào sinh mạng truyền thừa chi điệu tìm hiểu sinh mệnh chi đạo tư cách. Nhưng là, bây giờ, hắn thua ở Khương Thần, thì nhất định phải thực hiện lời hứa. Nhưng là, hắn thật muốn đổi ý. Nhưng mà, Diêu Phong cũng không biết như thế nào mở miệng. Và lại, nếu là Quy Linh không để cho hắn vào sinh mạng truyền thừa chi điệu, hắn coi như đổi ý, cũng là vô dụng. Cho nên, Diêu Phong cứ như vậy dương mắt nhìn chằm chằm Quy Linh, hy vọng người sau có thể cho mình một cái cơ hội. Diêu thị người cũng mặt đầy khát vọng nhìn hướng Quy Linh. Bọn họ thật rất muốn tự gia công tử đạt được cơ hội này. Chỉ cần mình công tử đạt được cơ hội này, đợi đến có linh ngộ, sau khi đi ra, nhất định có thể tiến hơn một bước. Khi đó, Huyễn Thiên công tử cũng không thấy là có thể thắng hắn. Và lại, coi như Huyễn Thiên công tử cũng có thể có chỗ lợi. Nhưng là, tự gia công tử, sau này ở tại thần giới, cũng có thể trở thành nhất phương cự đầu, có cơ hội đánh vào thần hoàng cảnh A. Cho nên, bọn họ thật rất khát vọng cơ hội này. Ho khan một cái, Diêu Phong phải không? Bản tọa, là thực sự rất muốn cho ngươi vào sinh mạng truyền thừa chi điệu tìm hiểu chủ nhân lưu lại sinh mệnh chi đạo A. Không biết sao, ngươi cùng người đánh cực chiến, bây giờ lại bại. Bản tọa, mặc dù rất muốn chiếu cố các ngươi Diêu thị người, nhưng mà, cũng không tiện xấu quý củ. Dù sao, chủ nhân nhà ta, nhưng là rất coi trọng uy tín A. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Quy Linh híp mắt, mặt đầy có vẻ khó xử. Cho nên, các ngươi Diêu thị người, liền rời đi trước nơi đây đi. Cái gì? Tiền bối, xin ngài khai ân a. Lập tức, Diêu thị người liền vội vàng hô to. Đi thôi. Vậy mà, Quy Linh kia quy trưởng phất một cái, có đạo uy cuốn lên, trực tiếp đem Diêu thị người toàn bộ quyển ra mảnh này sinh mạng chi cốc. Lực lượng kia có thể đạt được, Diêu Phong đám người căn không cách nào kháng cự. Không làm thân thể bị cuốn bay, Diêu thị bi thiết. Diêu Phong đồ khoái tích huyết. Đến, đại hảo tiền đồ, đang ở trước mắt. Nhưng bởi vì một trận đánh cực chiến, hắn bỏ lỡ tiến hơn một bước cơ hội. Cơ hội như vậy, sau này, còn sẽ có sao? Hiển nhiên rất khó còn nữa. A. Diêu Phong đang gào thét. Nhưng là, sinh mạng chi trong cốc quang văn trận lóe, Diêu thị người toàn bộ bị cuốn đi ra ngoài. Diêu Phong, thật đáng thương a. Thượng quan thị người mặt đầy đồng tình. Kết quả như thế, ngay cả bọn họ đều không quá mức thổn thức. Phải biết, Quy Linh xuất hiện. Chính là bởi vì Diêu Phong cho thấy phi phạm sinh mệnh chi đạo áo nghĩa. Khi đó, tất cả mọi người đạo, Diêu Phong tiến vào sinh mạng truyền thừa chi địa, tất có thể tiến thêm một bước. Khi đó, có lẽ, hắn thật có thể chứng đạo chí tôn, trở thành một phương cự đầu. Nhưng là, giờ phút này, hắn lại không có đạt được tiến vào sinh mạng truyền thừa chi địa tìm hiểu sinh mệnh chi đạo tư cách. Điều này khiến người ta thổn thức sau khi, cũng là không rõ lắm cảm khái. Đây thật là một bước thiên đường, một bước địa ngục a. Ở hơi cảm khái sau, tất cả mọi người nhìn hướng Quy Linh. Bây giờ, nên tiến vào sinh mạng truyền thừa chi địa chứ. Chỉ thấy Quy Linh mâu quang chuyển một cái, phong tỏa Khương Thần. Tiểu tử, người tên là gì? Quy Linh dò hỏi. Bất quá, ở nó kia con ngươi chính giữa, lại tất cả đều là lộ ra chút nhiệt lạc ý. Hiển nhiên, nó đối với Khương Thần thái độ chi thân thiện, vượt qua xa Diêu thị đệ tử. Vạn bối được đặt tên là Lý Tiêu Giao, đạo hiệu, Huyễn Thiên. Khương Thần hướng Quy Linh không người nói. Lý Tiêu Giao Huyễn Thiên ngược lại một cái không tệ tên. Quy Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Khương Thần, nói, bản tọa thấy ngươi là người hữu duyên, ở trên trời đất càn khôn chi đạo thượng thành tựu, vượt xa người khác, hôm nay, liền cho ngươi vào sinh mạng truyền thừa chi địa, tìm hiểu chủ nhân nhà ta lưu lại sinh mệnh chi đạo. Chương 988, sinh mạng khí, đến từ chỗ nào? Để cho Huyễn Thiên công tử đi tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Lời vừa nói ra, bên cạnh, thượng quan thị tu giả mặt đầy hâm mộ. Huyễn Thiên công tử, rõ ràng không phải là chủ tu sinh mệnh chi đạo A. Nhưng là, Quy Linh, lại trực tiếp để cho hắn đi tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Tiền bối chúng ta là hay không cũng có thể thượng quan Vân Phong không nhịn được mở miệng, cũng là mặt đầy khát vọng, muốn đi tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Chỉ các ngươi điểm đạo hành này, cũng muốn đi tìm hiểu chủ nhân nhà ta lưu lại đại đạo áo nghĩa. Nghe vậy, Quy Linh mặt đầy khinh bỉ. Nó mâu quang cấp động, quét qua thượng quan thị người. Khi này mâu quang quét tới, thượng quan Vân Phong giật mình trong lòng, liền vội vàng im miệng. Đa tạ tiền bối. Mà lúc này, Khương Thần chính là hướng Quy Linh không người thi lễ. Người thiên tư siêu nhiên, làm có cơ duyên này. Quy Linh mặt đầy hiền hòa. Chỉ thấy nó bàn tay phất một cái, một mảnh đạo văn xuôi ngược, Khương Thần liền bị cuốn vào phía trước cầu dài chính giữa. Rồi sau đó, Khương Thần chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Các ngươi, liền ở chỗ này đàng hoàng ngây ngốc đi. Quy Linh quét qua thượng quan thị người, chính là không có vào sinh mạng sông bên trong. Ai, đáng tiếc a. Thấy vậy, thượng quan thị tu giả thở dài. Bọn họ nhìn liếc mắt phía trước sinh mạng cầu dài. Lại nhìn liếc mắt phía trước càn khôn tông đệ tử. Lúc này, bọn họ cũng muốn đi trước mặt tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Nhưng là, ngại vì Quy Linh hồi phục, thượng quan thị người cũng không dám quá kiêu ngạo. Nếu không, nếu là chọc giận vị này cổ thế giới đại năng, hậu quả kia, cũng không phải là bọn họ những thứ này phổ thông thần vương có thể chịu đựng được a. Huyễn Thiên sư huynh tiến vào sinh mạng sông bên trong. Càn khôn tông đệ tử không khỏi nhìn nhiều phía trước cái kia sinh mạng chi tiểu. Huyễn Thiên công tử, tới chính là ta càn khôn tông đương thời đệ nhất nhân, có chí tôn phong thái, nếu là hắn ở sinh mạng truyền thừa chi địa bên trong tiến thêm một bước, như vậy, lại nên đạt tới bực nào tình cảnh. Đồng thời, mọi người kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra ánh sáng nóng bỏng, rất khó tưởng tượng, sau đó, sư huynh mình, sẽ bực nào kinh tài tuyệt diễm. Sinh mệnh cấm địa, chính là cổ thế giới nhân vật vô địch lưu lại truyền thừa chi địa, kia truyền thừa áo nghĩa, vượt xa đương thời thần hoàng, nếu là Huyễn Thiên sư đệ có thể có điều ngộ ra, sau này, có hay không có thể chứng đạo thần hoàng. Cũng hoặc, có hay không có thể chân chính chứng đạo trường sinh, từ nay cùng thiên địa cùng tồn. Thần Như Ngọc kia đôi mắt đẹp chớp động. Giờ phút này, thiếu nữ trong lòng cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Ở nàng con ngươi chính giữa, tia sáng kỳ dị liên tục. Đồng thời, đối với cái này sinh mạng truyền thừa chi địa bên trong đại đạo áo nghĩa nàng cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Cổ thế giới nhân vật vô địch lưu lại đại đạo, đến cùng có cái gì phi phàm chỗ? Đường lớn kia, có hay không vượt qua thần hoàng? Kết quả đạt đến tới trình độ nào? Đường lớn này, có thể khiến người ta đạt đến mức nào? Không chỉ là Tần Như Ngọc, Lý Tâm Ngữ trong lòng mấy người cũng là mơ mộng liên miên. Ở các nàng kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Chúng ta cũng ở nơi đây thật tốt tìm hiểu sinh mệnh chi đạo đi. Ở hơi cảm khái sau, Lý Tâm Ngữ trong lòng hướng thân biên sư huynh đệ nói. Sinh mạng chi kiểu kiếp trước mệnh chi địa, cũng có đại đạo áo nghĩa. Nếu là chăm chú tìm hiểu, đối với các nàng mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn. Đặc biệt là mới vừa rồi ở nhìn thấy Khương Thần cùng Diêu Phong xuất thủ sau, các nàng đối với thiên địa đại đạo cảm xúc lại càng sâu mấy phần. Ngay sau đó, Càn Khôn Tông đệ tử rối rít ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ phía trước sinh mệnh khí tức. Thượng quan thị tu giả cũng ở phía sau cảm ngộ sinh mệnh chi đạo. Mà giờ khắc này, Khương Thần chính là tiến vào một cái sinh mạng bên trong thế giới. Sinh mạng thế giới. Nơi này vô cùng mênh mông, có là đậm đà vô cùng sinh mạng khí. Khương Thần tiến vào chính giữa, liền giống như là thản dương ở một cái sinh mạng chi trì bên trong. Cả người hắn hoàn toàn bị loại sinh mạng này khí thật sự tràn ngập. Những sinh mạng này khí tràn vào Khương Thần trong cơ thể, để cho cả người hắn đều cảm giác được tinh lực dồi dào. Khương Thần mâu quang cấp động, hướng bát phương cảm ứng đi. Sinh mạng thế giới vô cùng mênh mông. Khương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt quang văn dâng lên, diễn hóa ra một thế giới. Thế giới chính giữa có vạn vật sinh linh, cây cối, người, thú, toàn bộ đều đang hấp thu trong thiên địa sinh mạng khí. Sinh mạng khí chống đỡ vạn vật sinh linh sinh cơ, chống đỡ bọn họ sinh mạng. Sinh mạng khí, rất huyền diệu, là một loại bình thường khó mà nhìn thấy thiên địa chi khí. Hắn sẽ bị người hấp thu vào huyết nhục chính giữa, cũng ẩn chứa thần hồn chính giữa. Một khi sinh mạng khí hao hết, như vậy, liền là sinh mệnh đến cuối lúc. Nguyên lai, sinh mạng khí, mới là chống đỡ thân thể con người vận hành can. Khương Thần trong lòng nhưng, hắn tiếp tục cảm ứng trước mắt diễn hóa ra sinh mạng thế giới. Cái thế giới này, là một cái rất hoàn thiện thế giới. Bên trong, thiên địa vạn vật đều có. Có người, có thần. Nhưng là, làm thế giới này chính giữa, sinh mạng khí hao hết cỏ cây bắt đầu khô héo. Phàm nhân cũng bắt đầu biến mất. Toàn bộ thiên địa, cũng trở nên bắt đầu hoang vu. Không có ai, không có sinh linh thế giới, cũng không ở tròn như vậy mãn. Đủ loại thiên địa chi lực bắt đầu rối loạn. Thiên địa vạn vật thiếu một thứ cũng không được. Đang không ngừng cảm ngộ bên dưới, Khương Thần trong lòng hiểu ra. Đúng như hạo thiên cổ thế giới, không có sinh cơ, cũng sẽ không là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bất chi bất giác, Khương Thần đối với thế giới chi đạo cảm ngộ lấy được nện. Nhưng mà, sinh mạng khí, lại vừa là đến từ đâu? Khương Thần trong lòng hồ nghi. Thiên địa vạn vật. Sinh mạng khí, đến từ đâu? Hắn tu luyện hôn nguyên chi đạo. Nếu muốn nghĩ tưởng hôn nguyên thế giới bên trong, có liên tục không ngừng sinh mạng khí, khẳng định không phải từ ngoại giới hấp thu đơn giản như vậy. Dù sao, hấp thu ngoại giới lực, cuối cùng là ngoại lực. Muốn tự thân căn cơ bền vững cố, còn phải tự thân có sinh mệnh chi nguyên mới là. Cho nên, Khương Thần trong lòng hồ nghi, sinh mạng khí, đến từ đâu? Thậm chí, Khương Thần nghĩ đến còn lại. Như, kim mộc thủy hỏa thổ, đủ loại thiên địa nguyên khí, lại làm đến từ đâu? Trong lúc nhất thời, hắn đối với thế giới chi đạo phân tích sâu hơn. Dù sao, bây giờ người, hấp thu thiên địa chi khí, đều là từ thế giới chính giữa hấp thu. Nhưng là, tu luyện thế giới chi đạo người, nếu một mực nhưng mà hấp thu trong thiên địa nguyên khí, như vậy, cuối cùng không cách nào viên mãn. Bởi vì, hắn thật sự tu luyện được thế giới, còn không phải chân chính tròn khắp thế giới. Không nguyên chi tuyển, làm sao có thể truyền thừa vạn thế. Cho nên, Khương Thần mới có ý niệm này. Ông, ngay tại Khương Thần ý nghĩ nổi lên trước mắt, toàn bộ sinh mạng thế giới, có một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, có bóng người lóe lên, như từ mặt biển, bước từ từ mà. Người này bước từ từ tới gian, lộ ra như vậy siêu nhiên. Hắn siêu nhiên với cái này sinh mạng thế giới ra. Toàn bộ thiên địa, đều đi theo đến hắn mạch luật mà động. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không dung vào cái thế giới này. Như vậy đạo vận, làm cho Khương Thần hô hấp cứng lại. Siêu nhiên với bên ngoài nhưng lại để cho thiên địa đạo vận chuyển động theo, là cảnh giới gì? Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nói như thế vận, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Cảnh giới như vậy, nghiễm nhiên vượt qua chí tôn. Vượt qua thần hoàng. Người đàn ông này là đồng thời, Khương Thần trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn chăm chú nhìn phía trước cái đó bước từ từ tới nam tử. Nhìn một cái, trước mắt nam tử, rõ ràng đường danh rõ ràng, anh Vũ siêu phàm. Nhưng là, hắn nhìn kỹ một chút, lại không cách nào thấy rõ sở người này bộ dáng. Người đàn ông này, siêu nhiên với bên ngoài, đã không thể coi, không khả quan, đặt tới một cái thường người không thể nào hiểu được cảnh giới. Chương 989, Cổ Chi Đại Đế. Siêu nhiên nam tử xuất hiện. Một loại kinh ý, từ trong lòng hiện lên. Khương Thần ngắm lên trước mắt nam tử, có nhưng mà vô tận kinh ý. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái thần, sẽ đạt tới như vậy cảnh giới. Loại nhân vật này, thật là siêu nhiên với bên ngoài, không nên tổn với thế gian. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, trước mắt nam tử, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Là vượt qua thần hoàng cảnh. Là kia cái gọi là đại đế cảnh sao? Không tệ, không tệ, không nghĩ tới, vô tận tuế nguyệt sau, bản tọa, còn có thể gặp được như ngươi như vậy thiên tư chắc nhiên hậu sinh. Người đàn ông này bước từ từ tới, hắn miệng hơi cười, nhìn hướng Khương Thần thì, con ngươi chính giữa tất cả đều là vẻ hài lòng. Hiển nhiên, hắn chính là bởi vì Khương Thần mới vừa rồi có điều ngộ ra, mới phải xuất hiện, tới gặp cái này hậu nhân. Vạn bối, Khương Thần xin ra mắt tiền bối, nhưng là thượng cổ đại đế, tiêu đế. Làm người đàn ông này mở miệng, Khương Thần lập tức không người thi lễ, đồng thời, hắn vẫn không quên hỏi một câu. Giờ phút này, cái kia trong lòng cũng là có chút kích động. Ha ha, không tệ, ta chính là cổ chi đại đế, ngươi có thể xưng ta một tiếng tiêu đế, hay hoặc là hạo thiên đại đế. Ngươi vừa tới khẽ gật đầu, chợt quan sát liếc mắt Khương Thần. Chỉ một cái liếc mắt, hắn giống như nhìn thấu càn khôn, nhìn thấu Khương Thần. Tiêu đế hạo thiên đại đế. Thật là cổ đế. Khương Thần nội tâm không khỏi động một cái. Như vậy thứ nhất, đây mới thực là nhân vật vô địch a. Trong lúc nhất thời, Khương Thần kia trong lòng, có ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Có vô số nghi vấn, nghĩ tưởng còn muốn hỏi. Không nghĩ tới, ngươi cùng bản tọa, thật là có nhiều chút duyên phận. Đang quan sát liếc mắt Khương Thần sau, Hạo Thiên Đại Đế kia con ngươi chính giữa, cũng là xẹt qua chút vẻ kinh ngạc hiện lên. Đồng thời, Khương Thần ngay trong óc, kia Hôn Nguyên Bảo Giám có chút chiến minh, như đang cùng trước mắt nam tử cộng hưởng. Chẳng lẽ, Hôn Nguyên Bảo Giám, cũng là cổ đế vật? Thấy vậy, Khương Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hạo Thiên Đại Đế khẽ mỉm cười, trật mặt đầy nghiêm nghị, nhìn hướng Khương Thần, nói, ngươi đối với thiên địa đại đạo, có gì nghi ngờ, đều có thể hỏi ta. Làm lời này hạ xuống, tất cả đều là lộ ra một cổ siêu nhiên với bên ngoài, vừa tựa như trưởng khống thiên địa càn khôn thế. Thiên địa vạn đạo, hắn vô đạo không biết. Vô đạo không hiểu. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm phấn chấn vô cùng. Ngay sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng trước mắt cổ đế. Đại đế, thế nhân, thật được trường sinh sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là ngẩng đầu, hỏi trước mắt cổ chi đại đế. Đến, hắn suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng là, cuối cùng, lời đến trong miệng, này hỏi chính là bật thốt lên. Dù cho hắn đối với đại đạo có vô tận nghi ngờ. Nhưng là, thế nhân tu đạo, không phải là cầu trường sinh sao? Nếu này hoặc, được biết, nhất định đạo tâm. Như thế, liền coi như là một cái cự đại cơ duyên. Trường sinh. Nghe vậy, Hạo Thiên Đại Đế mâu quang đông lại một cái. Ta quả thật một đạo thần hồn ý chí, cũng coi là linh hồn lạc ấn. Nếu ta bản tọa mất mạng, ta ý chí thân, tự nhiên sẽ tiêu tan. Nhưng là, vô tận năm tháng trôi qua, Hạo Thiên thế giới cũng tiêu diệt, lần lượt thời đại mở ra, ta ý chí thân, vẫn còn, ngươi nói, người có thể hay không được trường sinh. Hắn khẽ mỉm cười. Nhưng là, lời kia gian, lại có một loại có thể trưởng thiên địa càn khôn. Có thể trưởng không sinh tử tuế nguyệt khí thế tràn ngập ra. Người thật được trường sinh. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Người, nếu được trường sinh, như vậy tu luyện chi đạo, cũng không tính là có ngọn. Nếu không, nếu là thần đô cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, như vậy, tu luyện, lại có ý nghĩa gì? Đường lớn kia, lại có đáng giá gì đi truy tầm? Hạo Thiên Đại Đế khẽ mỉm cười, nhìn hướng Khương Thần, tỏ ý hắn tiếp tục hỏi. Thiên địa vạn vật, đến từ đâu? Khương Thần mâu quang chợt lóe, mở miệng dò hỏi. Không sai, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, hỏi chi hoặc, không thuộc mình có thể so với. Nghe vậy, Hạo Thiên Đại Đế khẽ gật đầu. Chợt, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mặt đầy nghiêm nghị, nói, thiên địa càn khôn, không mở lúc, một mảnh hỗn độn, là vì hỗn nguyên sau, càn khôn mở ra, có thủy nguyên khí nảy sinh, là sinh âm dương chi khí thiên địa, phân âm dương, nảy sinh vạn vật, có sinh mệnh dựng dục mà thành. Nói lúc, Hạo Thiên Đại Đế bàn tay phất một cái, vùng hư không này dâng lên một trận rung động, chính là có hỗn nguyên thế giới khai thiên lập địa, dựng dục vạn vật. Nhìn hình ảnh kia, Khương Thần đối với hỗn nguyên thế giới có chút biết, nhưng là trong lòng của hắn như cũ có hoặc, bởi vì hỗn nguyên sau diễn hóa âm dương, nảy sinh vạn vật, tạo ra sinh mạng. Nhưng là hỗn nguyên đến từ đâu? Như thế nào diễn hóa âm dương? Mặc dù hắn bằng vào thần thông chi đạo có thể suy diễn hóa ra thần thông thế giới, nhưng là thần thông thế giới cuối cùng là hư ảo, cũng không chấn thở. Khương Thần, nếu là mở ra chân chính thế giới, chỉ có như vậy hỗn nguyên thế giới mới xem như chân chính viên mãn, hắn mới có thể leo lên đại đạo đỉnh. Cho nên lúc này Khương Thần trong lòng như cũ có nghi ngờ, cho nên Khương Thần tiếp tục đặt câu hỏi, hỗn nguyên đến từ đâu? Ha ha, Vân An, này hỏi nhắm thẳng vào đại đạo chi nguyên. Hạo Thiên Đại Đế lớn tiếng mà cười. Khương Thần chính là nghiêng tai lắng nghe, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là thấp thỏm. Hắn cái vấn đề này, hỏi quá thâm ảo. Loại vấn đề này, chỉ sợ, thần hoàng cung không thể có thể trả lời a. Đại Đế, có thể trả lời sao? Thiên địa càn khôn rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mênh mông hoàn vũ, có thật nhiều sự vật, không thuộc mình biết, hỗn nguyên, đến từ đâu, không người biết được. Nhưng là, thiên địa không mở lúc, lại sinh ra rất nhiều thủy nguyên vật, như, sinh mệnh chi nguyên nếu như hôn nguyên mẫu khí. Hạo Thiên Đại Đế nói, sinh mệnh chi nguyên hôn nguyên mẫu khí. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng động một cái, có một cái tân thế giới, ở trước mắt hắn mở ra. Sinh mệnh chi nguyên, ẩn chứa vô tận sinh mạng khí, chính là sinh chi khí chi ngọn nguồn, nếu biết được, có thể tự dựng dục sinh mạng đến hôn nguyên mẫu khí, càng bất phàm, nếu là có thể dựng dục nhất phương thần thông thế giới những vật này. Cũng được gọi là tiên thiên chi vật. Hạo Thiên Đại Đế nói. Tiên thiên chi vật. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Cái gọi là tiên thiên chi vật, chính là trước với thiên địa sinh ra sự vật. Hạo Thiên Đại Đế nói. Đản sinh vu thiên địa trước. Khương Thần trong lòng động một cái. Lúc này hắn, nội tâm rất rung động. như có một cái mênh mông thế giới ở trước mắt hắn mở ra. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có sự vật, so với thiên địa còn sinh ra sớm. Nhãn giới được rộng rãi, tâm cảnh tự nhiên không giống nhau. Cả người hắn đạo vận, cũng biến thành càng siêu nhiên đứng lên. Khí chất, cũng không phải là lúc trước có thể so với. Bản tọa, nơi này liền có một tí tiên thiên sinh mệnh chi nguyên, bây giờ, thấy cùng ngươi hữu duyên, liền đưa cho ngươi. Hạo Thiên Đại Đế bàn tay phất một cái, sinh mạng này trong trời đất, quang văn chợt lóe, một đạo bích xương mù giọt nước chính là bay về phía Khương Thần, nước này trích chính giữa, có đậm đà vô cùng sinh mạng khí tràn ngập ra. Nước này trích, ẩn chứa sinh mạng khí, để cho người hút vào một ngụm, giống như muốn chứng đạo. Sinh mệnh chi nguyên. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm vô cùng kích động. Như thế chân quý đồ vật, vãn bối, sao dám có. Đồng thời, cái kia trong lòng, cũng là hết sức lo sợ. Vật này nếu là tiên thiên chi vật, tự nhiên không phải bình thường bảo vật có thể so với A. Chương 990, lấy được chỗ ích không nhỏ. Ha ha, vật này, với bản tọa đã là vô dụng, thấy ngươi cùng ta hữu duyên, hy vọng vật này, có thể ngươi tu luyện chi đạo trên có trợ giúp ích. Hạo Thiên Đại Đế cười một tiếng. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng bừng tỉnh. Đúng A. Hạo Thiên Đại Đế, có thể là nhân vật vô địch. Thế giới tiêu diệt, hắn vẫn còn ở. Nghĩ đến, hắn đã chứng được vô thượng đại đạo, chân chính trường sinh bất tử. Vật này, đối với hắn mà nói, nghĩ đến cũng đúng vô dụng. Như thế, vãn bối liền cảm ơn đại đế. Khương Thần cũng không khách khí, liền vội vàng không người nói. Hạo Thiên Đại Đế cười một tiếng, sau đó bàn tay to kia phất một cái, kia sinh mệnh chi nguyên, chính là không có vào Khương Thần thức hải. Không có vào hắn ngay trong óc vũ hồn chi thụ xuống. Sinh mệnh chi nguyên ở Khương Thần ngay trong óc, càn khôn kiếm chi linh nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá, nó không dám lộ ra quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì, nó có thể cảm giác được rõ ràng, Hạo Thiên Đại Đế ý chí thân là kinh khủng bực nào. Đây tuyệt đối là chân chính nhân vật vô địch. Cho dù là một tia ý chí thân, cũng có thể tắt thần hoàng. Huyễn Thiên Công Tử, có thể được Hạo Thiên Đại Đế coi trọng, ban thưởng trọng bảo, tất nhiên có đại tạo hóa người, cho dù là càn khôn kiếm linh cũng không dám lô mãng. Ông! Một giọt sinh mệnh chi nguyên rơi vào Khương Thần trong thức hải, khiến cho hắn thức hải dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, hắn thần hồn động một cái, liền đem sinh mệnh chi nguyên dẫn nhập thần hồn trên. Vô tận sinh mạng khí tràn ngập ra, đem Khương Thần thần hồn bọc. Kia sinh mệnh chi lực để cho Khương Thần cảm giác mình thản dương ở một cái sinh mạng thế giới chính giữa. Loại cảm giác đó, không cách nào nói, chính giữa đạo vận để cho hắn say mê. Sau đó, Khương Thần tiếp tục hỏi. Hạo Thiên Đại Đế cũng không ngừng vì hắn giảng giải đủ loại đại đạo chân lý. Cái này làm cho Khương Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu. Khương Thần không hỏi, hắn bắt đầu ở kia củng cố được. Hạo Thiên Đại Đế, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hắn nhìn chằm chằm kia yên lặng dung đạo Khương Thần. Kia mâu quang chuyển động gian, hữu đạo văn xuôi ngược, tựa như có thể nhìn ra vạn vật. Nhưng là, hắn lại không nhìn thấu trước mắt hậu sinh. Rõ ràng cảm giác, hắn cùng với bản tọa, có thiên ti vạn lũ liên lạc, nhưng là, vì sao, ta nhưng không cách nào nhìn thấu hắn tương lai. Hạo Thiên Đại Đế tâm tư thay đổi thật nhanh. Ta mặc dù chỉ là một đạo ý chí thân, nhưng cũng trưởng khống vô thượng đại đạo, lại còn không nhìn thấu một cái hậu sinh tương lai. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng cũng là hồ nghi vô cùng, trước mắt hậu sinh, mới chính là thần vương cảnh thôi, làm sao có thể không cách nào nhìn thấu. Đáng tiếc, ta sợ ý chí, là tôn còn không có siêu thoát lúc lưu, đạo vận không đủ, nếu là tôn thân đến, tất có thể nhìn ra hết thảy. Hắn trong lòng tiếc nuối. Chúc ngươi nhiều may mắn, leo lên đại đạo đỉnh. Cuối cùng, Hạo Thiên Đại Đế ý chí thân đạo một câu, chính là vô căn cứ tiêu tán ở tại chỗ. Hắn loại ý chí này thân, chính là phù phiếm tồn tại, mỗi điều động một lần, cũng sẽ yếu bất kia lưu lại ý chí lực, cuối cùng thẳng đến tiêu tan. Đa tạ tiền bối. Khương Thần hướng Hạo Thiên Đại Đế tiêu tan bóng người thi lễ. Đối với vị đại đế này, hắn tràn đầy kính ý. Có thể nói, Hạo Thiên Đại Đế đối với đại đạo giảng giải, để cho Khương Thần lấy được chỗ ích không nhỏ, để cho hắn chân chính biết đại đạo sự mênh mông. Biết thần đạo rộng. Giải đi hắn trong lòng chưa tính toán gì nghi ngờ. Hắn đạo đường, trở nên càng rõ ràng. Khương Thần tiếp tục tại sinh mạng truyền thừa chi điệu tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Cho dù là Hạo Thiên Đại Đế thối lui, nhưng là, sinh mạng này truyền thừa chi điệu vẫn còn, chính giữa đại đạo áo nghĩa còn đang vận chuyển. Khương Thần yên lặng cảm ngộ, tốt củng cố chính mình đại đạo áo nghĩa. Sinh mạng vạn vật sinh linh sinh mệnh chi nguyên. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Muốn thế giới viên mãn, thì phải tạo ra chân chính sinh mạng, bất quá, bây giờ ta, cảnh giới còn quá thấp, nếu đạo ở trong lòng, lui về phía sau, tự nhiên có thể đạt đến một bước này, bây giờ, ngược lại cũng không cần quá mức quấn quýt tạo ra chân chính sinh mạng, mà nay, lấy ta tâm thần suy diễn, cũng là ở hoàn thiện thế giới. Khương Thần mâu quang chợt lóe, mở mắt. Sinh mệnh chi đạo, rất huyền diệu. Nhưng là, Khương Thần cũng biết, lấy mình lúc này tu vi, không thể nào một bước thì đến được cái cảnh giới kia. Dù sao, tạo ra chân chính sinh mạng, chỉ sợ, Chí Tôn cũng không làm được chứ. Có lẽ, thần hoàng đều không cách nào đạt đến nước này. Đã như vậy, cần gì phải quá mức cố chấp nơi này. Mà nay, hắn đối với lần này đã hiểu ra, có rõ ràng con đường đi truy tầm, đã vượt qua vô số tu giả. Ngay sau đó, Khương Thần đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn cái này sinh mạng thế giới. Giờ phút này hắn, đạo vận do trời sinh, thế giới kia áo nghĩa, càng phát ra viên mãn lên. Bây giờ hắn, như vậy siêu nhiên khí chất, đã sớm vượt qua thần vương. Thậm chí, vượt qua thần quân. Hắn đối với thiên địa đại đạo trường khống, hiểu ra, đã sớm đã không phải là người khác có thể so với. Cho dù là thần quân, thần tôn, cũng không thể hữu Khương Thần như vậy kiến thức. Có thể nói, lần này, Hạo Thiên Đại Đế chỉ điểm, đối với Khương Thần mà nói, đơn giản là một cái thiên đại cơ duyên. Hắn đạo cơ đã đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Hạo Thiên Đại Đế, cũng không biết, ngài bây giờ đang ở phương nào. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc này, hắn cũng rất là mong đợi cùng Hạo Thiên Đại Đế Tôn gặp nhau ngày hôm đó. Chắc hẳn, nếu là có ngày này, hẳn là cực kỳ phấn chấn một chuyện chứ. Hô! Sau đó, Khương Thần tâm niệm vừa động, liền muốn thối lui ra sinh mạng nơi. Lúc này, Quy Linh xuất hiện. Ha ha, chúc mừng ngươi, lấy được chủ nhân nhà ta chỉ điểm. Quy Linh hướng Khương Thần chúc mừng. Đại Đế xuất hiện, Quy Linh cũng có cảm giác biết. Cái này làm cho nó trong lòng cũng là vô cùng kích động. Còn được đa tạ tiền bối cấp cho vãn bối cơ hội lần này. Khương Thần hướng Quy Linh chắp tay nói. Ha ha, hết thảy các thứ này, tất cả là bởi vì ngươi có thiên tư, có thể để cho chủ nhân nhà ta hiện thân người, nhưng là vạn cổ ít có a. Nó đối với Khương Thần cũng là cực kỳ khách khí. Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Có thể được cổ chi đại đế coi trọng, nhưng là hắn có phúc. Thật là mong đợi, ngươi sau này có thể lớn lên đến mức nào. Có hay không có thể siêu thoát. Quy Linh ánh mắt híp lại, lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Siêu thoát. Khương Thần ngẩn ra. Đây là một cái vô thượng chi cảnh, sau này, nếu là ngươi đạt đến một bước này, tự nhiên sẽ minh bạch. Quy Linh khẽ mỉm cười. Vạn bối, cố định sẽ cố gắng tu luyện. Khương Thần cười một tiếng nói. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút mình có thể lớn lên tới trình độ nào, có thể truy đuổi đại đế chi nhị bước. Sau đó, Quy Linh kia quy trưởng cuốn một cái, Khương Thần bắt đầu từ sinh mạng chuyển thừa chi địa bay ra. Lúc này, sinh mạng nơi bên ngoài, Càn Khôn Tông tu giả đang ở tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Làm Khương Thần xuất hiện, từng cái tu giả bị kinh động. Thượng Quan Thị cũng còn có người ở chỗ này. Bọn họ ở chỗ này đã tìm hiểu chừng nửa tháng. Khương Thần ở sinh mệnh cấm địa bên trong, ngược lại không có cảm giác được thời gian trôi qua. Những truyền thừa khác nơi, có lúc, ngay lập tức, liền giống như là trăm năm. Một cái luân hồi, cũng có thể tại triều tịch giữa. Công tử đi ra. Huyền Thiên Công Tử. Làm Khương Thần xuất hiện, Càn Khôn Tông đệ tử từng cái ánh mắt sáng lên, không khỏi nhìn hướng liền cái này thiên chi kiêu tử. Huyền Thiên Công Tử đi ra đây. Thượng Quan Thị tu giả cũng không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Chương 991, đạo vận siêu nhiên, làm cho lòng người kỵ. Hô! Mà lúc này, Khương Thần trôi giạt rơi xuống đất. Hắn rơi vào sinh mạng chi cốc giáo trường chính giữa, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, đạo vận do trời sinh. Nhìn một cái, thật là hình như là một cái tôn giả xuống trần, để cho trong lòng người không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Huyền Thiên sư đệ cả người đều được thăng hoa. Chẳng lẽ, hắn ở sinh mạng này truyền thừa chi địa bên trong, nộ được vô thượng đại đạo áo nghĩa? Thấy vậy, Lý Tâm Ngữ trong lòng cùng Tần Như Ngọc nhìn nhau, các nàng đều là không khỏi hít thật sâu một cái. Các nàng tâm tình, lộ ra cực kỳ phức tạp. Đến, ban đầu các nàng vẫn tính là cùng một cấp độ người, nhưng bây giờ, các nàng lại trong lúc giật mình phát hiện, song phương đã không cùng một đẳng cấp. Bây giờ, các nàng nhìn hướng Khương Thần, lại không khỏi có một loại muốn ngẩng mặt cảm giác. Đây là đạo vận mang đến chênh lệch, làm cho không người nào hình chính giữa, tự ti mặc cảm. Công tử, làm Khương Thần rơi xuống đất. Càn Khôn Tông đệ tử từng cái nên đón. Những người này, hướng Khương Thần thi lễ, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Nhìn bộ dáng kia, thật giống như đem Khương Thần trở thành tự gia công tử, trong con ngươi tất cả đều là kính ý. Cho dù là tam đại thần nữ, kia bước liên tục mại động gian, con ngươi chính giữa, cũng không khỏi có vài phần vẻ ngưỡng mộ hiện lên. Cái này Huyền Thiên công tử, khi tiến vào sinh mạng truyền thừa chi địa trước, liền có thể lực bại thiên tôn chi tử, Diêu Phong. Mà nay hắn từ sinh mạng truyền thừa chi địa bên trong đi ra, kia cho thấy đạo vận càng phát ra siêu nhiên, hiển nhiên là đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, tiến thêm một bước. Rất khó tưởng tượng, cảnh giới lại tăng lên nữa hắn, nếu là xuất thủ, kia chiến lược, lại nên đạt đến tới trình độ nào, có hay không có thể cùng Chí Tôn Tử tiếp xúc. Điều này khiến người ta mong đợi. Mong đợi Khương Thần sau này thế nào ở tại thần giới bộc lộ tài năng. Khí chất này, không phải người thường có thể có A. Lúc này, ngay cả thượng quan thị tu giả liền nhìn thấy Khương Thần khí chất sau, kia trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Hắn so với trước kia, đạo vận, càng siêu nhiên. Thượng quan Vân Phong hòa thượng quan Trường Hồng nhìn nhau. Lúc này, bọn họ tâm tình cực kỳ ngưng trọng. Lúc trước, thượng quan Trường Hồng thì không phải là Khương Thần đối thủ. Bây giờ, cái này Huyền Thiên công tử, tiến thêm một bước, giữa song phương chênh lệch lại nên là bao lớn. Hy vọng hắn không phải là Thiên Dương thượng nhân. Thượng quan Trường Hồng thầm nghĩ một câu. Chuyện của tôi nghe không sai, hy vọng hắn không phải là Thiên Dương thượng nhân. Thượng quan Vân Gió cũng là khẽ gật đầu. Rất khó tưởng tượng, nếu là trước mắt Huyền Thiên công tử, thật là Thiên Dương thượng nhân, như vậy, bọn họ thượng quan thị con em đời sau, đem bực nào khó chịu. Sau này, bọn họ gặp nhau, là muốn đánh một trận đây. Còn chưa đánh một trận đây. Dù sao, Thiên Dương thượng nhân cùng bọn họ thượng quan thị có thể là có không nhỏ thù oán A. Nhưng là, lúc này xem ra, Thiên Tôn Tử, căn thị không phải là Huyền Thiên công tử đối thủ. Chí Tôn Tử. Thượng quan Vân Phong hòa thượng quan Trường Hồng yên lặng. Chí Tôn Tử, dĩ nhiên là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là, lúc này nhìn một cái, Huyền Thiên công tử, như vậy khí chất. Như vậy đạo vận chính là liền một ít Chí Tôn Tử cũng chưa từng có A. Ai, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, thượng quan Vân hướng gió đến thượng quan Trường Hồng nói. Cũng nên đi những kia võ đạo truyền thừa chi địa nhìn một chút. Thượng quan Trường Hồng gật đầu. Lần này, bọn họ ở sinh mạng chi cốc, mặc dù cũng coi như có thu hoạch, có thể so sánh trước mắt Huyền Thiên công tử mà nói, căn nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể đang mong đợi đi chỗ đó võ đạo truyền thừa chi địa, tìm được cao thâm truyền thừa thần thông, tốt tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Nếu không, bọn họ chỉ sợ đem cũng không còn cách nào cùng Huyền Thiên công tử tranh phong. Cái này làm cho Thượng quan Trường Hồng cùng Thượng quan Vân Phong trong lòng không tên tấm nhét. Dù sao, ban đầu bọn họ nhưng là căn bản không hề đem Huyền Thiên công tử để ở trong lòng A. Như thế, ở Thượng quan Trường Hồng cùng Thượng quan Vân Phong dưới sự dẫn dắt, Thượng quan thị người hảo não rời đi sinh mạng chi cốc. Công tử, ngay ở sinh mạng truyền thừa chi địa bên trong, có thể ngộ được sinh mệnh chi đạo chân lý. Mà lúc này, Càn Khôn Tông đệ tử chính là mặt đầy lửa nóng nhìn hướng Khương Thần. Cho dù là tam đại thần nữ cũng không nhịn được lộ ra vẻ hỏi thăm. Sinh mệnh chi đạo, ở chỗ tu luyện, nếu là tu vi không ngừng đột phá, cảnh giới không ngừng tăng lên, tự nhiên trường sinh bất hủ, nếu là tu vi không cách nào tiến thêm một bước, dù là có sinh mạng chi dịch phụ trợ, cũng khó mà ngăn cản kia tuế nguyệt chi đao, khó mà ngăn cản kia thời gian chi lực. Khương Thần hướng mọi người nói, lần này, hắn ở sinh mạng truyền thừa chi địa nội xâm ngộ, đối với sinh mệnh chi đạo, đối với thế giới chi đạo, đều có mới nhận thức. Thật chính là muốn trường sinh bất hủ, thì nhất định phải không ngừng đột phá chính mình, bước lên đường lớn kia đỉnh. Sinh mệnh chi thủy, có thể dựng dục sinh mạng. Nhưng là, sinh mạng dựng dục mà ra, cũng có sinh tử. Sinh lão bệnh tử. Muốn chân chính trường sinh bất hủ, thì phải khám phá kia vô thượng đại đạo áo nghĩa. Chính là sinh mạng chi đạo. Sinh mệnh chi đạo ở chỗ không ngừng nhắc đến luyện, tăng lên chính mình. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử có chút mất mát. Đến, bọn họ cho là, sinh mệnh chi đạo, có thể khiến người ta đi lên đường tắt, có thể khiến người ta trường sinh bất hủ. Có thể bây giờ nhìn lại sinh mệnh chi đạo, cũng không cách nào để cho người chân chính trường sinh bất hủ a. Muốn chân chính trường sinh bất hủ, có lẽ, được đạt tới tiêu đế như vậy cảnh giới chứ. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc này hắn, học chung với kia tiêu đế, kia trong lòng cũng là tràn đầy lửa nóng. Nếu thật đạt tới như vậy cảnh giới, kia tiếp xúc thiên địa, chắc hẳn, đúng là cực kỳ rộng lớn mạnh mẽ chứ. Tu luyện chi đạo, cho tới bây giờ chính là cùng trời tranh mệnh, dù là chưa từng tìm được trường sinh bất hủ phương pháp, há có thể chính mình trước nổi giận đây. Thấy mọi người thất lạc, bên cạnh, Lý Tâm Ngữ trong lòng mặt đầy nghiêm túc nói. Sư tỷ nói đúng, không đi đến cuối cùng, ai nào biết, đạo chi cuối, ở đâu. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử đều là gật đầu. Nếu Huyền Thiên công tử đã xuất quan, như vậy, chúng ta liền rời đi nơi đây, đi tìm những cơ duyên khác đi. Cuối cùng, mọi người đồng thời quyết định rời đi nơi đây. Được. Khương Thần gật đầu. Bây giờ, ở sinh mạng nơi, hắn cũng coi như có thu hoạch. Sau đó, chính là đi xem một chút Hạo Thiên trong thế giới cổ còn lại truyền thừa chi địa. Ở sinh mạng chi trong cốc, cũng có một cái cổ trận đài. Tòa cổ trận này đài, gìn giữ rất hoàn hảo, Khương Thần đám người bằng trước đây hướng một nơi truyền thừa chi địa. Căn cứ phía trên cổ văn biểu hiện, đó là Hạo Thiên thần tộc truyền thừa chi địa. Bên trong cũng có Hạo Thiên đại đế lưu lại võ đạo truyền thừa. Cái này làm cho Càn Khôn tông đệ tử hưng phấn vô cùng. Mà trên thực tế, thượng quan thị người đã bằng trước đây hướng những truyền thừa chi địa đó. Hạo Thiên thần tộc, võ đạo truyền thừa chi địa. Nơi này mênh mông vô cùng, có cự phong cao vút, có cầu nhỏ nước chảy. Nơi này coi như là Hạo Thiên trong thế giới cổ giữ tương đối hoàn chỉnh cổ tích. Thậm chí, ở chỗ này còn có thiên địa nguyên khí tồn tại. Lúc này, các tộc tu giả đều tại võ đạo tràng tìm được thích hợp bản thân võ đạo địa, hoặc là còn lại truyền thừa. Càn Khôn tông người cũng ở đây. Nhưng mà, muốn đi vào võ đạo truyền thừa chi địa, lại hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, từng cái truyền thừa chi địa đều có cấm chế thủ hộ. Chứ ngoài ra, ở những truyền thừa khác nơi, còn có một chút cổ chi tàn linh. M. Chương 992, Đạo Diễn Quật. Những thứ này tàn linh, không có ý thức, không có thân thể, giống như là âm linh, gặp phải người, liền sẽ chủ động công kích. Rất nhiều đệ tử, khi tiến vào các nơi vũ đạo nhai sau, liền gặp phải công kích, cũng có người, trực tiếp vì vậy mất mạng. Khương Thần đám người, đi tới một nơi to đại giáo trường chính giữa. Rất nhanh, bọn họ liên lạc với Càn Khôn Tông đệ tử, biết được chỗ này võ đạo truyền thừa chi địa tin tức. Nơi này lại còn có thượng cổ âm linh tồn tại. Lấy được tin tức này sau, Càn Khôn Tông tu giả từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ. Càn Khôn Tông đệ tử nói, các thế lực lớn chính giữa đều có người nuốt hận với những thứ này âm linh thủ hạ, cho dù là ta Càn Khôn Tông, cũng tử thương không ít huynh đệ. Ta Càn Khôn Tông cũng có đệ tử mất mạng. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử cau mày. Khương Thần cũng là không khỏi cau mày. Cổ thế giới lưu lại âm linh, thực lực kia, nhất định là không có thể khinh thường a. Những thứ này âm linh bị cổ Hạo Thiên thế giới ý chí lực hạn chế, cho nên thực lực đều không phải là rất mạnh, chúng ta đến cũng có sức đánh một trận. Dĩ nhiên, nếu là bị những thứ này âm linh đánh bất ngờ, cũng là rất dễ dàng bị ngay lập tức tập sát, cho nên tới đến võ đạo chẳng sau, tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Nham nói, biết được tin tức này sau, Khương Thần đám người bừng tỉnh. Đây chính là Hạo Thiên thần tộc truyền thừa chi địa bia đồ, phía trên ghi lại các đại võ đạo nơi tuyến lộ đồ. Vương Nham mang theo Khương Thần đám người đi tới một tấm bia đá trước. Ở tấm bia đá này thượng bất ngờ có khắc toàn bộ truyền thừa chi địa bản đồ. Ở trên mặt này, có cái gì truyền thừa chi địa, toàn bộ đều bị rõ rõ ràng ràng đánh dấu. Khương Thần đám người nhìn một cái, đối với khắp cả truyền thừa chi địa, một nhưng. Hạo Thiên thần tộc. Hạo Nhật áo nghĩa. Nuốt Thiên chi đạo. Hạo Thiên đại đế chi đạo. Từng cái truyền thừa chi địa phơi bày ở Khương Thần trong tầm mắt. Hạo Thiên thần tộc, chủ tu Hạo Nhật. Hai tộc mùi lửa đạo áo nghĩa có cực mạnh thành tựu. Bất quá, trừ ngoài ra, còn có thật nhiều đại đạo áo nghĩa. Kim mộc thủy hỏa thổ, đều có. Nếu nhìn kỹ lại, chính giữa đa số đại đạo áo nghĩa, đều là Hạo Thiên đại đế, Hạo Thiên vũ lưu. Xem ra, Hạo Thiên đại đế, cũng là trưởng khống vạn đạo. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc trước, hắn cũng đã tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Ở sinh mạng áo nghĩa chính giữa, Khương Thần cũng cảm giác, Hạo Thiên đại đế sinh mệnh chi đạo cùng thế giới chi đạo có không thể chia nhỏ liên lạc. Bây giờ xem ra, Hạo Thiên đại đế hiển nhiên là cũng là một cái trưởng khống vạn đạo tồn tại. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng động một cái. Thậm chí, hắn nhớ tới chính mình Hôn Nguyên Bảo Giám. Lúc trước, Hạo Thiên đại đế xuất hiện, Hôn Nguyên Bảo Giám cũng cùng chi có chút cộng hưởng. Có lẽ, đây thật là Hạo Thiên đại đế vật. Khương Thần trong lòng động một cái. Giờ phút này, hắn lại như vậy hoàn toàn minh bạch, vì sao Hạo Thiên đại đế nói Khương Thần cùng với hữu duyên. Tần Như Ngọc đám người mâu quang cấp động, cũng quét qua từng cái truyền thừa di chỉ. Nên đi cái nào cổ tích đây? Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Diêu sư huynh, ngài muốn đi đâu một cái truyền thừa chi địa? Ở hơi chủ trừ sau, từng cái Càn Khôn Tông đệ tử, chính là nhìn hướng Khương Thần. Đi nơi nào? Khương Thần kia mâu quang cấp động, quét qua đến truyền thừa di chỉ bia, hắn là như vậy có chút chủ trừ, phía trên có thật nhiều thượng cổ truyền thừa. Về phần đi cái nào, hắn cũng nhất thời đắn đo khó định. Dù sao, ở chưa từng đi lúc, hắn cũng không biết cái nào tốt nhất. Đạo diễn quật, có chút huyền diệu, lại vừa là Hạo Thiên đại đế lưu, đi liền đi. Cuối cùng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa đạo diễn quật. Được. Nghe vậy, Thần Như Ngọc gật đầu, đạo, phải đi nơi này. Nàng cũng muốn cùng Khương Thần một đạo. Đi đạo diễn quật. Nghe vậy, bên cạnh Vương Nham không khỏi khẽ to mày. Thế nào, đạo diễn quật không đi được. Điều này làm cho Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Đạo diễn quật ngược lại không phải là không đi được, nhưng mà bên trong có một người thượng cổ âm linh trấn thủ, nếu không phải có thể đánh bại hắn, căn liền không cách nào vào bên trong. Vương Nham khổ sở cười một tiếng nói, các thế lực lớn, rất nhiều người, đều đã thua ở thượng cổ âm linh, chính giữa không thiếu chí tôn hậu duệ, thậm chí, liền Vô Cấu công tử cũng bại. Vô Cấu công tử cũng bại. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử nhướng mày một cái. Kia Tần Như Ngọc cũng là cao mày. Chẳng lẽ, không người thắng được hắn sao? Lý Tâm Ngữ trong lòng dò hỏi. Còn không có, bất quá, ngay tại một ngày trước, Tiêu Thị Thiên Tôn Tử, Tiêu Tiềm cùng Thượng Quan Thị Thiên Tôn Tử, Thượng Quan Long Tường đều đi nơi đây. Vương Nham nói, hai cái này Thiên Tôn Tử đô đi sao? Điều này làm cho Càn Khôn Tông tu giả tràn đầy mong đợi. Xem ra, đạo diễn quật, nên tính là một cái so sánh hảo võ đạo truyền thừa chi địa. Thần Như Ngọc mâu quang chợt lóe. Đã như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là hướng mọi người nói. Trên tấm bia đá, cũng có đạo diễn quật giới thiệu sơ lược. Đây là Hạo Thiên Đại Đế Lưu, ẩn chứa vô thượng đại đạo áo nghĩa. Truyền thuyết, chính giữa, có thể diễn vạn đạo thần thông. Cũng là như vậy, từng cái hoàng tộc thiên tài, cũng đi nơi đó, nghị tưởng mau chân đến xem, cổ chi đại đế, đến cùng lưu lại thần thông gì đại đạo. Cũng tốt, như thế, ta mang bọn ngươi đi. Thấy vậy, Vương Nham cũng không có chậm lại, ngược lại, như là đã tới đây truyền thừa chi địa, sẽ không sợ không có thời gian đi tìm hiểu khác vũ đạo thần thông. Dù sao, bây giờ Hạo Thiên thần tộc đã không có ở đây, nơi này, cũng không có ai hạn chế ngươi đi tìm hiểu. Trọng yếu là, ngươi có thể hay không tiến vào kia truyền thừa chi địa bên trong. Sau đó, Vương Nham mang theo Khương Thần đám người đi tên này là đạo diễn quật truyền thừa chi địa. Hạo Thiên thần tộc truyền thừa chi địa rất lớn. Chỗ này giáo trường phía trước, có từng cái đường mòn, đi thông các khu vực lớn. Đạo diễn quật, ngay tại ngay phía trước. Vòng qua một con đường mòn, xuyên qua một cái u cốc, chính là nhìn thấy một cái to ngọn núi lớn. Đỉnh núi trước, bất ngờ có một cái giáo trường. Chứ ngoài ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy, đỉnh núi trên núi cao chót vót, có một cái hang. Cái này hang, liền được đặt tên là đạo diễn quật. Đạo diễn quật bên ngoài cấm chế đã mất đi hiệu lực. Các tộc nhân đều có thể tiến vào đạo diễn quật bên trong. Nhưng là, ở đạo diễn quật thứ nhất hang đá chính giữa, lại có một đạo âm linh trấn thủ, ngăn cản các thế lực lớn trước người vào. Bước qua cổ lão nấp thang, u sâm hang lối đi, Khương Thần cùng đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử đồng thời hướng đạo diễn quật sâu bên trong đi tới. Tam đại thần nữ đi theo ở bên. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến một cái to lớn trong động quật. Lúc này, trong động quật, lập mãn các tộc tu giả. Nhưng mà, ở trong động quật nơi, có một cái rộng rãi đài. Bây giờ, phía trên đang có hai người đang đại chiến. Ầm. Vang lớn rung trời, đại đạo áo nghĩa chấn động, mênh mông thần uy tán phát ra, chấn nhân tâm phách. Là Tiêu Tiềm đang cùng người đại chiến. Nói là người, trên thực tế, là một cái phủ phiếm mờ ảo nam tử. Người đàn ông này, bất ngờ chính là Vương Nham trong miệng âm linh. Tiêu Tiềm rất mạnh, hắn xuất thủ lúc, chiến ý trùng thiên, cả người, huyết khí thịnh vượng, tựa như có thể vỡ nát thương khung. Tiêu Thị chiến vũ hồn, có thể chiến thiên đất, gặp mạnh càng mạnh. Tiêu Tiềm cùng âm linh chiến hứa cửu, nhưng là, hắn một mực không thể chiếm thượng phong. Chương 993, ta tới. Âm linh, thông hiểu vạn đạo, có thể trưởng khống vạn pháp. Mỗi một lần, cũng có thể hóa giải được Tiêu Tiềm thế công. Điều này làm cho bên cạnh những quan đó chiến đại tộc đệ tử mặt đầy nghiêm nghị. Giờ phút này, bọn họ thật sâu minh bạch, thiên địa lớn. Biết chưa thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tiêu công tử cùng cổ chi âm linh đã đại chiến một ngày một đêm, vẫn như cũ không có thể thu được một tia thượng phong, xem ra, hắn là muốn bại a. Thượng cổ âm linh xác thực rất mạnh, cho dù là cùng cảnh giới đánh một trận, nghĩ tưởng thắng hắn, như cũ rất khó. Các thế lực lớn tu giả mặt đầy ngưng trọng. Bên trong, có Tiêu thị thiên tài, có Thượng quan thị người, còn có còn lại thị tộc thiên tài. Bất quá, bọn họ cũng đang dùng tâm xem cuộc chiến. Loại chiến đấu này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là có thể gặp không thể cầu, nếu có thể học hỏi, có thể gia tăng chính mình kiến thức. Đặc biệt là Thượng quan Long Tường. Lúc này, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đối với cái này đánh một trận, hắn lộ ra rất là coi trọng. Bởi vì, ở Tiêu Tiềm xuất thủ trước, hắn đã cùng âm linh đánh một trận, kết quả, hắn bại. Bị bại là triệt để. Căn liền không có lực đánh một trận, là không chịu nổi một kích. Cái này làm cho hắn bị đả kích. Phanh, ẩm. Trên chiến đài, Tiêu Tiềm không ngừng xuất thủ. Hắn giống như là một cái chiến thần, kia chiến ý ngút trời, phía sau diễn hóa ra một thế giới. Cái thế giới này, giống như chiến đạo thế giới, có một cái to lớn bóng người ở sau lưng của hắn biến hóa ra, mang theo thế giới chi lực, cùng với tôn hòa hợp. Chiến vũ hồn. Thật rất mạnh. Tiêu Tiềm xuất thủ thời điểm, kia vũ hồn, cũng giống như một người thần linh, đi theo xuất thủ. Vũ hồn thượng, còn có đậm đà huyết mạch vai, khiến cho khí thế so với tôn mạnh hơn mấy phần. Cái kia vũ hồn bàn tay vỗ tới, thật là khả kích toái tinh thần. Nhưng là, đối diện, kia âm linh rất bình tĩnh, bàn tay hắn đưa ra, nhất chỉ xuyên thủng hư không, thật là có thể xuyên thấu càn khôn. Tiêu Tiềm kia chiến vũ hồn bàn tay đều bị xuyên thấu. Âm linh bước dài ra, phía sau mơ hồ quang văn xuôi ngược, hắn lộ ra siêu nhiên với bên ngoài, nhất cử nhất động gian, cũng có thể nghiền nát tinh thần. Tiêu thị đệ tử đáng tiếc, ngươi thiên tư, còn kém một chút. Chỉ thấy âm linh bước dài ra, chật, hai tay của hắn một dẫn. Ở sau lưng của hắn, có ánh lửa ngút trời, một cái hỏa đạo thiên địa diễn hóa ra. Sau đó, ở hai tay của hắn dẫn dắt bên dưới, một vòng thiên dương, hóa thành hạo nhật, chấn áp xuống. Ẩm. Hạo nhật hạ xuống, quang diệu cửu thiên. Nhìn một cái, đúng như thiên dương hạ xuống. Kia tia sáng chói mắt, giống như lưới dao sắc bén, có thể đâm phá càn khôn. Xuyên thấu nhân thần hồn. Sau đó, ở một cái tu giả nhìn chăm chú bên dưới, hạo nhật hạ xuống, trực tiếp đánh nát Tiêu Tiềm diễn hóa ra vũ hồn thiên địa. Đánh tan hắn chiến vũ hồn. Hắn thân thể, trực tiếp bị đánh bay, bay xuống với hang đá giáo trường chính giữa. Đùng. Tiêu Tiềm rơi xuống đất, trong miệng tiên huyết phun ra. Cả người hắn, khí tức quệ hoài, hiển nhiên là bị thương nặng. Hậu thế đệ tử, không gì hơn cái này, nếu không phải thấy ngươi là Tiêu thị đệ tử, ngươi ngăn cản không bản tỏa một đòn. Làm Tiêu Tiềm rơi xuống đất, trên chiến đài, kia âm linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tiềm, tại hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Tiền bối mạnh, xác thực không phải là Tiêu Tiềm có thể thắng. Tiêu Tiềm mâu quang thượng dương, hắn nhìn hướng kia âm linh, nói. Lúc này hắn, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn chính là thiên tôn chi tử, lại vừa là Tiêu thị đệ tử, huyết mạch thân liền phi phàm, tuyệt không phải phổ thông hoàng tộc thiên tôn tử có thể so với. Nhưng là, chính là như hắn như vậy thiên chi tiêu tử, nhưng vẫn là bại. Hơn nữa, hắn thật sâu minh bạch, chính mình mặc dù có thể cùng âm linh đại chiến một ngày, hoàn toàn là người sau đang bồi chiến. Đang cho hắn luyện tay, thốt ra tăng hắn kiến thức. Hết thể các thứ này, tự nhiên là bởi vì hắn là Tiêu thị đệ tử. Hạo thiên giới thượng cổ anh linh, thấy vậy, mới cho dư Tiêu Tiềm ưu đãi. Dù sao, cùng chí cường giả đánh một trận, đối với một cái tu giả mà nói, cũng là cự đại cơ duyên. Thường thường, cùng cường giả đánh một trận, có thể phát hiện mình chưa đủ, cũng có thể nhìn thấy đối phương chỗ lợi hại. Như thế, chỉ cần mình thật tốt cảm ngộ, dung hợp một phen, vẫn có cơ hội, tiến hơn một bước. Cho nên, Tiêu Tiềm trận chiến này mặc dù bại, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã lấy được chỗ ích không nhỏ. Đã coi như là một cái không nhỏ cơ duyên. Chư vị, nhưng còn có người muốn cùng bản tọa đánh một trận. Chính giữa hang đá ra trên chiến đài, thượng cổ âm linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các tộc tu giả. Nhất thời, các tộc tu giả mâu quang né tránh, cũng không dám nhìn thẳng vị này anh linh. Bây giờ, liền Tiêu Tiềm cũng bại, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Có lẽ, được chí tôn tử mới có thể cùng thượng cổ âm linh đánh một trận. Có thiên tài nói nhỏ. Hạo thiên cổ thế giới anh linh, sắc thực cường đại. Mà lúc này, hang đá chính giữa, một đám tu giả đi tới, cầm đầu Khương Thần thấp giọng lẩm bẩm. Tam đại thần nữ ở phía sau, nhìn về phía trước lúc, cũng là mặt đầy ngưng trọng, mới vừa rồi, các nàng xa xa tiểu lấy lực lượng thần thức xem đến trận chiến này. Tiêu Tiềm thật rất mạnh. Kia chiến vũ hồn mang theo thiên địa chi uy, lại có hay không nghèo chiến ý ra thân, kia chiến lực mạnh, tuyệt không phải phổ thông thiên tôn tử có thể cùng tranh tài. Nhưng là, nhân vật như vậy, ở nơi này thượng cổ âm linh trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Như vậy thứ nhất, các nàng những thứ này phổ thông thần tôn con gái, có thể cùng đánh một trận, đạt được tiến vào đạo diễn truyền thừa chi địa tìm hiểu áo nghĩa tư cách sao. Hiển nhiên rất khó. Cho nên, Càn Khôn Tông đệ tử mới tới chỗ này mà thôi, bọn họ cũng đã bắt đầu có chút chủ trừ không tiến lên. Lúc này đi trước, lộ vẻ nhưng đã không có ý tứ. Cái này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử lộ ra mặt đầy không hứng thú lắm dáng vẻ. Thượng quan thị, Tiêu thị người chính là đã muốn rút lui. Ta tới chiến ngươi. Mọi người ở đây cũng chủ trừ không tiến lên, nảy sinh thôi ý thời điểm, một đạo có lực thanh âm đột nhiên tại thạch quật hướng nội này mở. Là ai? Lại còn có người dám khiêu chiến Hạo Thiên cổ linh. Làm Khương Thần âm thanh âm vang lên, trong hang đá, từng cái tu giả quay đầu, liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Ngay cả Thượng Quan Long Tưởng cùng Tiêu Tiềm cũng hơi bên. Há, lại còn có người dám xuất chiến. Ngay vậy, ngay cả trên chiến đài âm linh miệng kia rắc đều không khỏi câu khởi chút nụ cười. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, phong tỏa Khương Thần. Là Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử. Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử. Hắn mặc dù là Càn Khôn Tông đương thời đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng không phải là thiên tôn tử. Bây giờ, lưỡng danh thiên tôn tử đô bại, hắn được sao? Người này, là không nhìn thấy mới vừa rồi đánh một trận, là bực nào kinh thiên động địa chứ? Không sai, nếu là nhìn thấy, hắn sao dám mở miệng. Từng cái tu giả nhìn hướng Khương Thần, lộ ra mặt đầy vẻ nghi ngờ. Liền hai cái thiên tôn tử đô bại. Huyền Thiên công tử, lại làm sao có thể đánh một trận? Dù là hắn thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ, mạnh hơn hôm khác tôn chi tử hay sao? Người này, cũng tới sao? Thượng quan Long Tường mâu quang đông lại một cái. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng không nhịn được nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Công tử, nghe nói, Huyền Thiên công tử, từng tại sinh mạng chi cốc, đánh bại Diêu Phong. Có thượng quan thị thiên tài lên tiếng. Thượng quan thị người, làm chứng hết thệ các thứ này. Tai tộc rất nhiều người đều biết chuyện này. Bất quá, kia thượng quan Vân Phong hòa thượng quan Trường Hồng nhưng là đi ngoài ra một nơi truyền thừa chi địa, cũng không có tới cái này đạo diễn nơi. Chương 994, tranh tài cổ âm linh. Người này, lại đánh bại Diêu Phong, ngược lại có chút bản lĩnh. Nghe vậy, thượng quan Long Tường ánh mắt híp lại, bất quá hắn như cũ rất lạnh nhạt. Diêu Phong đúng là cái thiên tôn chi tử. Nhưng là, ở thượng quan Long Tường xem ra, Diêu thị sinh mệnh chi đạo, kia chiến lực quá yếu, căn liền không cách nào cùng bọn họ thượng quan thị sinh tử vũ hồn như nhau. Dù sao, sinh tử vũ hồn, nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn bài vị thứ nhì tồn tại a. Cho nên, cho dù là biết được Khương Thần đã đánh bại Diêu Phong, thượng quan Long Tường như cũ rất bình tĩnh. Bất quá người này tới cũng được, vừa vặn để cho hắn và âm linh đánh một trận, nhìn một chút, hắn đến cùng có thủ đoạn gì, có phải là hay không thiên dương thượng nhân. Thượng quan Long Tường trong lòng thầm nghĩ một câu. Ở vào hạo thiên cổ thế giới trước, Khương Hạo Nhiên cũng nói tới, Huyền Thiên công tử có thể là thiên dương thượng nhân, để cho bọn họ thượng quan thị, chú ý nhiều hơn. Cho nên, lúc này thượng quan Long Tường, cũng rất muốn nhìn một chút, trước mắt Huyền Thiên công tử, đến cùng phải hay không cái đó gọi là thiên dương thượng nhân ra hỏa. Nếu thật là, như vậy, bọn họ, thì phải chọn lựa hành động. Phải biết, ban đầu, vừa quan một xảy ra chuyện sau, bọn họ thượng quan thị, cũng là rất là tức giận. Bởi vì, thượng quan thị, chết một người tôn giả. Người tôn giả kia, rõ ràng là bị Cơ Thanh Liên trực tiếp tru diệt. Nhưng là, thượng quan thị người, chính mình đối lý, lại có Tiêu thị lao hoàng ra mặt, bọn họ cũng không tiện đi tìm Cơ thị chí tôn trả thù tuyết hận. Cho nên, bọn họ, cũng chỉ có thể đem hết thể hoàn khí, quy về thiên dương thượng nhân. Đáng tiếc, vừa quan chuyện sau, thiên dương thượng nhân biến mất. Bên ngoài tuyên bố, thiên dương thượng nhân, chết trận biên quan. Nhưng bọn họ thượng quan thị trong lòng người rõ ràng. Thiên dương thượng nhân, là bị Cơ thị chí tôn cứu đi. Huyền Thiên công tử. Lúc này, Tiêu Tiềm cũng nhìn hướng Khương Thần. Đối với Càn Khôn Tông cái này đương thời thiên tài, hắn lại như vậy có chút ấn tượng. Nhưng là, cũng chỉ là như vậy a. Đối với Tiêu Tiềm ngày như vậy tôn chi tử mà nói, bọn họ thân phận siêu nhiên, lại thiên phú dị bẩm, căn sẽ không chú ý quá nhiều người tu bình thường. Cho nên, làm Khương Thần mở miệng, muốn khiêu chiến thượng cổ âm linh, ngay cả Tiêu Tiềm cũng mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy ta cùng thượng cổ âm linh đánh một trận tình huống? Tiêu Tiềm trong lòng thầm nghĩ một câu. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần đã bước, hướng hang đá phía trước đi tới. Hắn bước đi, kia trên người, tự có một cổ siêu nhiên đạo vận tràn ngập ra. Đồng thời, ở Khương Thần trên người, có một cổ mênh mông khí tức chấn động ra. Loại khí tức đó, hùng hậu như ngân hà, làm cho người ta linh hồn cũng mang đến một loại áp bách cảm giác. Cho nên, các thế lực lớn tu giả cũng bất giác liền tránh ra một con đường. Khương Thần, liền một bước như vậy chạy bộ về phía trước. Đi theo sau lưng hắn còn có Càn Khôn Tông Tam Đại Thần Nữ cùng với đông đảo đệ tử. Ban đầu quan thượng cổ âm linh cùng Tiêu Tiềm cuộc chiến, các nàng cũng là mang lòng kính ý. Nhưng là, đang cảm thụ đến Khương Thần trên người tản mát ra siêu nhiên khí chất sau, các nàng viên kia khẩn trương tâm, dần dần ôn hòa lên. Các nàng, liền một bước như vậy chạy bộ đến, đối với Khương Thần, cũng là tràn đầy lòng tin. Dù sao, nhưng là một cái đã đánh bại thiên tôn chi tử thiên tài. Bây giờ, lại từ sinh mạng truyền thừa chi địa đi ra, cũng coi là đạt được chút thượng cổ đại đế truyền thừa. Nếu là liền hắn cũng không có cùng thượng cổ anh linh đánh một trận tư cách, như vậy, ở nhóm thiên tài này chính giữa, có ai? Như vậy, lại muốn nhân vật nào, mới có thể đi vào cái này diễn truyền thừa chi địa, tìm hiểu đại đạo áo nghĩa? Khương Thần bước đi, hắn rất bình tĩnh, cũng không có vén lên một tia gợn sóng. Dù là hắn đem phải đối mặt là thượng cổ âm linh, đã đánh bại dễ dàng thiên tôn tử tồn tại. Nhưng là, Khương Thần kia trên khuôn mặt, cũng không có vén lên một tia gợn sóng, để cho người không thấy rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Huyền Thiên công tử, thế nào bình tĩnh như vậy? Điều này làm cho các tộc tu giả trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn rốt cuộc là không biết hạo thiên cổ linh lợi hại, hay lại là trong lòng có dự tính. Từng cái tu giả không khỏi chăm chú nhìn Khương Thần. Ngược lại có vài phần đạo vận. Làm Khương Thần từng bước một đi tới, kia trên chiến đài âm linh mâu quang híp lại, không khỏi nhìn Lâu Khương Thần liếc mắt. Hắn mặc dù chỉ là một cái âm linh, là tàn hồn không tiêu tan, hóa thành chấp niệm, đang bảo vệ mảnh này cổ truyền thừa chi địa, vẫn như cũ còn có ý thức. Hắn có thể cảm ứng được, Khương Thần khí tức bất phàm. Có thể nhìn ra, người hậu sinh này, không giống với người. Âm linh nhìn hướng Huyền Thiên Công Tử lúc, kia con ngươi chính giữa, có vài phần vẻ tán thưởng. Chẳng lẽ, Huyền Thiên Công Tử, thật có chỗ nào hơn người? Một màn như thế để cho trong lòng người kinh ngạc. Lúc này, Khương Thần hướng âm linh có chút chắp tay, thân thể kia động một cái, chính là hướng về kia chiến đài bước từ từ đi. Đây là một cái cổ lão thạch đài, ở vào chính giữa hang đá chỗ. Thạch đầu sau, chính là đạo diễn nơi chân chính cửa vào. Bây giờ, nơi đó hoàn toàn mông lung, bị cấm văn bao phủ. Càn Khôn Tông, Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao, chuyên tới để lãnh giáo tiền bối cao chiêu. Khương Thần rơi xuống đất, về phía trước âm linh chắp tay nói. Càn Khôn Tông, Huyền Thiên Công Tử. Âm linh nhìn liếc mắt Khương Thần, lẩm bẩm nói, trên người của ngươi có đặc thù khí tức, đã tiến vào tộc ta cấm địa. Chỉ là liếc mắt mà thôi, hắn cũng cảm giác được chút khí tức quen thuộc, kia là sinh mệnh cấm địa khí tức, nhưng mà, hắn lại có chút khó mà xác định. Vạn bối xác thực đã tiến vào Hạo Thiên thần tộc sinh mạng truyền thừa chi địa. Khương Thần nói, sinh mạng nơi đó là lão tổ lưu lại truyền thừa chi địa, không nghĩ tới, ngươi lại tiến vào chính giữa. Cổ âm linh hơi lộ kinh ngạc. Chợt nói, có thể vào tộc ta cấm địa, nghĩ đến có chỗ hơn người, bất quá, ngươi muốn nhập đạo diễn nơi tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, vẫn còn trước tiên cần phải thắng được bản tọa mới được, chỗ này cấm địa, cũng không phải là người xấu có thể vào. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, mặt đầy trịnh trọng, đạo diễn nơi, nhưng là Hạo Thiên thần tộc đệ nhất võ đạo nơi. Vạn bối minh bạch. Khương Thần gật đầu. Ngươi ra tay đi. Chỉ thấy âm linh chắp hai tay sau lưng, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Được. Khương Thần cũng không khách khí, hắn mâu quang đông lại một cái, một cổ đạo vận, bắt đầu ở trên người ngưng tụ. Tại sát na này gian, Khương Thần khí tức biến. Ở trên người hắn, đạo vận chấn động ra đến, toàn bộ thiên địa, cũng như cùng với hỏa làm một thể. Hôn nguyên thiên địa diễn hóa ra. Bên trong, đủ loại dị tượng chim nổi, giống như là một cái vô cùng chân thật thế giới phơi bày mở. Cái thế giới này, có cây cối sừng sững, có núi hà chạy băng băng, có gió vân cuốn. Khương Thần như dung nhập vào cái thế giới này chính giữa, lại giống như, cái thế giới này, chính là hắn. Giữa song phương, hơi thở kia liên kết, tuy hai mà một. Mặc dù không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng, nhưng là, giờ phút này, Khương Thần giống như là một cái có thể chống đỡ thiên địa, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh nhân vật vô thượng. Cái kiếp như vậy khí vận, như tôn giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Khí thế như vậy, làm cho trong hang đá thần vương toàn bộ đều sửng sờ. Nói như thế vận, ở đâu là một cái thần vương có thể có a? Ở sinh mạng truyền thừa chi địa, tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, cảm ngộ thiên địa đại đạo sau, Khương Thần đối với Hỗn Nguyên chi đạo lĩnh ngộ tiến hơn một bước. Cho nên, hắn đạo vận sau đó tăng lên, kia diễn hóa ra thần thông thế giới cũng càng thêm chân thực lên. Thế giới càng chân thực, hoàn thiện, kia ẩn chứa uy thế, tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi. Chương 995, Đạo pháp thiên thành. Huyền Thiên công tử, đối với Càn Khôn chi đạo trưởng khống nghiễm nhiên vượt qua thần vương cảnh. Tiêu Tiềm mâu quang chợt lóe, lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hơi thở này thượng quan Long Tường cau mày, ngây tại chỗ. Lúc này, hắn cũng cảm giác Khương Thần khí tức chỗ bất phàm. Thế giới như thế kia càn khôn lực, lại chen ép hắn hô hấp cứng lại, thần hồn cũng không tên sợ hãi. Có thể tưởng tượng, giữa song phương, đến cùng có cỡ nào chênh lệch. Cái này làm cho tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Phải biết, trước hắn đối với cái này Huyền Thiên công tử, nhưng là chẳng thèm ngó tới a. Nhưng là, lúc này xem ra Huyền Thiên công tử là một nhân vật kia chỗ cường đại, khả năng vượt qua hắn dự liệu. Cái này làm cho thượng quan Long Tưởng kia trong lòng nhất thời khó mà tiếp nhận. Dù sao, hắn chính là Đường Đường Thiên Tôn chi tử, còn ra tự sinh tử vũ hồn nhất mạch. Hắn tại sao có thể thừa nhận một gia thân người bình thường mạnh hơn hắn một ít? Huyền Thiên công tử thật là thần vương cảnh tu giả. Những tu giả khác là hoàn toàn sương sốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là một cái đỉnh cấp thần quân mới đúng a. Trong sân tu giả cũng liền Tiêu Tiềm cùng thượng quan Long Tường mạnh nhất. Bây giờ, hai người này đều bị Khương Thần cho thấy khí tức thật sự rung động. Có thể tưởng tượng, những người khác kia trong lòng lại vừa là vén lên bực nào gợn sóng. Không biết, hắn và thượng cổ âm linh đánh một trận, kết quả sẽ như thế nào. Càn Khôn chi đạo. Xem ra, người đối với thế giới chi đạo trường khống đã đạt tới một cái cực kỳ viên mãn mức độ. Thấy vậy, kia Hạo Thiên cổ linh cũng là hơi ngẩn ra, sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, đạo như vậy, sẽ để cho bản tọa nhìn một chút, cùng cảnh giới chính giữa, ngươi có thể hay không thắng ta. Chỉ thấy, thượng cổ âm linh mâu quang chợt lóe, bước dài ra. Ngưng ta hạo thiên thế giới. Thanh âm trầm thấp vang lên, ở nơi này cổ linh phía sau, chính là diễn hóa ra một cái mênh mông thiên địa. Ở thiên địa này chính giữa, có một vòng hạo nhật nhô lên cao. Vô tận thiên địa chi thế gia tăng với trên người hắn. Hạo nhật chiếu sáng bát phương, nóng bỏng ánh sáng, đâm mắt người. Người đàn ông này, rõ ràng là hạo thiên thần tộc người. Hạo nhật nhô lên cao, khí thế ngút trời. Hạo nhật nhô lên cao, nghiền ép bát phương, lửa nóng hừng hực, phần thiên diệt địa. Chỉ thấy hạo thiên cổ linh hai tay một dẫn, chính là xuất thủ. Hô! Trên bầu trời, thiên uy lật mà xuống, kia luân hạo nhật, trực tiếp chính là hướng khương thần chân áp mà xuống, còn có lửa nóng hừng hực đang lan lộn, thiêu đốt. Toàn bộ thiên địa, đều bị hạo nhật chi viêm tràn ngập, hư không đều bị đốt được vặn mẹo, toàn bộ chiến đài, hoàn toàn bị hạo nhật chi viêm tràn ngập. Thậm chí, còn có một cổ kinh khủng thiên địa chi lực đi theo đi, khiến cho cái này chiến đài, hóa thành một cái hạo nhật thiên địa, hóa thành một cái hạo nhật hỏa lò. Muốn đốt diệt bát phương, muốn yên diệt thiên địa càn khôn. Rõ ràng là hạo thiên thần tộc hạo thiên thần quyết. Ở nơi này hạo nhật bên dưới, vạn pháp đều phải bị yên diệt. Nhìn thấy hang đá chính giữa tu giả mỗi một người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thượng cổ âm linh lúc này thật sự cho thấy chiến lực, hiển nhiên so với mới vừa mới đối phó tiêu tiềm lúc, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kia hạo nhật thiêu hủy gian, làm người lạnh lẽo tâm gan run sợ, cho dù là ở dưới chiến đài, đều có một loại phải bị thiêu hủy cảm giác. Có thể tưởng tượng, cái này thượng cổ âm linh chân thực chiến lực, đến cùng nên là cường đại cỡ nào. Kia Huyễn Thiên công tử có thể cùng tranh tài sao? Hạo Thiên phần thiên. Làm kia hạo nhật chấn áp mà xuống, lửa nóng hừng hực lan lộn, tràn ngập toàn bộ chiến đài, Khương Thần mâu quang không khỏi đông lại một cái. Hắn có thể cảm giác được, kia hạo nhật thần thông lực lượng chỗ. Cái này thượng cổ âm linh, đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, đạt tới một loại viên mãn mức độ. Hắn đối với hạo nhật thần thông trường khống, không phải người thường có thể so với. Hạo nhật phần thiên khương thần tâm thần động một cái, thần thông, ngược lại cùng ta thiên lô thánh pháp, có chút tương tự, nhưng là, thiên lô thánh pháp, càng huyền liền diệu, nhu hòa, hạo nhật phần thiên, nhưng là bá đạo hơn. Hơi cảm ứng, khương thần liền phát giác các loại thần thông công pháp ưu liệt. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Như vậy, liền nhìn một chút, ta chi hạo nhật, cùng ngươi chi hạo nhật, ai mạnh ai yếu. Làm kia hạo nhật lật mà xuống, khương thần kia mâu quang chợt lóe. Hô! Chỉ thấy hắn mi tâm đạo văn chợt lóe, có hỏa văn lóe lên, tại hắn con ngươi chính giữa, như có thiên dương diễn hóa mà ra. Sau đó, càn khôn hỏa hiện lên. Càn khôn hỏa. Đây là chí tôn lửa. Mới vừa xuất hiện, liền dung nhập vào khương thần phía sau càn khôn thiên địa bên trong. Càn khôn bên trong thế giới, hỏa đạo mãnh liệt, cũng là về phía trước cuốn đi. Hỏa viêm cuốn lên, nóng bỏng vô cùng, đốt được hư không đang vặn mèo. Nhưng là, chính giữa càng nhiều là mênh mông càn khôn lực. Càn khôn lực chấn động ra đến, hư không cũng như muốn nổ tung. Đến từ phía trước hạo nhật run lên, lại khí thế bị nghẹn. Rồi sau đó, khương thần càn khôn lửa chính là cùng hạo nhật chi viêm giao phong. Hai loại hỏa viêm, giống như hai cái biển lửa đánh vào chung một chỗ. Lại hình như là hai con rồng lửa ở giao phong, đạo uy chấn động gian, hư không đang vặn mèo. Kia hỏa viêm thiêu hủy gian, thiên địa cũng như phải hóa thành hư không. Một kích này, quá kinh khủng. Hoàn toàn bị hỏa viêm nặng nề. Vạn pháp đều phải bị hòa thành hư không. Huyễn Thiên công tử lại cũng vận dụng hỏa đạo thần thông. Đây là càn khôn tông càn khôn hỏa, hỏa như càn khôn, uy lực vô cùng. Người trong sân cũng từng cái căng thẳng thần kinh. Ầm! Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hạo nhật run lên, hỏa viêm bị chấn vỡ. Rồi sau đó, khương thần càn khôn lửa tàn phá đi, cuốn một cái, chính là tràn ngập toàn bộ chiến đài. Cho dù là thượng cổ âm linh thật sự diễn hóa ra thế giới của lửa cũng vì đó run lên. Như muốn vỡ nát. Thiên địa càn khôn, đều vì ta đạo. Nhưng vào lúc này, khương thần mâu quang đông lại một cái, hắn sải bước bước ra, trên người tự có một cổ siêu nhiên đạo vận tràn ngập ra. Ở cái này đạo vận bên dưới, toàn bộ thiên địa càn khôn, đều cùng hắn cộng hưởng, chính là thượng cổ âm linh kia hạo nhật thế giới, cũng như phải bị hắn nếu dung hợp. Một cổ đại thế gia tăng ở khương thần trên người. Toàn bộ thiên địa càn khôn đều cùng hắn cộng hưởng. Vào giờ khắc này, hắn liền giống như là một cái đại đạo chi tử. Càn khôn kiếm. Lập tức, khương thần hai tay dẫn dắt, càn khôn lửa chợt lóe, ngưng tụ trở thành một chôi cự kiếm, chém tới. Quét. Càn khôn kiếm chém tới, nứt ra thương khung. Chém khai thiên địa, xuất hiện ở thượng cổ chi linh trước người. Kia lực lượng kinh người, đã nứt ra kia hạo thiên thế giới, nứt ra kia mênh mông biển lửa. Ngay cả kia luân hạo nhật cũng như muốn bị cắt mở. Huyễn Thiên công tử, lại mạnh như vậy. Một màn như thế, bị dưới chiến đài tu giả nhìn thấy sau, kia trong lòng đều là không khỏi giật mình. Thật là mạnh một kiếm, Như vậy áo nghĩa, nghiễm nhiên là thiên đạo pháp, cùng thân hòa hợp, đạt tới một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ. Làm một kiếm này chém tới, thượng cổ chi linh nhướng mày một cái. Cho dù là hắn, đều không khỏi lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Hắn thân thể liền vội vàng lui về phía sau. Ẩm. Nhưng vào lúc này, cái kia luân hạo nhật bị chém, vỡ nát. Quét. Kiếm quang hạ xuống, thượng cổ âm linh diễn hóa ra hạo thiên thế giới cũng nổ tung. Rồi sau đó, hắn thân thể xuất hiện ở chiến đài cuối. Ở trên người hắn, có kinh người đạo uy lực tóe ra. Chương 996, có thể so với Chí Tôn Tử. Chỉ thấy thượng cổ chi linh bàn tay động một cái, hóa thành một luân thiên dương, chấn vỡ trường kiếm, mới vừa ngăn cản Khương Thần một kích kia. Nhưng là, hắn cho thấy lực lượng, cũng đã vượt qua thần vương cảnh. Hắn, động thần quân cảnh lực lượng. Ông, thần quân lực lượng chấn động ra. Khương Thần trước người hư không run lên, những thần kia lực toàn bộ tan vỡ. Hắn diện hóa ra thần thông thế giới cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, Khương Thần có chút ngừng bước, hắn mâu quang dơ lên, nhìn về phía trước, đạo, tiền bối, ngài đạo vận đã vượt qua thần vương chi cảnh A. Hắn mâu quang nhìn thẳng phía trước, lời nói rõ ràng, nhưng là, bị dưới chiến đài tu giả nghe xong, nhưng là mỗi một người đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên công tử, là đang chất vấn cổ linh A. Người này, chẳng lẽ không sợ cổ linh nổi giận, trực tiếp diệt hắn sao? Rất nhiều người đều không khỏi là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Như thế tốt lắm, như vậy, hắn liền không cách nào tiến vào đạo diễn nơi tìm hiểu cổ đế đại đạo. Cũng có người cười lạnh, chờ đợi cổ linh nổi giận. Huyền Thiên công tử Tiêu Tiềm mặt đầy kinh ngạc, kia nhìn hướng Khương Thần con ngươi chính giữa, có ánh sáng lóe lên. Liền hắn cũng hơi kinh ngạc. Cái này Huyền Thiên công tử, lại dám chất vấn cổ linh. Trong hang đá, bầu không khí rất quái dị. Trên chiến đài, cổ linh mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Khương Thần. Mới vừa rồi, hắn xác thực động thần quân lực. Bởi vì, trước mắt người hậu sinh này, kia nhất kích chi lực quá mạnh, hoàn toàn không phải là thần vương có thể địch. Dù là hắn vị này cổ linh cũng không được. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy lực lượng cường đại, hóa giải cái loại này thần lực. Ta xác thực vận dụng thần quân lực. Trên chiến đài, cổ linh mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, hồi lâu sau, mở miệng nói. Dù là hắn rất không muốn thừa nhận, lại cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này.